Dưới khăn che mặt khỏe môi chậm rãi dương lên, đường cong có trước đó chưa từng có lạnh, Cửu Âm nhẹ dơ lên suy nghĩ, cặp mắt kia hiện ra trong sáng sáng tỏ ánh sáng, thấy vậy Vô Danh số một đều kém chút hoảng hồn. Nàng là tướng phủ thứ nữ, tại tướng phủ cùng vì không được sủng ái. Sau khi sống lại, nàng liền một lòng muốn gả cho Tấn Vương làm phi, mượn Tấn Vương tay, báo kiếp trước mối thủ. Quân Thần hai đầu lông mày khoảnh khắc cuồn cuộn ra vài tia lạnh lùng, cái kia rủ xuống đầu ngón tay vô ý thức sờ lên vành hai. Lúc nói chuyện răng lưới đột lộ, giống như ẩn tàng tại trong bóng tối vương giả. Mà một bên Vô Danh số một nghe thế tin tức, quả thực chấn kinh rất cái cảm. Trùng sinh. Tướng phủ cái này phá quân vương cờ thứ nữ, dĩ nhiên là trùng sinh. Chương 905, trở về Vô Điện quốc 6. Tướng phủ cái này phá quân vương cờ thứ nữ, dĩ nhiên là trùng sinh. Vô Danh số một cười trên nỗi đau của người khác mặt, chết tốt. Có thể trùng sinh liền chứng minh một đời trước chết thảm. Thọ yến phía trên, nàng phá quân vương cờ. Quân Thần vừa dùng nhẹ nhàng ngữ khí mở miệng. Nhưng nếu lắng nghe, lại có thể từ bên trong tìm tới quân vương không vui sau sát lục chi khí, nàng một thứ nữ tận làm náo động, đưa tới chủ mẫu sát ý nàng cự tuyệt Vô Danh hảo ý, dựa vào ngu muội ác quy cùng tướng phủ đấu trí. Tại nàng lâm vào nguy cơ thời điểm, Trọng Lâm hồn phách thức tỉnh, cứu nàng. Trọng Lâm hồn phách bị mất ký ức, nhưng lại sẽ có trước kia một chút ý thức. Quân vương ván cờ là điện hạ sở thiết, nàng phá giải về sau, Trọng Lâm liền đối với nàng sinh lòng vài tia hảo cảm cùng tán thưởng, giúp nàng gả cho Tấn Vương làm phi, thay đổi nàng trong bóng tối diệt rất nhiều tổn thương. Nói đến đây, Quân Thần liền dừng lại. Quân vương ván cờ. Đó là Cửu Âm đã từng chơi cờ qua cục. Có thể Tô Huyền Thanh lại dựa vào trí nhớ kiếp trước, đem không thuộc về nàng đồ vật, chiếm thành của mình, lấy cớ là vì tự vệ. Trọng Lâm thay nàng báo kiếp trước mối thù về sau, Tấn Vương liền leo lên vương vị, nàng là hoàng hậu. Tại Vô Danh số một cái kia chuyên chú dưới ánh mắt, Quân Thần bên cạnh buông xuống khớp xương rõ ràng tay, bên cạnh không nhanh không chậm hướng về Tô Huyền Thanh ở tại phương hướng nhìn sang. Giờ khắc này, Vô Danh số một mới biết cái gì gọi là không giận tự uy vương giả. Quân Thần rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, tiếng nói từ tính lọt vào tai, không mang theo nửa phần không vui, nhưng chính là để cho người ta không nhịn được muốn hướng hắn quỳ xuống hành lễ. Trong thời gian đó Tấn Vương Nạp Phi, cùng nàng đã xảy ra tình cảm gấp mắc. Nàng trong tuyệt vọng, đặt xuống quyết tâm rời đi hoàng cung. Cách hoàng cung dọc đường, không có thực lực lại đại phát thiện tâm, đau khổ suy cầu Trọng Lâm cứu một mạng người. Kết quả không cẩn thận buộc lộ ra Trọng Lâm tồn tại. Quân Thần ngắn ngủi này mấy câu, tự thuật đi ra lại là như thế làm cho người căm hận sự tình, cuối cùng bị giới chủ phát hiện, không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, Trọng Lâm hồn phi phách tán. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là quân vương cờ. Không sai. Đây hết thể nguyên nhân, đều là bởi vì Tô Huyền Thanh phá quân vương cờ. Trọng Lâm mặc dù bị mất ký ức, nhưng nhất định sẽ có lưu có ý thức, đối với phá giải quân vương cờ Tô Huyền Thanh sẽ thăng vài tia hảo cảm. Trực tiếp Quân Thần nói xong những lời này về sau, Vô Danh số một mới dám hướng về Cửu Âm dò hỏi, điện hạ, chúng ta bây giờ làm thế nào? Là hiện tại liền vạch trần nàng sao? Từ Quân Thần ngữ khí cùng tự ý bên trong, Vô Danh số một có thể xác định Trọng Lâm người này, tất nhiên là giống như Quân Thần tồn tại, mặc dù không biết Quân Thần là thân phận gì, nhưng trực giác nói cho Vô Danh, đó nhất định là so Lê Minh còn muốn đối với điện hạ người tốt. Đối diện Vô Danh số một cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú. Cửu Âm bỗng dưng sốc lên đôi mắt đẹp, trong phút chốc, thiên địa vạn vật vì đó thất sắc. Không ngại. Quân Thần, trở lại thọ yến không có phát sinh trước đó. Cửu Âm khỏe môi chẳng biết lúc nào lên, bỗng nhiên dính vào điểm yêu dị đường cong. Đầu ngón tay gõ nhẹ đánh cờ mặt, một tiếng từ nàng bên cạnh thân truyền đến. Cửu Âm đấy mắt đen nhánh kia rất lạnh, là loại kia trước đó chưa từng có lạnh. Đây hết thảy đều là bởi vì quân vương cờ mà gây nên. Mà Trọng Lâm càng là bị mất ký ức. Tất nhiên phải trở về tham gia thọ yến trước đó, vạch trần Tô Huyền Thanh căn bản cũng không phải là phá giải quân vương cờ người. Sau đó lại chờ Trọng Lâm hồn phách thức tỉnh, để cho hắn tự động thoát ly Tô Huyền Thanh thân thể. Điện hạ, ngươi nói trở lại trước đó. Cái này còn có thể hồi sao? Thời gian đều thực đã đi qua, còn có thể vãn hồi. Đối với Cửu Âm lời nói, Vô Danh số một mở to hai mắt nhìn. Chương 906, trở về Vô Điện quốc 7. Đối với Cửu Âm lời nói, Vô Danh số một mở to hai mắt nhìn. Nếu như hắn không có nghe lầm lời nói, điện hạ vậy mà tại nói, để cho thời gian đảo lưu. Nghe được Vô Danh số một cái kia chấn kinh đến không thể tự kiềm chế mà nói, Quân Thần một bộ hoàng thất vương giả tác phong gõ gõ bàn tay, cái này bình thường động tác, từ Quân Thần diễn dịch đi ra chính là bá khí không tưởng nổi. Bất quá là khống chế thời gian thôi. Quân Thần ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Vô Danh số một, trong môi mỏng khoảnh khắc quần quận ra làm cho người linh hồn đều thần phục tự ý. Rất khó. Hắn nói cái gì? Khống chế thời gian thôi. Thế gian này vậy mà còn có người có thể khống chế thời gian. Vô danh số một cảm giác mình thế giới quan đều muốn sụp đổ đạp, hắn có chút máy móc quay đầu, không thể tin nhìn xem quân thần, thật lâu mới tìm hồi bản thân thanh âm. Điện, điện hạ. Quân chủ nói là thật sao? Khống chế thời gian. Vô danh số một nuốt mấy ngụm nước bọt hướng về cửu âm hỏi. Cửu âm ung dung không vội trả lời, đúng. Vậy khẳng định một chữ vừa dứt. Quân thần cái kia nâng lên ánh mắt lại cao mấy phần, tấm kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan, có thể tìm được vài tia chỉ riêng buồn quân độc tôn kiêu ngạo. Vô danh số một ép buộc bản thân tỉnh táo, bình tĩnh, ta không thể hoảng. Không thể để cho điện hạ cảm giác mình kiến thức ngắn. Tỉnh táo qua đi vô danh số một ngẩng đầu, liền gặp quân thần thực đã nâng lên bàn tay, chuẩn bị khống chế thời gian đảo lui. Quân chủ. Vô danh số một lập tức đuổi tại quân thần hành động trước mở miệng, thanh âm trừ bỏ sâu tận xương tủy tôn kính, lại không cái khác. Điện hạ, ngươi chừng nào thì đi xem bọn họ một chút, bọn họ. Chờ điện hạ rất lâu. Vô danh bọn họ từ trăm năm trước lên, liền đang chờ. Chờ đợi cửu âm trở về. Từ đầy cõi lòng hy vọng, đến từng chút thất vọng cùng tuyệt vọng. Cửu âm đầu ngón tay nổ lộng lấy bạch ngọc cờ, không có lập tức đáp lời. Tại vô danh số một cái kia chuyên chú khẩn trương dưới ánh mắt, một lát sau, cửu âm mới khí định thần nhàn nâng đỡ ống tay áo, đứng thẳng thân hình, vẹn vẹn một cái như vậy đơn giản bình thường động tác, lại bị nàng diễn dịch cảnh đẹp ý vui, quân thần. Ân. Hai ngày trước, vô danh vị trí. Nghe được cửu âm lời nói, vô danh số một điên cuồng một dạng kích động. Tràn đầy mặt mũi điện hạ, ta dẫn ngươi đi xem vô danh vì ngươi đánh xuống giang sơn bộ dáng. Quân thần cao mày, xa lánh liếc mắt vô danh số 1. Tại quân thần thu hồi ánh mắt đồng thời, chung quanh tràng cảnh bỗng dưng chuyển đổi, thời gian cơ hồ trong nháy mắt liền đảo lưu đảo ngược. Đêm khuya lập tức rút lui chuyển đổi. Cuối cùng dừng lại thành ban ngày. Quân thần cùng cửu âm thân hình bỗng dưng tại chỗ biến mất, mà vô danh cũng là về tới 2 ngày trước vô điện quốc. Một ngày này, là Đông Hoa Thái tử thọ yến một ngày trước. Một lát sau. Cửu âm liền cùng quân thần đứng ở vô điện quốc hoàng cung cửa vào. Lần này không lạc đường. Quân thần một bộ lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai là thực lực nghiêm mặt bộ dáng, ngựa khí nghiêm túc dính vào mấy phần ngạo ý. Quân thần cái kia tự mang áp bách thanh âm vang lên. Chờ đến, cũng không phải là cửu âm đáp lời. Mà là chính đối diện, thủ tại cửa hoàng cung chỗ tùy tùng binh sợ hãi chất vấn. Ngươi, các ngươi là người nào? Làm sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Các ngươi tới vô điện quốc? Đến tột cùng là có. Có chuyện gì? Tùy tùng sĩ quan lĩnh nắm binh khí tay chính rung động phát run. Hắn mặc dù được chứng kiến vô danh đám người lợi hại, nhưng nhìn đến hai cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người sống sờ sờ, vẫn sợ hết hồn. Nghe đến trước mặt truyền đến thanh âm. Cửu âm cái kia buông xuống tầm mắt không nhanh không chậm nhấc lên, cái kia đen như đá quý hai mắt phối hợp nàng khỏe môi dương lên đường cong, có một loại có thể khiến người ta thất hồn lạc phách đẹp. Chương 907, trở về vô điện quốc 8. Cái kia đen như đá quý hai mắt phối hợp nàng khỏe môi dương lên đường cong, có một loại có thể khiến người ta thất hồn lạc phách đẹp. T. Trời ạ, thật đẹp. Lập tức, đối diện liền truyền đến một đường tiếng hít hơi, hướng về cửu âm nhìn sang thị vệ đầu lĩnh trong mắt đều nhìn thẳng. Bang đương. Một thanh âm vang lên. Nhưng mà, tại thị vệ đầu lĩnh thấy rõ ràng cửu âm cái chán chu sa nốt rồi thời khắc, tùy tùng sĩ quan lĩnh sắc mặt đại biến, con người bỗng nhiên co vào. Trái tim ra tốc nhảy lên cơ hồ muốn nhảy ra bộ ngực. Hắn cơ hồ là xách đủ suốt đời tất cả dũng khí, hướng về cửu âm váy chỗ nhìn sang. Giữa lông mày xinh đẹp chu sa nốt ruồi, mép váy huyết sắc cánh hoa quấn. Hắn nhìn qua. Thị vệ đầu lĩnh thấy qua. Nhất định là nàng, căn chư vị đại nhân miêu tả giống như lúc. Vô điện quốc chúa tể tối cao, tất nhiên chính là trước mặt nữ tử này. Nhanh, nhanh để xuống cho ta binh khí. Đều cho ta vứt xuống binh khí. Tùy tùng binh sợ hãi nói chuyện đều có điểm không lưu loát. Hắn nuốt mấy ngụm nước bọt mới đè xuống đáy lòng sợ hãi cùng e ngại, sau đó hướng về sau lưng binh sĩ lạnh nhạt nói, nhanh, nhanh thông chi chư vị đại nhân, điện hạ đã trở về. Là điện hạ đã trở về. Dứt lời. Tất cả thị vệ đều chấn kinh ngay tại chỗ, con người bỗng nhiên mở rộng lại co rúm, trên mặt che kín đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất ý sợ hãi. Điện hạ, bọn họ vô điện quốc tồn tại. Cũng là bởi vì phải chờ tới một cái mi tâm chu sa nốt rồi nữ tử. Nghe chư vị đại nhân nói, nàng tồn tại, vẹn vẹn một chút liền xâm nhập linh hồn. Bọn thị vệ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về cửu âm nhìn sang, tiếp qua một sát, trái tim đều có một loại muốn vỡ ra ảo giác, khiến thị vệ thân hình bỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, trong mắt lóe lên mãnh liệt kinh diễm. Kinh ngạc. Cơ hồ không có chút gì do dự. Bọn thị vệ không hẹn mà cùng hướng về cửu âm vị trí địa phương quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến điện hạ, tuân nên điện hạ trở về. Tuân nên điện hạ trở về. Cái kia một đường tiếp lấy một đường kính sợ tiếng truyền vào cửu âm trong tai. Đứng trước cửa hoàng cung nữ tử kia, đối mặt khổng lồ như vậy chẳng diện, nàng thần sắc không có nửa phần chấn động, là như vậy ung dung không đổi, bình thản ung dung. Cửu Âm nhấc chân hướng về thị vệ đầu lĩnh đến gần một bước. Cái kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt tùy ý rơi vào thị vệ đầu lĩnh trên người, khiến thị vệ đầu lĩnh cảm giác linh hồn đều muốn biểu đi ra, da đầu tóc thẳng tê dại. Vô danh có thể ở bên trong. Cửu Âm mở miệng. Nàng nói chuyện cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nhẹ nhàng thổ lộ, loại kia thờ ơ ngữ khí, lại mạnh mẽ cho người ta một loại xâm nhập linh hồn áp bách. Nguyên lai, đây chính là điện hạ. Đây chính là chư vị đại nhân trong miệng chỗ tự thuật điện hạ. Nguyên bản trong lòng còn có chút không cam lòng. Không cam lòng Cửu Âm là một nữ tử thị vệ, tại thời khắc này, trong lòng trừ bỏ kính sợ lại không cái khác. Loại kia vẹn vẹn nhìn một chút, liền không cho phép nửa phần nghi vấn uy nghiêm, thật sự rõ ràng từ một nữ tử trên người hiện lộ mà ra. Hồi! Bẩm điện hạ! Chư vị đại nhân, bọn họ ngay tại cung điện bên trong. Thị vệ đầu lĩnh hết sức lo sợ mở miệng nói. Bị Cửu Âm cái kia đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên. Thị vệ đầu lĩnh thân hình đều không khống chế được phát run. Cửu Âm thu hồi ánh mắt, hướng về quân thần thản nhiên nói, đi đi. Ân. Vô điện quốc cửa cung điện, có một bộ kinh thế hãi tục tràn diện. Một nữ tử nện bước bộ pháp hướng về bọn thị vệ đi qua, nàng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt có sợi thô, không nhanh không chậm, mỗi rơi một bước chân, bốn phía nhiệt độ đều sẽ hạ xuống mấy phần. Nàng bên cạnh thân đi theo một tên bưng quân vương chi uy nam tử, hai người mỗi chiều lấy thị vệ tới gần một bước. Chương 908 kinh ngạc toàn bộ Đông Hoa ra sân một. Nàng bên cạnh thân đi theo một tên bưng quân vương chi uy nam tử, hai người mỗi chiều lấy thị vệ tới gần một bước. Cái kia quanh thân không trải qua ở giữa khoảnh tán uy áp, liền hướng lấy thị vệ đánh tới. Không đợi bọn thị vệ đứng dậy nhường đường, một đường lạnh thấu xương khí tức liền tập tại bọn thị vệ trên người, đem bọn họ thân hình tự động trở rời, lộ ra một đầu vào khe hở thông hướng hoàng cung đường. Cỡ nào kinh ngạc lòng người trang diện. Cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử cùng quân thần cùng nhau mà đi. Có thể quân thần thân hình mãi mãi cũng sẽ lạc hậu hơn Cửu Âm nửa bước, nàng nâng khẽ đôi mắt, cái kia đạm mạc ánh mắt sẽ nhìn thẳng phía trước. Tại bọn thị vệ cái kia chấn kinh lại ánh mắt sùng bái dưới, dần dần đi xa. Quả thực, khốc đến cực trí. Đầu lĩnh, thị vệ đều thần sắc ngơ ngác nhìn chằm chằm Cửu Âm tấm lưng kia, coi như nhìn thấy vô danh thời điểm, nội tâm bọn họ đều không có như vậy bành trướng qua. Cái loại cảm giác này, kích động không cách nào hình dung. Đây chính là chư vị đại nhân trong miệng điện hạ. Thuộc hạ thấy được, thực thấy được. Nàng chính là điện hạ, cái kia trăm năm trước, dẫm chân mà hơn vạn thân người chết điện hạ. Thị vệ trầm thật lâu, đều không có từ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt mỗi người đều mang theo vài tia không tin. Không tin. Trong truyền thuyết kia điện hạ đã trở về. Đây chính là chư vị đại nhân trong miệng, cái kia vẹn vẹn một chút, tựa như cùng bàn ủi có thể khắc vào linh hồn nữ tử. Sau lưng phương thị vệ nói chuyện, không thể nhắc lên Cửu Âm nửa phần tâm tình chập chờn. Cửu Âm cùng quân thần hai người thẳng khe hở hướng về vô danh ở tại phương hướng đi. Mới vừa chờ Cửu Âm bước vào một đầu đường hầm, bên cạnh thân cách đó không xa liền truyền đến một đường giọng nữ. Đạo thanh âm này có chút bén nhọn, rõ ràng chính là tìm đến sự tình. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại vô điện quốc hoàng cung? Một tên ăn mặc áo trắng nữ tử xuất hiện ở Cửu Âm sau lưng, đang ngục quang bất thiện nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng, càng xem, nữ tử trong lòng nổi lên địch ý liền càng dày đặc. Nhưng mà đối với nữ tử kêu to, Cửu Âm liền cái ánh mắt đều không có vứt cho nàng. Dưới chân bước chân vẫn như cũ tôn quý như thế ưu nhã, không có nửa phần dừng lại. Giống như là một cái quân lâm thương sinh vương giả, đối mặt một cái không chút nào thu hút bình dân, loại kia không thèm để ý chút nào coi nhẹ, không là khinh thường, mà là không xứng nhắc lên nàng một điểm ba động cái loại cảm giác này. Gặp Cửu Âm thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, nữ tử trong mắt chụp lên mấy vẻ tức giận, thanh âm để cao mấy phần. Dừng lại. Ngươi vậy mà cũng có mọc một khỏa chu sa nốt rồi. Ngươi cũng là đến vô điện quốc xác nhận thân phận nữ tử khí thế ngạo nghễ ngăn khuất Cửu Âm trước mặt, đang ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm mặt thời khắc, trực tiếp bị Cửu Âm cái chán chu sa nốt rồi cho hút vào ánh mắt. Châm hội thần, nữ tử liền đem ánh mắt rời về phía Cửu Âm mặt, vẹn vẹn một chút, thân thể liền trực tiếp chấn động cứng ngay tại chỗ, huyết dịch ngưng kết. Càng xem, nữ tử trong lòng địch ý thì càng nồng đậm. Tứ quốc tất cả thượng đẳng quan viên đều biết, gia tộc chỉ phải xuất hiện một cái lớn có chu sa nốt rồi nữ tử, cũng sẽ bị đưa đến vô điện quốc đến xác nhận. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, đưa tới vô điện quốc nữ tử tại ngây ngốc 7 ngày sau đó, đều sẽ bị đưa trở về. Mà ngăn lại Cửu Âm bước chân nữ tử, chính là mấy ngày trước đây được đưa đến vô điện quốc bên trong. Nữ tử cản đường động tác thành công đưa tới Cửu Âm chú ý, Cửu Âm không nhanh không chậm ngẩng đầu, tấm kia có thể khiến người kinh ngạc linh hồn dung nhan chậm rãi. Từng điểm đụng vào nữ tử đáy mắt, lệnh ái tử cả người đều kinh diễm ngay tại chỗ. T. Nữ tử trực tiếp ngược lại hút vài hơi hơi lạnh, há to miệng. Thật đẹp. Chương 909, kinh ngạc toàn bộ Đông Hoa gia sân 2. Nữ tử trực tiếp ngược lại hút vài hơi hơi lạnh, há to miệng. Thật đẹp. Mặc dù mạng che mặt che khuất nàng nửa gương mặt, nhưng vẫn như cũ cho nữ tử một loại nhiếp vào tim gan đẹp. Nhất là mi tâm cái kia viên chu sa nốt ruồi, yêu dị chói mắt, đỏ như nhỏ máu, tại dưới ánh sáng càng là hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, cùng nữ tử cái chán cái kia màu nâu nhạt chu sa nốt ruồi so ra, nhất định chính là Minh Châu so mắt cá. Không xứng đáng chi làm một sách. Nhất giới ngu dân. Vọng dám ở bổn quân trước mặt làm càn. Quân thần lông mày có chút nhỏ cao, cái kia không giận tự uy thanh âm đột nhiên vang lên, bàn tay hắn đông nhiên chuyển động. Còn chưa chờ quân thần có động tác kế tiếp. Cửu âm cái kia thon thon tay ngọc khẽ nâng, cắt đứt quân thần động tác, đen nhánh kia như điểm mực đôi mắt đẹp rơi vào trên người nữ tử, đáy mắt tĩnh mịch đạm mạc không có nửa phần gợn sóng. Chính là cái này thờ ơ một ánh mắt. Dọa được nữ tử một cái giật mình, hai chân mềm nhũng trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, giống như linh hồn đều bị rung ra thân thể, lệnh ái tử đều kém chút không có hoàn hồn. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Nữ tử ép buộc bản thân đè xuống đáy lòng sợ hãi. Ngẩng đầu, đụng vào nàng đáy mắt. Chính là quân thần tấm kia khuynh đảo chúng sinh tuấn nhan, càng xem, nữ tử nhịp tim lại càng nhanh, cảm giác bộ ngực đều kém chút cho phép không chính mình nhịp tim, trong mắt lộ ra si mê tâm ý. Mà trong lòng, đối với cửu âm địch ý lại càng phát mạnh. Trong đầu một đường linh quang đột nhiên hiện lên, nữ tử đè xuống trong lòng sợ hãi đứng người lên, ngươi cũng là đến Vô Điện Quốc. Chỉ tiếc, ngươi muộn một bước. Ta khuyên ngươi hay là trở về tốt, ta từ nửa tháng trước liền đi tới Vô Điện Quốc, biết rõ ta vì sao còn lại ở chỗ này sao? Nữ tử siết chặt đầu ngón tay không để cho mình lui lại, cái kia không cam lòng yếu thế mắt nhìn cửu âm, cho rằng lớn tiếng một chút liền có thể ra vẻ mình có khí thế. Ta không phòng nói cho ngươi, ta chính là Vô Điện Quốc chủ nhân. Một câu nói kia nói đến, nói cùng vì có khí thế. Cửu âm đều kém chút tin tưởng, nàng là, vậy bổn điện là ai? Ngay trước chính chủ mặt, nói mình là Vô Điện Quốc chủ nhân, là vô danh điện hạ. Quân thần cái kia tự mang uy áp ánh mắt phủ lên cái khác cảm xúc. Hắn trực tiếp thu hồi nhìn về phía nữ tử ánh mắt, đó là một cái cao cao tại thượng vương giả, liền cái dư quang cũng không nghĩ thưởng cho ngu dân động tác. Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Nữ tử nói dứt lời về sau, liền chờ cửu âm mặt lộ vẻ kính sợ. Có thể chờ nửa hơi, cũng không có chờ được cửu âm thần sắc có nửa phần chấn động, nàng nhìn mình ánh mắt, giống như là lại nhìn một vòng hư vô không khí. Đối với cửu âm dung nhan, nữ tử trong lòng nổi lên mãnh liệt bất an. Trong lòng có một cái trực giác đang nói cho nàng biết, người này rất có thể lại là Vô Điện Quốc điện hạ, cửu âm nếu nhận nhau, như vậy nàng không phải liền là một chuyện cười, ngươi vừa mới không có nghe được ta nói chuyện sao. Ta lệnh cho ngươi trở về. Nhưng mà, nữ tử trong miệng lời còn chưa nói hết. Liền bị sau lưng mới truyền đến thanh âm cho chấn kinh ngay tại chỗ, từng đạo lạnh thấu xương khí tức từ sau truyền bóng sau lưng đến. Điện hạ. Thực sự là điện hạ. Điện hạ đã trở về, thực, vô danh số 1. Ta không có nhìn lầm, là điện hạ. Là điện hạ đã trở về. Vô danh số 1 thanh âm từ cửu âm đối diện truyền đến, bên trong kẹp lấy kinh hỉ, không thể tưởng tượng nổi chờ một chút tâm tình rất phức tạp. Cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại cùng do dự. Tiếp xuống vang lên, là vô danh đám người không hẹn mà cùng gọi tiếng, vô danh chờ tham kiến điện hạ, tuân nên điện hạ trở về. Tuân nên điện hạ trở về. Vâng. Một tiếng vang. Chương 910, kinh ngạc toàn bộ Đông Hoa ra sân 3. Vâng. Một tiếng vang. Thanh âm này giống như là một đạo thiểm điện, thẳng ầm ầm mà nhắm đánh tại nữ tử trên nót, làm nàng trái tim nắm chặt lại nắm chặt. Điện hạ. Nàng vừa mới nếu là không có nghe lầm mà nói, những cái này huyền ý nhân. Đang gọi điện hạ. Nữ tử há to miệng, có chút máy móc giống như quay người, hẳn là nhìn thấy cái gì, nữ tử con ngươi kịch liệt co vào, đáy lòng cái kia không thể tin cùng kinh khủng cảm xúc cơ hồ muốn tràn ngập ra. Tại nữ tử cái kia con ngươi sắp nát đáy mắt. Rõ ràng hiển lộ lấy cửu âm chính đối diện, đều cung kính quỳ 81 tên huyền y nhân. Trên mặt bọn họ mang theo không cách nào dùng ngôn ngữ cùng hình dung kích động, bành trướng, kinh hỉ, sùng bái, phảng phất nhìn thấy cửu âm bóng dáng, giống như thấy được sống sót hy vọng. Nữ tử bị tràng diện này cho kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Làm sao sẽ? Làm sao lại dạng này? Không, không có khả năng. Nàng làm sao có thể, làm sao lại là trong lòng đáp án kia rõ ràng thực đã đồng ý quyết định. Có thể nữ tử vẫn là không dám tin tưởng, liều mạng loạn trọng đầu. Trước mặt nàng nữ tử này dĩ nhiên là Vô Điện Quốc chủ nhân, là Vô Điện Quốc chân chính chủ nhân. Tin tức này, giống như là một đạo sấm sét, phách thiên cái địa đánh vào trên người nữ tử. nữ tử vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm. Nữ tử kia chính một bộ áo trắng như tuyết sừng sững ở mà, nàng hướng về Vô Danh ở tại phương hướng đến gần. Váy cùng với nàng bộ pháp lướt nhẹ, tại Cửu Âm thân hình đi qua nữ tử thời điểm, bước chân rơi xuống khoảnh khắc quần quần uy áp đem nữ tử cho chấn động quỳ xuống mặt. Đứng lên đi. Tại Cửu Âm mở miệng đồng thời thực đã đứng ở Vô Danh trước người. Thật quen thuộc thanh âm, đây mới là bọn họ điện hạ độc hữu ngữ khí. Đạm Mạc bên trong kẹp lấy nhìn xuống Thương Sinh áp bách. Vô Danh đám người cơ hồ không thể tin được. Bọn họ đống nhiên sát bản thân con mắt, ánh mắt kia giống như là đang ngó chừng cái gì bảo vật quý giá, mang theo cẩn thận từng ly từng tí. Điện hạ, thật là ngươi sao? Ngươi thực đã trở về, ta cho rằng. Lấy vì sao, câm miệng cho ta. Vô Danh số một hướng về mở miệng huyền y nhân vừa hô, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Cửu Âm. Điện hạ, ta rất sợ a. Minh đế đại nhân không có ở đây, chúng ta liền không tìm được ngươi. Tất cả huyền y nhân đều bưng bít lấy bản thân đau mặt đắng chảy nước mắt nước mũi, đầu hơi trao đảo một cái, đống gầu liền kém chút vùng Cửu Âm một thân. Cửu Âm yên lặng hướng lui thân cách hai bước. Mà cách đó không xa quân thần cũng là nện bước quân Lâm Thiên Hạ bước bước, đứng ở Cửu Âm sau lưng nửa bước, này gặp phải Thái Sơn mà không đổi màu thần phục uy nghiêm, tại quân thần trên người hiện lộ không thể nghi ngờ. Cơ hồ là một chút, Vô Danh số một trong đầu liền toát ra quân chủ hai chữ. Thuộc hạ tham kiến quân chủ. Thuộc hạ tham kiến quân chủ. Chúng huyền y nhân nhìn thấy Vô Danh số một xảy ra bất ngờ động tác, nhao nhao vô ý thức hướng về quân thần quỳ xuống. Mà sau lưng nữ tử, nhìn thấy tràng diện này cảm giác mình nội tâm, nhận lấy 100 triệu vạn điểm bạo kích. Quân chủ. Một cái điện hạ, một cái quân chủ. Tỉnh táo lại nữ tử, ánh mắt khóa chặt Cửu Âm thân hình, nàng trong con mắt chiếu ứng ra Cửu Âm váy trắng bên cạnh cái kia lướt nhẹ phi dương cánh hoa. Mà trong đầu, lại thoảng qua trước kia liên quan tới Cửu Âm nghe đồn, Nam Dương nửa giang sân dưới, đồng ý hứa một đời một người tâm. Thường môn nhấc ngón tay vạ người diệt, nghe kia bất động mỹ nhân tình. Nghe đồn, cái kia khiến chúng sinh cũng vì đó khuynh đảo nữ tử tên gọi, huyết mỹ nhân. Nàng thế mà đã trở về, tại sao có thể về đến như vậy xảo? Nữ tử nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng phủ định lẩm bẩm. Cửu Âm đã trở về, như vậy các nàng những cái này sinh ra chu sa nốt rồi nữ tử, mở không phải không còn có leo lên Vô Điện quốc khả năng. Chương 911, kinh ngạc toàn bộ Đông Hoa gia sân 4. Cửu Âm đã trở về, như vậy các nàng những cái này sinh ra chu sa nốt rồi nữ tử, mở không phải không còn có leo lên Vô Điện quốc khả năng. Dù sao, Vô Điện quốc tồn tại, chính là vì tìm nàng. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, nữ tử nhìn xem Cửu Âm ánh mắt không khỏi ngoan độc bên trên thêm vài phần. Nhưng mà, ngay tại nữ tử trừng mắt Cửu Âm đồng thời, đối diện nữ tử kia đột nhiên xoay người, Cửu Âm cái kia phong khinh vân đạm ánh mắt tựa như vô ý quét nữ tử một chút, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Vô Danh. Cửu Âm không có mở miệng, Vô Danh số một đều biết chuyện gì xảy ra. Luôn có thiểu năng trí tuệ thấp người đấu kỵ điện hạ hoa nhường người thẹn. Điện hạ, chúng ta tìm điện hạ mấy năm, vẫn luôn không có tin tức. Vô Danh số một ánh mắt mang theo sát lục chi khí quét nữ tử một chút. Sau đó cúi đầu, dùng cực kỳ kính sợ ngữ khí hướng Cửu Âm giải thích nói, sau đó, chúng ta liền nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ cần tứ quốc bên trong lớn có chu sa nốt rồi nữ tử, liền đều đưa đến nơi đầy xác nhận. Một khi xác nhận không phải, liền đưa trở về. Vô Danh số một nói xong cái này về sau, huyền y nhân ánh mắt liền ngậm có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Cửu Âm. Bọn họ sinh tử không sợ, lại duy chỉ có sợ hai Cửu Âm một cái nhíu mày cùng bất mãn động tác. Nữ tử đồng dạng siết chặt ngón tay nhìn chằm chằm Cửu Âm. Loại số mạng này bị người khác trưởng khống cảm giác, khiến nữ tử vô cùng khó chịu, nhưng là thân ở dưới mái hiên, nàng không thể không cúi đầu. Ân, vậy liền giết thôi. Cửu Âm nhấc chân hướng về cung điện bên trong đi đến, kèm theo nàng thân hình đi xa, còn có cái kia mấy cái thở ơ tự ý. Giống như chết một cái người, là một kiện cực kỳ không quan trọng sự tình. Giết, thôi. Huyền y nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia hiện ra điểm điểm tinh quang con mắt đưa mắt nhìn Cửu Âm rời đi, bọn họ mỗi người cơ hồ đều kích động kém chút bảo trì không ở biểu hiện trên mặt. Vô Danh số một, người đã nghe chưa? Chúng ta điện hạ đã trở về. Giống như trước. Điện hạ cùng trước kia một dạng. Đúng vậy a, chỉ có bọn họ điện hạ mới có thể đem giết thôi bốn chữ này, nói như vậy tràn đầy không thèm để ý, rồi lại sẽ tiết lộ lấy một loại quân vương chi uy, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm bá khí. Huyền y nhân là kích động, có thể nữ tử cũng là bị Cửu Âm cái kia nhàn nhạt một câu, chấn động phải tê liệt ngã xuống tại nguyên chỗ. Không, nàng không muốn chết. Nàng ánh mắt vô cùng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm thân ảnh, nghĩ há mồm cầu xin tha thứ, nhưng ở Cửu Âm thân hình đụng vào nữ tử đáy mắt thời khắc, muốn thổ lộ lời nói triệt để không thấy tiếng. Cửu Âm bóng lưng sẽ mang có một loại ma lực, có thể vững vàng hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, cũng có thể làm cả cung điện đều trở thành nàng phụ trợ. Có thể không tự mình động thủ, liền lưu cho người khác. Cửu Âm hướng về quân thần ở tại phương hướng có chút nghiêng đầu, dưới khăn che mặt cánh môi khẽ mở. Đạo kiếp như tiếng đàn vờn quanh thai thanh âm truyền đến, nghe được quân thần nhào cao hơn lông mày, vì sao? Mộ Bạch nói, dạng này hiển lộ rõ ràng thân phận. Quân vương chưa bao giờ tự tay giết nô lệ, cùng kiểu gì thân phận người so đo người, tất nhiên có thể nghĩ. Cái dạng gì thân phận, sẽ để ý cái dạng gì sự tình. Chỉ có thân phận cấp thấp người, mới có thể cùng một cái không chút nào thu hút bình dân đi tranh đấu. Mộ Bạch nói, ân, có lý. Quân thần đem mấy chữ này ý trong đầu qua một lần, sau đó lại một mặt nghiêm túc gật đầu. Cửu Âm cái kia sán lạn như hoa sớm mai đôi mắt đẹp liếc mắt quân thần, hai người thẳng khe hở rời đi. Bất quá trong chốc lát, Cửu Âm cùng quân thần liền đến Hoàng cung cung điện Đại Môn. Thủ tại cung điện thị vệ mới vừa phát giác được Cửu Âm tồn tại. Chương 912, kinh ngạc toàn bộ Đông Hoa gia sơn năm. Thủ tại cung điện thị vệ mới vừa phát giác được Cửu Âm tồn tại. Ngẩng đầu một cái, không đợi thị vệ mở miệng hỏi thăm người nào, liền trực tiếp kinh ngạc ngay tại chỗ, con ngươi mở rộng cơ hồ lồi ra hốc mắt mấy phần. Còn không chờ bọn hắn từ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, cái kia bôi cả thế gian phương hoa thân ảnh liền từ bọn họ bên cạnh thân mà qua. Cửu Âm mỗi chiều lấy thị vệ đến gần một bước, cái kia quanh thân khoảnh khắc quần quận đi ra huy áp liền càng sâu một phần. Phù phù, phù phù, hai đầu gối quỳ thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Cửu Âm một bộ áo trắng như tuyết từ thị vệ trung ương bước vào mà qua, nàng váy tay áo vô phong khẽ dương lên, khẽ nâng đầu mắt, hai mắt ngậm tận khiến vạn người thần phục phong hoa. Tại nàng nhấc chân quá khích ở giữa, thị vệ phía sau lưng giống như là bị cái gì đè bách như vậy, đống nhiên quỳ xuống. Trang diện này càng như thế làm cho người kinh dị đáng sợ, khiến bọn thị vệ trái tim kịch liệt co vào, trên mặt viết đầy mở mịt cùng e ngại. Một màn này, chính là huyền y nhân chạy tới nhìn thấy trang diện, bọn họ tận mắt tất cả thị vệ chỉnh tề quy nhất hướng lấy trung ương nữ tử quỳ xuống. Trong lòng loại kia mất mà được lại cảm giác chiếm cứ cả trái tim. Tận đến giờ phút này, huyền y nhân mới chân chân thiết thiết cảm nhận được bọn họ điện hạ trở về. Đây mới là bọn họ điện hạ. Điện hạ. Gặp Cửu Âm thực đã vào cung điện, huyền y nhân vội vàng đuổi kịp đi, trực tiếp không để ý đến ở vào chấn kinh không cách nào tự kềm chế thị vệ. Lần thứ nhất. Thị vệ lần thứ nhất từ huyền y nhân trong mắt tìm được vui sướng, tựa như là tìm tới chính mình sống sót động lực. Huyền y nhân trong miệng cơ hồ đều nói lấy đồng dạng mà nói, kèm theo bọn họ bộ pháp gia tốc, ra đầu mảnh ở giữa không trung bay tứ tung nhảy múa. Điện hạ, ngươi chờ ta một chút à, điện hạ. Điện hạ, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta bây giờ có ăn. Điện hạ, điện hạ. Cửu Âm mặt không thay đổi hơi mắt chúng huyền y nhân, không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì ánh mắt, lại thấy vậy huyền y nhân tâm thăng kính sợ, tự ý trực tiếp móc ở trong miệng. Vô danh số một bắt lấy mái tóc, ánh mắt dừng lại ở quân thần trên người. Chẳng biết tại sao, ở nhìn thấy quân thần trong chớp mắt ấy, vô danh số một trong đầu đống nhiên thoảng qua quân chủ cái từ này, luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua quân thần. Gặp Cửu Âm thực đã bước vào cung điện, vô danh số một lắc đi trong đầu suy nghĩ, vội vàng đi theo sát. Điện hạ, lần này ngươi trở về còn có đi hay không? Đúng a, điện hạ ngươi sẽ còn hay không đi? Minh đế đại nhân hắn đi nơi nào? Tại sao không có cùng điện hạ cùng một chỗ? Vô danh số một hỏi thăm vừa dứt dưới. Trong điện từng đôi mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm, sợ bỏ qua nàng mở miệng nói chuyện. Toàn bộ cung điện đại sảnh bầu không khí đều cực kỳ yên tĩnh. Thủ tại ngoài điện, nên là quỳ ở điện hạ thị vệ hoàn toàn ở vào ngạc nhiên bên trong, bọn họ nắm chặt trường thương trong tay, xách theo dũng khí hướng về trong điện lướt qua, biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp. Tay kia tâm đều đang bước lên đổ mồ hôi, có khoảnh khắc như thế, hắn kém chút cho là mình đều phải chết. Bọn thị vệ run run rẩy rẩy đứng người lên, đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, đều từ song phương trong mắt tìm tới một loại gọi sợ hãi cảm xúc, nàng, nàng. Nàng chính là chư vị đại nhân điện hạ, vô điện quốc chủ nhân. Nên, hẳn là. Vừa mới chúng ta đột nhiên liền quỳ xuống, nàng đều không có xuất thủ, chỉ là dẫm chân mà qua. Nếu không phải liền phát sinh trên người bọn hắn, đánh chết bọn họ cũng không tin, sẽ có kinh thế như vậy giật mình tục sự tình phát sinh. Bọn thị vệ cho tới bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng bước lên qua mấy câu. Chương 913, kinh ngạc toàn bộ Đông Hoa gia sơn 6. Trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng bước lên qua mấy câu. Đây cũng là chư vị đại nhân một mực treo ở trên miệng điện hạ. Trăm năm trước đó, cái kia động hắn thân, trăm người đoạn hầu mà chết, vẹn vẹn một lời liền mấy vạn người bỏ mình điện hạ. Ngay tại bọn thị vệ sợ mất mật thời khắc, đạo kia lượn lờ như thanh thủy tích thạch thanh âm vang lên, mở miệng nữ tử chính khí định thần nhàn ngồi xuống vu thượng vị, cái kia mang theo hài lòng tư thái sẽ mang theo chút quý khí, ngày mai, bản điện sẽ đi Đông Hoa. Đi Đông Hoa. Nghe được cái này ngoài dự liệu bên ngoài tin tức, huyền y nhân đầu tiên là sững sờ một cái trước mắt, sau đó nhao nhao đem đầu chuyển hướng vô danh số 1. Cho dù là bọn họ không nói lời nào, vô danh số 1 đều biết rõ bọn họ muốn làm gì. Mai mới chờ đến lúc đến điện hạ đã trở về, huyền y nhân đều còn không có từ mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần, điện hạ liền lại muốn đi, hơn nữa đi lần này, càng không biết lúc nào có thể trở về. Điện hạ, chúng ta cũng muốn đi Đông Hoa. Vài ngày trước Đông Hoa cho chúng ta đưa tới một tấm thiếp mời, trên đó viết kia là cái gì thiểu năng trí tuệ thái tử muốn làm thọ yến, liền vào ngày mai. Đừng nhìn vô danh số 1 nói thoải mái như vậy, chỉ có hắn tự mình biết, cái kia rũ tay xuống tâm cùng trái tim giờ phút này có bao nhiêu gấp, tựa như kinh hồn động phách gấp, điện hạ. Theo vô danh số 1 dứt lời, chúng vô danh dư quang đều như có như không đánh giá Cửu Âm. Tránh ra! Tránh ra! Vô danh có thể rõ ràng nghe được bọn họ tiếng tim đập, giống như là một cái thật vất vả trùng hoạch tín ngưỡng người, loại kia cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Cửu Âm để nhẹ đưa ghế dựa mặt bàn tay như ngọc trắng khoan thai thu hồi. Nàng không nhanh không chậm ngồi dậy, trong lúc giơ tay nhấc chân kẹp lấy tự nhiên mà thành quý khí, Cửu Âm cái kia không nổi lên được nửa phần chấn động con mắt rơi vào vô danh số 1 trên người. Từ vô danh đám người góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy xuyên thấu đại môn tia sáng vẩy vào Cửu Âm trên mặt, ngược ánh sáng nhạt có chút mông lung. Có thể cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi lại đoạt tận tất cả ánh mắt, phối hợp nàng hai con ngươi lướt nhẹ mà trận động tác, quả thực làm cho người si mê muốn làm trận thét lên, Lê Minh biến mất dấu vết tại thế gian. Cái này bình bình đạm đạm mấy chữ, kẹp lấy kinh thiên động địa ý nghĩa. Biến mất. Thực đã tử vong. Chúng huyền y nhân thân hình cơ hồ đống nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, mỗi người đều há hốc mồm, nghị hướng Cửu Âm hỏi chút gì, nhưng là lời đến trong miệng lại nuốt xuống. Lê Minh chết rồi. Cái kia dạy cho bọn hắn tôn nghiêm cùng vũ lực người, chết rồi. Điện hạ, Minh Đế đại nhân vô danh số 1 nói được nửa câu, lại nuốt xuống. Đấy lòng loại kia đắng chát cảm giác tràn ngập đến toàn thân mỗi một góc. Toàn bộ bên trong đại điện đều phá lệ yên tĩnh. Tất cả mọi người phi thường ăn ý không nói gì, cơ hồ chậm nửa giờ, vô danh bọn người mới từ Lê Minh tử vong thông tin bên trong tỉnh táo lại. Minh Đế đại nhân đã từng nói qua, bọn họ phải bảo vệ người, muốn trung thành với người là điện hạ. Chỉ cần điện hạ vẫn còn, vô danh liền tại. Đúng a, bọn họ muốn thay Minh Đế lớn người thủ hộ muốn tốt điện hạ. Lấy vô điện quốc chi lệnh, xuống tại Đông Hoa. Đột nhiên, Cửu Âm cái kia nghe không ra tâm tình chập chờn thanh âm vang lên, giọng nói của nàng xưa nay lương bạc, lại mang theo không cho phép không đưa uy áp, ngày mai, vô điện quốc đám người sẽ đến Đông Hoa. Đến Đông Hoa. Để cho vô danh đám người hạ lệnh Đông Hoa đế quốc. Ngày mai, vô điện quốc chỗ có chủ nhân đều sẽ đến tại Đông Hoa. Mà ở trong đó càng bao quát thực đã lời đồn trăm năm lâu điện hạ. Tin tức này vừa ra, quả thực liền sẽ kinh ngạc toàn bộ thế giới. Đông Hoa, Nam Dương, Tây Lương, Bắc Minh một lòng muốn leo lên vô điện quốc. Chương 914, kinh ngạc toàn bộ Đông Hoa ra sân bảy. Đông Hoa, Nam Dương, Tây Lương, Bắc Minh một lòng muốn leo lên vô điện quốc. Có thể khổ vì vô danh đám người, trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài cái gì đều không thèm để ý. Mặc kệ tứ quốc đưa cái gì lễ vật quý trọng, đều sẽ bị từng cái lui về. Nghe được Cửu Âm đồng ý mà nói, chúng huyền ý nhân cái kia u ám tâm bị tản ra. Hắn đè xuống đáy lòng loại kia ngạt thở cảm giác, trên mặt mang lên đánh 50kg máu gà kích động, điện hạ phải lấy vô điện quốc danh nghĩa đi Đông Hoa, còn có chúng ta cũng cùng đi. Thất thần làm gì, đem mệnh lệnh hạ cho Đông Hoa. A a. Đến lúc đó kinh diễm chết cái kia một đám không nhãn lực đồ vật. Vô danh nắm lấy tóc mình, kích động khiến quân thần quả thực nhìn không được, cay con mắt. Có thể vô danh đám người căn bản không phát giác quân thần cái kia dần dần sắc mặt thay đổi. Phối hợp hưng phấn nói, đừng cho là chúng ta không biết, bọn họ những cái kia cổ hủ người, sau lưng trong lòng khẳng định cũng nghĩ điện hạ không tốt. Vô danh số 1, chờ bọn hắn nhìn thấy điện hạ về sau, nhất định sẽ đánh mặt chết bọn họ. Cái này không có tâm bệnh. Lấy vô điện quốc tôn quý nhất điện hạ thân phận này đi, vô danh đám người chỉ tưởng tượng thôi, đã cảm thấy tràng diện khốc nổ. Đến lúc đó văn võ bá quan, Đông Hoa tất cả bách tính đều chờ đợi đánh mặt ta. Quân thần. Nhìn xem chúng huyền y nhân cái kia hưng phấn đến không thể tự kiềm chế thần sắc, quân thần hai đầu lông mày lơ đãng đổ xuống ra vài tia áp bách. Hắn có chút không đành lòng nhìn thẳng mà thu hồi ánh mắt, một bộ vương giả khí phái ngồi thẳng thân hình, nhẹ nhàng nói. Tất cả đi xuống chuẩn bị. Rõ ràng là một loại tự thuật ngữ khí, có thể nghe vào vô danh chờ trong hai người, chính là làm bọn họ kém chút không có thể khống chế ở nội tâm thần phục. Dù là Cửu Âm không nói, vô danh đều biết. Nam tử này tất nhiên cùng điện hạ có vô cùng quan hệ. Vô danh số 1 còn nhớ rõ nhìn thấy Nam Việt Trần thời điểm, vẹn vẹn lần đầu tiên, trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ là chán ghét, bản năng cảm thấy Nam Việt Trần dối trá. Mà nhìn thấy quân thần thời điểm, vô danh số một trong đầu hiện lên ý nghĩ, liền chỉ có thần phục. Loại kia không thể kháng cự ý thần phục. Cơ hồ không có chút gì do dự, chúng huyền ý nhân đều nhanh lên lùi xuống. Thẳng đến huyền ý nhân thân hình biến mất ở ánh mắt về sau, quân thần lúc này mới bảo trì uy nghiêm đứng người lên. Đem Mộ Bạch chuẩn bị đồ ăn bày đi ra, rõ ràng bưng là nhìn xuống thương sinh khí thế, lại làm lấy tinh tế tỉ mỉ sự tình, hơn nữa không có một chút xíu tuân hợp cảm giác. Cái này cũng chỉ có tại Cửu Âm trước mặt, quân thần mới chỉ là thần. Mau lại đây, Mộ Bạch nói với ta, muốn ngươi đúng hạn dùng nữa. Hiện tại chính là buổi trưa ba khắc, giây phút không nhiều. Làm xong tất cả về sau, quân thần liền một bộ chỉ điểm giang sơn thần thái ngồi tại ghế dựa mặt. Hắn hai tay khoanh thả thôi tại mặt bàn, trên mặt sẽ mang theo đối với Cửu Âm độc hữu cười yếu ớt, phối hợp cái kia đột lộ ngược quang nha lưỡi, đâu chỉ là một cái xoáy chữ có thể bẽ lấy. Cửu Âm bình tĩnh mặt. Trường không thời gian người đều như vậy không tầm thường sao. Tĩnh như thần nữ, nhưng ngay cả thần nữ đều so với không kịp, câu nói này sinh ra coi như dùng cho Cửu Âm trên người. Cửu Âm dùng bữa thời điểm tựa như một bộ sẽ động họa, nhất cử nhất động, tôn quý cho tới bây giờ đều không cần tận lực đi thuyết minh, đúng là tốt đẹp như vậy tự nhiên. Điện hạ. Quân thần chính thần sắc mở miệng kêu. Ân. Điện hạ. Ân. Liên tục kêu lên hai lần, Cửu Âm ưu nhã buông đũa xuống, dùng cái kia một đôi thanh tịnh thuần túy không nhiễm bụi bặm mắt nhìn hướng quân thần. Hai mắt tương đối, một đôi bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Một cái khác song kẹp lấy đến từ quân vương áp bách, hắn bên trong sẽ mang ít có ý cười cùng thỏa mãn. Chương 915, kinh ngạc toàn bộ Đông Hoa gia sơn 8. Một cái khác song kẹp lấy đến từ quân vương áp bách, hắn bên trong sẽ mang ít có ý cười cùng thỏa mãn. Tựa hồ chỉ cần nhìn thấy nàng, chính là bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều đổi không tốt. Điện hạ vẫn còn, quân thần còn có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Quân thần thỏa mãn nhất sự tình, không phải có được toàn bộ vạn thiên thế giới, mà là hắn tại thời điểm, hắn điện hạ còn tại. Thế nhân chỉ biết tứ đại thủ hộ uy danh. Đem bọn họ khen lên trời xuống đất không gì làm không được, bọn họ mỗi người đều có năng lực đặc thù, xé rách thời không, thay đổi thời gian dễ như trở bàn tay. Cương đại như vậy bốn người, hết lần này tới lần khác máu lạnh như vậy tàn nhẫn, cái gì đều không để ý vẫn còn sống ở thế gian. Quân thần bọn họ sống sót, là bởi vì hắn điện hạ còn sống. Có một loại đồ vật gọi là tín ngưỡng, mà Cửu Âm, chính là chống đỡ lấy bọn họ còn sống ở thế gian tín ngưỡng. Điện hạ. Ân. Nếu như có một ngày, điện hạ đã mất đi sống sót tín ngưỡng, như vậy ngày đó, định phải dẫn quân thần cùng đi, được chứ? Quân thần hỏi câu này thời điểm, khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười, cái kia vành thai ngọc đinh ngược quang chiếu vào trên mặt hắn. Như nước chảy đao tức tuấn nhan, một tấm hoàn mỹ đến làm cho người vô an tán dương mặt. Mỗi người đều có sống sót lý do, cao thượng người là tín ngưỡng mà sống, ngu mọi người vì sống sót mà sống. Tốt. Trả lời quân thần, là Cửu Âm cái kia thờ ơ một chữ. Cửu Âm nhẹ giơ lên lấy đôi mắt đẹp, trong mắt hiện ra sáng chói như tinh thần ánh sáng nhạt, nàng khỏe môi khó được dương lên bắt đầu vài tia nhàn nhạt ý cười. Cái này cười không có trước kia lạnh buốt, cũng không có kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì. Nàng xưa nay không biết cười, coi như cười lên cũng sẽ làm cho người tìm không thấy ý cười. Nhưng làm Cửu Âm thực cười lên thời điểm, thực có thể cho chúng sinh cũng vì đó khuynh đảo, dù là tử vong đều không sợ hãi. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Mà một ngày này, chính là Đông Hoa Thái tử Thọ Yến ngày đó. Vô Điện Quốc mệnh lệnh thực đã đi xuống Đông Hoa, toàn bộ Đông Hoa đô trở nên sôi trào khắp trốn cùng hiếu kỳ. Tất cả mọi người đứng ở trên đường cái muốn mắt thấy điện hạ phong hoa, mà đang tiến hành thọ yến Đông Hoa hoàng cung, lại còn không có tiếp vào Vô Điện Quốc hạ mệnh lệnh. Bởi vì cái kia phong chỉ lệnh đã sớm bị vô danh số một xuống mệnh lệnh. Nhất định phải tại Cửu Âm đến Đông Hoa thời điểm mới trình cho Đông Hoa hoàng đế, Cửu Âm nếu không có đến Đông Hoa, liền không hiện lên. Suy nghĩ một chút văn võ bá quan cái kia đột nhiên chấn kinh sợ hãi, cuối cùng sáng mù ánh mắt tỉnh, vô danh số một đã cảm thấy tặc hưng phấn. Vô Điện Quốc trong hoàng cung, cơ hồ đợi đến chính giữa buổi trưa, Cửu Âm mới đói bụng tỉnh lại, vừa mới phó quý tộc tắt phong ăn cơm xong, vô danh số một liền phong phong hỏa hỏa chạy vào, điện hạ. Điện hạ, chúng ta thực đã chuẩn bị xong. Còn có dư kiệu cũng chuẩn bị xong. Vô danh số một nội tâm bành trướng nhìn chằm chằm Cửu Âm. Quân thần, cần phải đi. Cửu Âm bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, đầu ngón tay bên cạnh vặn lấy tuyết khăn lụa trắng, trật tự chậm tư xoa xoa khóe môi. Đứng Cửu Âm bên cạnh thân quân thần bảo trì uy nghiêm gật đầu. Theo quân thần dứt lời, Cửu Âm lúc này mới ưu nhã ung dung đứng người lên. Nàng bước chân nhẹ nhàng mà đạp xuống thang, như ngọc khiết non ngón tay khẽ nâng, ngón trỏ ôm lấy khăn lụa hướng về sau lưng mới có chút dương lên, khăn lụa thoát ly đầu ngón tay ở giữa không trung hóa thành cho bụi. Một màn này, thấy vậy Vô Danh số một cảm giác xoáy đánh chết. Mẹ à, rõ ràng Điện Hạ không có cái gì làm, vì sao chính là cảm thấy trái tim chịu không được. Điện Hạ, chờ ta một chút. Chờ lấy lại tinh thần Vô Danh số một ngẩng đầu, liền thấy cái kia bôi cả thế gian kinh hoa thân ảnh đã sớm rời đi. Chương 916, Vô Điện Quốc Điện Hạ Giá Lâm 1. Điện Hạ, chờ ta một chút. Chờ lấy lại tinh thần Vô Danh số một ngẩng đầu, liền thấy cái kia bôi cả thế gian kinh hoa thân ảnh đã sớm rời đi. Vô Danh số một vội vàng nhanh lên mà đuổi theo. Chờ Vô Danh số một chạy tới sau, Cửu Âm cùng quân thần thực đã đứng ở Vô Điện Quốc cửa hoàng cung. Cái kia bôi phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ đằng xa lên, chậm rãi hiện ra tại Vô Điện Quốc trước mắt mọi người. Thủ tại cửa hoàng cung tất cả huyền y nhân đầu tiên là hai mắt sáng lên, mang nữa dẫn bọn thị vệ hai đầu gối quỳ xuống đất. Vô Danh tham kiến điện hạ, tham kiến quân chủ. Thuộc hạ tham kiến điện hạ, tham kiến quân chủ. Hơn ngàn đạo thanh âm trong cùng một lúc truyền đến, đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Vô Điện Quốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trống trải chốt đều quỳ đầy người, trang diện cực kỳ to lớn bắt mắt. Cửu Âm cái kia buông xuống tầm mắt nhấc lên, tràn đầy vô tình quét lượng mà qua, nàng ánh mắt lược qua chỗ, không khí ngưng kết bất động. Thị vệ trái tim đều đống nhiên trì trệ, trong mắt phủ đầy đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng kính sợ. Như vậy phong khinh vân đạm một chút, chính là khiến người ta cảm thấy. Đây là một cái cao cao tại thượng quân vương, vô vị mà nhìn lướt qua không liên quan đến mình bình dân. Bày ra tại Cửu Âm ngay phía trước, là một đỉnh phát hỏa mấy đóa huyết sắc cánh hoa màu trắng dư kiệu. Dư kiệu rèm vải vì hơi mờ, thần bí rồi lại không mất cao quý, từ bên ngoài hướng về dư trong kiệu đầu nhập đi qua, có thể mơ hồ nhìn được bên trong chẳng diện, dư kiệu bên trong có hai chỗ ngồi. Mà công chính trung tâm, trưng bày một ván cờ. Dòng dã 81 tên huyền y nhân đều vận sức chờ phát động, bọn họ trật tự có sợi thô mà quỳ ở dư kiệu bên cạnh, đã sớm thu liễm tốt rồi trên mặt vui sướng, đã phủ lên lạnh thấu xương vô cùng thần sắc. Điện hạ, đây chính là chúng ta chuẩn bị kỹ càng dư kiệu. Vô Danh số một nhìn xem Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt, vội vàng một bộ kiêu ngạo bộ dáng mở miệng, cái này dư kiệu không cần chuẩn bị ngựa. Vô Danh tại Vô Vong Hải tu luyện trăm năm, đủ chính mình dùng bản thân khí tức, đem dư kiệu chống đỡ ở giữa không trung. Đây là muốn bay lên đi. Kéo Cửu Hận giá trị cùng trang khốc thủ pháp rất cao siêu, bản điện ưa thích. Cửu Âm một mặt không tranh quyền thế gật gật đầu, trên mặt tìm không thấy nửa phần vượt qua đạm mạc cảm xúc. Ở trên ngàn song kính sợ cùng vụng trộm dò xét dưới ánh mắt, sừng sững ở trung ương nữ tử kiên nện bước bước chân. Từng bước một hướng về dư trong tiệu đi đến, đi theo tại Cửu Âm khoảng trường, là cái kia vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể uy chấn thiên hạ quân thần. Dạng hình ảnh này tức tốt đẹp làm cho người sinh lòng hướng tới, rồi lại kinh ngạc lòng người. Ngươi có thể tưởng tượng Vô Điện Quốc ngoài hoàng cung mấy ngàn người cùng nhau quỳ xuống. Mà Cửu Âm nện bước ung dung không vội bước chân, tay áo khẽ dương lên, từ trung ương thông đạo mặc khe hở mà qua tràng diện sao. Quả thực lại lạnh lại khốc, khiến hướng về Cửu Âm liếc trộm thị vệ đều nhìn ngốc. Đi đi. Đạo kia tự mang áp bách thanh âm từ dư kiệu bên trong truyền đến. Thanh âm rất nhẹ rất nhỏ, lại chuẩn xác không sai truyền đến mỗi người trong thai. Bá. Bá. 81 tên huyền y nhân bỗng nhiên đứng người lên. Cái này hạo đại động tác chấn mặt đất đều đang phát run, cách huyền y nhân gần thị vệ, kém chút bị nhấc lên bay ra ngoài. Tại huyền y nhân đứng dậy đồng thời, một cỗ cường đại khí tức đem dư kiệu đẩy đưa đến giữa không trung, tại thị vệ cái kia kinh hãi trong con mắt, ngược ấn ra dư kiệu treo cách tại mặt đất hai tầng lầu các cao. Chúng thuộc hạ cung tiễn điện hạ, cung tiễn quân chủ. Chúng thuộc hạ cung tiễn điện hạ, cung tiễn quân chủ, cung tiễn chư vị đại nhân. Mấy ngàn đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Toàn bộ Vô Điện Quốc đều bị đạo thanh âm này tràn ngập lấy, liền màng nhĩ đều có thể bị chấn nát. Chương 917, Vô Điện Quốc Điện Hạ Giá Lâm 2. Mấy ngàn đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, toàn bộ Vô Điện Quốc đều bị đạo thanh âm này tràn ngập lấy, liền màng nhĩ đều có thể bị chấn nát. Cảm thụ đạo kia làm cho người lạnh nhập cốt tủy thanh lãnh khí tức xa dần. Vô Điện Quốc bên ngoài hoàng cung bọn thị vệ mới đứng dậy, bọn họ đều vô ý thức hướng về Cửu Âm phương hướng rời đi đầu nhập mà đi, trong phút chốc, thân hình cứng ngắc. Trong mắt phủ đầy không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung sợ hãi hối hận. Ngươi có thể thấy rõ ràng điện hạ thân hình. Thuộc hạ. Kính sợ, không dám nhìn thẳng, đầu lĩnh. Điện hạ tôn nhan già sao dạng. Một chú ý loạn lòng người, lại chú ý đoạn nhân hồn. Thị vệ đầu lĩnh thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt khóa chặt giữa không trung cái kia đỉnh dư kiệu, đưa mắt nhìn huyền y nhân cùng Cửu Âm thân hình dần dần từng bước đi đến. Ngay tại Cửu Âm xuất phát tại Đông Hoa đồng thời. Tây Lương, Bắc Minh, Nam Dương Tam Quốc toàn bộ đều sôi trào. Biết được Vô Điện Quốc điện hạ thực đã trở về, hơn nữa muốn đi trước Đông Hoa Đế Quốc. Tin tức này chấn kinh rồi Tam Quốc tất cả mọi người hoàng thất. Cơ hồ không có chút gì do dự, Tam Quốc quý tộc hoàng thất nhao nhao chuẩn bị ngựa, trong đêm hướng về Đông Hoa Đế Quốc chạy tới. nguyên bản không định tham gia Đông Hoa Thái tử Thọ Yến Tam Quốc. Nghe được Cửu Âm muốn đi Đông Hoa tin tức, đều bắt đầu leo lên chi tâm, muốn trèo lên thực lực cường đại Vô Điện Quốc, càng muốn mắt thấy Cửu Âm có năng lực gì, khiến vô danh đám người như vậy kính sợ trung thành. Có quân thần năng lực đặc thù. Choe Nu A Thừa. Y. Cơ hồ tại chớp mắt trước đó, vô danh đám người liền đến Đông Hoa Đế Quốc kinh đô bên ngoài. Đông Hoa Đế Quốc trong kinh đô. Tất cả bách tính cùng quan lại quyền quý đều canh giữ ở trên đường phố. Mỗi người đều hướng về chỗ cửa thành nhìn lại, trong mắt mang theo dò xét cùng hiếu kỳ. Cái này Vô Điện Quốc bách tính chỉ nghe tiếng, nhưng từ không gặp người, chỉ nghe nói Vô Điện Quốc từ 81 người thống lĩnh. Mà cái này 81 người, mỗi người đều thực lực siêu cường. Người gần nhất, liền có thể trong nháy mắt, hủy toàn bộ Đông Hoa. Các ngươi nói, cái kia Vô Điện Quốc hôm nay thực biết đi tới Đông Hoa sao? Nhất định sẽ. Hôm nay là Đông Hoa Thái tử Thọ Yến, nghe nói sớm lúc trước liền cho Vô Điện Quốc dưới thiết mời, chính là không biết, hướng này cũng không lộ diện Vô Điện Quốc làm sao lại muốn đến lộ diện. Thủ tại kinh đô trên đường tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Nói cực Vô Điện Quốc ba chữ thời điểm, mặt đám người sắc đều dính vào vài tia e ngại. Trong đó, không biết là ai nói một câu nói, lập tức lại nhấc lên một trận sóng lớn. Đúng rồi. Ta nghe nói Vô Điện Quốc chờ trăm năm chủ nhân đã trở về. Chờ trăm năm. Trong đó một tên bách tính lập tức kinh ngạc nói, ngươi là nói cái kia bị chuyển thần hồ hắn thần nữ tử. Đúng, chính là nàng. Nghe nói đã từng Nam Dương nhiếp chính vương, vì cưới nàng còn ưng thuận nửa giang sơn, có thể nàng lại cự tuyệt, thật không biết là cái dạng gì một nữ tử. Đều cách xa nhau trăm năm, còn có thể bị chuyển vô cùng kỳ diệu. Từ hai ngày trước bắt đầu, liền có một cái người kể chuyện tại trà lâu bên trong, một mực tại giảng Cửu Âm cùng Vô Điện Quốc sự tích. Trước kia chúng bách tính chỉ biết Vô Điện Quốc tồn tại, lại không biết Vô Điện Quốc vì sao mà tồn tại. Ngàn nghĩ và nghĩ, bọn họ cũng không nghĩ sẽ là bởi vì nữ tử. Bản tiểu thư ngược lại muốn xem lớn lên tốt bao nhiêu, không chỉ có thể làm Vô Điện Quốc chủ nhân, còn có thể bị truyền thành dạng này. Nghe nói nàng thực lực cao cường, đoán chừng thân thể sợ cũng khôi ngô cực kỳ. Vừa nói như vậy xong, lập tức gây nên một mảnh cười trào phúng âm thanh, một chút cấp thấp quan viên tiểu thư đều tụ tập ở một chỗ, ngồi tại trà lâu bên trong. Cái kia hàm chứa vài tia đấu kỵ cùng bất mãn ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ đầu nhập đi. Đối với thân phận lại cao, lớn lên lại tốt, còn bị nhiều người như vậy kính ngưỡng Cửu Âm. Chương 918, Vô Điện Quốc Điện Hạ Giá Lâm Ba. Đối với thân phận lại cao, lớn lên lại tốt, còn bị nhiều người như vậy kính ngưỡng Cửu Âm. Là nữ tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không công bằng, đối với so với chính mình ưu tú người, đều sẽ sinh ra vài tia không cam lòng cùng hâm mộ. Kinh đô trên đường, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, đang mong đợi Cửu Âm bọn họ đến. Rốt cục, từng đạo lạnh thấu xương bước chân từ kinh đô thành ngoài truyền tới, không chỉ có như thế, ở trong đó còn vô tận uy áp cùng áp bách, chỉ là cái này áp bách lại là từ giữa không trung truyền đến. Chẳng lẽ đây là Vô Điện Quốc người đến? Bọn họ thực đến rồi Đông Hoa. Theo cái này thoại âm rơi xuống, chúng bách tính trái tim đều bị nhấc lên, trong mắt mơ hồ có thể tìm tới vẻ động dung. Bá, bá. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi người hướng về cửa thành vị trí phương hướng đầu nhập đi qua. Từng đôi mắt đều trừng lao đại, bách tính đều sụp đổ thẳng thân thể. Bọn họ ánh mắt có dò xét, có khinh miệt vô vị, còn có nghĩ tìm cơ hội gièm pha Cửu Âm không giống trong truyền thuyết hoàn mỹ như vậy. Bọn họ chờ mong cũng không phải là Vô Điện Quốc điện hạ tốt bao nhiêu, mà là có bao nhiêu mở rộng tầm mắt. Tại bách tính cái kia mấy vạn hai mắt quang nhìn soi mói. Đến rồi. Gần. Mau nhìn, vậy có phải hay không Vô Điện Quốc người? Ta nghe nói. Vô Điện Quốc là từ 81 người trưởng quản, người xem. Bách tính đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chỗ cửa thành. Trước ánh vào chúng bách tính đáy mắt, là phía trước mấy tên thân mang màu xám bạc nhuốm máu thân ảnh. Huyền y nhân ánh mắt tất cả đều nhịp nhìn thẳng phía trước, khí thế lạnh thấu xương, trên mặt mang là lạnh thấu xương phi thường thần sắc. Đứng phía trước nhất là vô danh số 1. Thân hình hắn mỗi động một phần, vô danh đám người liền đi theo động một phần, cái kia mạnh mẽ mà hữu lực bước chân sẽ rơi một bước, dưới chân địa mặt liền nứt ra vài tia khe hẹp, không khí cấp tốc hạ xuống. Trang diện cực kỳ to lớn, nhất định chính là siêu ngoài người ta dự liệu bên ngoài. Không có quân đội, không có bất kỳ người nào hầu hạ, càng không có binh mã. Huyền y nhân cứ như vậy hướng lấy bọn họ từng bước đi tới, dưới chân bước chân cách mặt đất ba tấc huyền lập, giống như là một cái anh dũng vô địch thần quân, bừng, là không sợ hãi lạnh thấu xương chi phong. T. Hán, bọn họ chính là Vô Điện Quốc đại nhân. Bay lên không đặt bước. Bọn họ. Khẳng định không sai. Khẳng định chính là bọn họ. Tiếng hít hơi trong cùng một lúc vang lên. Nhìn thấy cái này khổng lồ quần cuộn trang diện, cơ hồ tất cả bách tính đều nhìn mà trợn tròn mắt. Chỉ nghe trưởng khống vô điện quốc huyền y nhân, đều có siêu phàm thực lực. Huyền y nhân mỗi chiều lấy chúng bách tính tới gần một bước. Chúng bách tính thân hình liền không khống chế được run rẩy một phần, con người tiếp cận sắp nát, hai chân như nhũn ra, có một loại muốn hướng lấy bọn họ quỳ xuống xúc động. Nhưng mà, ngay tại chúng bách tính chấn kinh tại vô điện quốc người thống lĩnh thời khắc, giữa không trung, đông dương truyền đến một đường cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài hàn ý, tập nhập lỗ chân lông, có thể làm người cả cái linh hồn cũng vì đó phát run. Chúng bách tính đáy lòng đống nhiên dâng lên một chút bất an. Trời ạ! Thật! Thật đẹp! Phía trên, không, là giữa không trung có người. Thực ở giữa không trung. Trong đám người, không biết là ai nói một câu nói như vậy. Ngay sau đó, đưa tới mấy vạn hai mắt quang chú xem, bọn họ nhao nhao đem ánh mắt từ huyền y nhân trên người rời, đống nhiên hướng về giữa không trung đầu nhập đi qua. Tiếp qua trong nháy mắt, mỗi người huyết dịch đều từ bàn chân bắt đầu, dần dần sôi trào đến toàn thân. Loại kia khắc vào linh hồn kinh diễm từ trong con mắt của bọn họ bộc lộ, bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chương 919, Vô Điện Quốc Điện Hạ Giá Lâm 4. Loại kia khắc vào linh hồn kinh diễm từ trong con mắt của bọn họ bộc lộ, bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chúng bách tính mở to hai mắt nhìn, miệng cơ hồ có thể dung hạ được một quả trứng gà. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cách mặt đất ước chừng mười mấy mét giữa không trung, treo lấy một đỉnh tinh khiết cùng huyết sắc cùng tồn tại dư kiệu do trời tầm lụa mỏng chế. Chúng bách tính ngẩng đầu nhìn qua, có thể nhìn thấy bên trong có hai bóng người. Một nữ tử mang theo tuyết khăn che mặt màu trắng, nàng thân hình nghiêng dựa vào ghế dựa mặt. Như vậy lười biếng một động tác, từ bất luận kẻ nào đi diễn dịch đều sẽ có vẻ lười nhác, có thể từ nàng biểu hiện ra ngoài, chính là đẹp để cho người ta không rời nổi mắt. Nàng cái kia trắng nón duyên dáng đầu ngón tay gặm cái đầu, lộ ra cái chán cái kia sắt mắt phương hoa chu sa nốt rồi. Một cái tay khác hai ngón tay kẹp lấy một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ. Mặt cơ ngược nhàn nhạt quang chiếu vào trên mặt nàng, thần sắc đạm mạc, dưới khăn che mặt cái kia kinh thế dung nhan như ẩn hoặc hiện tại, cặp mắt kia ngậm tận coi nhẹ nhân tính hiểm ác lương bạc, bệ nghệ chúng sinh. T. T. Mơ hồ thấy rõ dư trong tiểu thân ảnh, chúng bách tính đều há to miệng. Nàng thực sự là vô điện quốc. Cái kia, biến mất mình lâu điện hạ. Chu sa. Huyết sắc chu sa. Cái kia điện hạ liền lớn có một khỏa huyết sắc chu sa. Bách tính nhìn chằm chằm huyền không dư tiểu. Mơ hồ có thể nhìn thấy cửu âm mi tâm cái kia vụ sáng chu sa nốt rồi. Nhất định là dạng này một nữ tử, đừng nói là Nam Dương nửa Giang Sơn, chính là ngươi có được toàn bộ thế gian, chỉ sợ đều có thể không chút do dự đưa tặng. Rất nhiều bách tính trong mắt lộ ra si mê. Cảm giác trái tim không bị khống chế cuồng loạn, giống như cửu âm một ánh mắt, liền có thể lĩnh bọn họ sông pha khói lửa, không chút do dự đi xuống địa ngục. Lại chậm rãi đem ánh mắt từ trên người cửu âm rời, có thể nhìn thấy một tên mực trường bào màu đen nam tử. Quân thần nhấp nhẹ lấy môi mỏng, cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay nhấc tại ván cờ phía trên. Vẹn vẹn một chút, liền cho người ta một loại duy ngã độc tôn quân vương chi khí, ở trên cao nhìn xuống, giống như tất cả thế nhân trong mắt hắn đều chẳng qua là con kiến hôi tồn tại. Quân thần. Đạo kiếp như nhẹ nhàng vịn lọt vào hai màn thanh âm chậm rãi vang lên. Cửu âm mở miệng thanh âm kẹp lấy nhàn nhạt dư ba, lấy nàng làm trung tâm, lấy bao vây hết phương thức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Chờ đến, cũng không phải là chúng bách tính hoàn hồn, mà là phù phù, phù phù. Ngay tại cửu âm dứt lời đồng thời, chúng bách tính cảm giác có một đạo vô hình khí tức đông nhiên kích trên người mình, vô luận là trên đường phố, trong trà lâu, vẫn là cái khác chỗ tối. Phàm là đứng đấy chúng bách tính đều rối rít hai đầu gối quỳ xuống. Cái này thờ ơ hai chữ, không có thu liễm tốt uy áp, nhất định khiến mấy vạn bách tính thẳng khe hở mà quỳ. Chúng bách tính quả thực doạng ngộng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần mới phát giác bản thân đã làm gì. Đó là vô điện quốc. Đó là thống lĩnh tứ quốc tồn tại, ngay cả Đông Hoa hoàng đế đều phải hành lễ quy lạy, mà bọn họ thế mà bởi vì kinh diễm trong lúc nhất thời quên hành lễ. Tham kiến. Tham kiến điện, điện hạ. Tham kiến điện hạ. Cung nghênh điện hạ Giá Lâm Đông Hoa. Bách tính cùng quan viên đều cùng nhau sợ hãi mở miệng. Nếu như nói từ vừa mới bắt đầu, bách tính là muốn mắt thấy cửu âm giống hay không trong truyền thuyết một dạng. Có hay không tư cách kia làm cái này vô điện quốc chủ nhân? Như vậy hiện tại, bọn họ thực đã hoàn toàn chỉ còn lại có e ngại, giống như bình dân nhìn thấy quân vương, nên có kính sợ. Đây quả thực là đánh mặt. Bách tính mặt bị đánh cực kỳ vang dội. Trước đó còn lời thề son sắt mà nói lấy cửu âm không xứng làm vô điện quốc chủ nhân, hiện tại. Lại kinh diễm liền hồn đều muốn tán. Chương 920, Vô Điện Quốc Điện Hạ Giá Lâm 5. Trước đó còn lời thề son sắt mà nói lấy cửu âm không xứng làm vô điện quốc chủ nhân, hiện tại lại kinh diễm liền hồn đều muốn tán. 81 tên huyền y nhân đối mặt bách tính quỷ lệ chi lễ, mặt không đổi sắc. Nếu không phải bọn họ rủ xuống đầu ngón tay tại kích động phát run, đều suýt chút nữa thì tin Vô Danh là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Cửu Âm đối với dưới thân chàng cảnh coi như không gặp. Nàng tinh mỹ hai ngón tay buông lỏng, bạch kỳ bỗng nhiên rơi xuống tại mặt cờ. Sau đó, Cửu Âm liền thu ngón tay về, cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt hướng về đối diện nhìn sang, dưới khăn che mặt cánh môi khẽ mở. Người chính là thua. Nghe vậy, Quân Thần hơi nhíu nhăn đẹp mắt mi phong, thần sắc hắn nghiêm ngồi thẳng thân hình, nghiêm túc nói, không, không có thua. Lần trước một khắc đồng hồ, lần này một khắc một hơi. Thua thời gian không đúng, lần này thua muộn một chút. Thua muộn một chút không coi là thua. Quân Thần một chút đều cảm giác không thấy bản thân ra mặt dày, thần sắc cực kỳ nghiêm chỉnh. Cửu Âm cái kia tinh mỹ như ngón tay ngọc nhọn điểm nhẹ lấy mặt bàn, túi thấp xuống tầm mắt, một lát sau, cái kia phong khinh vân đạm tự ý bộc lộ mà ra, giờ phút này, thế nhưng là nàng phá quân vương cờ thời gian. Nghe được Cửu Âm hỏi thăm, Quân Thần giao nhau thả thôi tại mặt bàn tay bỗng lúc đích. Qua một lát, Quân Thần đạo kia từ tính lọt vào hai tiếng nói từ Cửu Âm đối diện vang lên, hiện tại kỳ phá cục. Dứt lời, Cửu Âm bỗng dưng ngồi thẳng thân hình. Nàng động tác dứt khoát lưu loát, bên hông tóc rối cùng với nàng cái kia viên huyết hồng sắc dây lụa lướt nhẹ nhảy múa, cái kia như ẩn như hiện thịnh thế chi nhan, không có bao trước đụng vào bách tính trong mắt, làm bọn họ trong mắt đều nhìn thẳng. Một đôi như mỡ đông giống như bàn tay như ngọc trắng chậm rãi chuyển động. Cái kia viên sang chói chói mắt bạch ngọc cờ lăng không chợt hiện tại đầu ngón tay, Cửu Âm khẽ nâng đôi mắt đẹp, khóe miệng dính vào điểm đường cong, là muốn phong ấn nàng tức giận vận chuyển. Quân Thần cái kia thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú lên Cửu Âm. Cửu Âm vẹn vẹn một động tác, Quân Thần liền minh bạch nàng kế tiếp là muốn làm gì. Tướng phủ thứ nữ Tô Huyền Thanh trước kia cũng là phá giải quân vương cờ, có thể là bởi vì có khí vận nguyên nhân, cho nên căn bản liền sẽ không có người đi dò xét nàng, mà là trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Nhưng nếu là khí vận bị phong ấn đâu? Tô Huyền Thanh mượn trí nhớ kiếp trước, đem phá giải quân vương cờ công lao này chiếm thành của mình, lại gián tiếp tính làm hại Trọng Lâm hồn phi phách tán. Lần này từ quân vương cờ dẫn phát ngoài ý muốn, đem không còn tồn tại. Khí vận phong ấn về sau, Trọng Lâm hồn phách có thể sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng. Sẽ không. Nghe được cái này trả lời, Quân Thần không chỉ không có thở phào, ngược lại nhào cao hơn đầu lông mày, lúc nào đem hắn IQ giảm xuống chút, hắn vừa tỉnh dậy, liền thích cùng tại điện hạ bên người. Liêm rầm rĩ cực kỳ. Nói nhiều, người xấu xí, còn tự tin. Đây chính là Quân Thần dùng chứng trạc đàng hoàng ngữ khí, hình dung Trọng Lâm lời nói. Ngủ say Trọng Lâm. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt liếc Quân Thần một chút, kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay gõ nhẹ tại mặt cờ. Lập tức, một đường thường nhân nhìn không thấy khí tức từ mặt cờ khuyết tán mà ra, lấy lôi đỉnh tốc độ đống nhiên chui vào đông hoa trong hoàng cung. Cuối cùng, chui vào Tô Huyền Thanh mi tâm, mà đỉnh đầu nàng cái kia khuyết tán khí vận giống như là bị cái gì cho cô lập mở dạng, mọi người không hề bị nàng tức giận vận chuyển ảnh hưởng. Cửu Âm cùng Vô Danh bọn họ, còn tại lấy không nhanh không chậm bộ pháp, hướng về Đông Hoa Hoàng Cung mà đến. Cùng lúc đó, Tô Huyền Thanh cũng là phá giải quân vương cờ. Chòe nu à thừa. Y. Đối mặt rất nhiều chấn kinh ánh mắt, Tô Huyền Thanh sắc mặt không thay đổi, trực tiếp thoải mái tiếp nhận dò xét. Phá. Không nghĩ tới tướng phủ thứ tứ tiểu thư, vẫn còn có bản lĩnh kia. Chương 921. Vô Điện Quốc Điện Hạ Giá Lâm 6. Không nghĩ tới tướng phủ thứ tứ tiểu thư, vẫn còn có bản lĩnh kia. Cái này quân vương cờ đến nay trăm năm đều không người có thể phá giải, rất nhiều năng nhân dị sĩ đều đoán không ra mảy may, không nghĩ tới chúng đại thần mục tiêu quang nhìn chằm chằm thực đã phá giải quân vương cờ, trong mắt hiện ra khó có thể tin cảm xúc. Mặc cho ai sẽ không tin tưởng cả, một cái thứ nữ, vẫn là một cái không được sủng ái thứ nữ. Lại có cái năng lực kia phá quân vương cờ. Hiển nhiên, Đông Hoa Hoàng đế cũng nghĩ đến phương diện này đến, hắn hướng về Tô Huyền Thanh mở miệng ngự khí kẹp lấy vài tia chất vấn, này quân vương cờ, quả nhiên là ngươi phá giải. Vẫn là cao nhân dạy ngươi. Không nghĩ tới được đến cũng không phải là Đông Hoa Hoàng đế khích lệ, ngược lại là chất vấn. Tô Huyền Thanh đáy lòng dâng lên một vẻ bối rối. Nàng nói thế nào? Nếu như nói không phải mình phá giải, như vậy nàng còn thế nào đánh mặt? Tô Huyền Thanh rất nhanh liền đã xác định trong lòng đáp án, nàng trên mặt lộ ra vẻ kiên định, cung kính nói. Bẩm hoàng thượng, quân vương cờ đúng là thần nữ phá giải, không từng có cao nhân tương giáo. Đều thực đã tới mức độ này. Tô Huyền Thanh chỉ có thể đem công lao này ôm trên người mình. Nàng nếu nói ra có ai dạy nàng, đến lúc đó hoàng thượng hỏi tới, nàng nhất định sẽ để lộ, cái kia chính là tội khi quân. Đừng nói báo kiếp trước đào xương mối thủ, liền liền tính mạng mình đều sẽ khó giữ được. Thật là ngươi phá giải. Chấm nhưng lại không nghĩ tới, trong phủ thừa tướng nhất định có tài học như thế người. Đông Hoa Hoàng đế gặp Tô Huyền Thanh không có mặt lộ vẻ dị dạng, ngược lại thoải mái tự tin vô cùng, liền đè xuống nghi ngờ trong lòng mở miệng. Khách sáo lời nói xong, Đông Hoa Hoàng đế liền đi hướng về phía trước quan sát ván cờ, càng xem, càng là kinh hãi. Trước đó là không có phá giải ván cờ, cho nên Đông Hoa Hoàng đế tức chấn kinh, nhưng còn có chút không mò ra trong đó đường rẽ. Bây giờ lại nhìn một cái, bố trí này người mưu trí chỉ sợ thực đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Tốt, tốt, tốt. Chúng ái khanh nhanh tới nhìn một cái này ván cờ thực sự là sợ hãi hối hận. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy vui sướng mà mở miệng, nhìn xem Tô Huyền Thanh ánh mắt tràn đầy ý tán thưởng. Đông Hoa Hoàng đế vừa mới nói xong, cơ hồ tất cả tiểu thư đều hướng về Tô Huyền Thanh đầu nhập đi đấu kỵ ánh mắt, có chút rảo khăn tay, có cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bây giờ không có nghĩ đến sẽ bị một cái thứ nữ cướp đi danh tiếng. Đột nhiên, đứng trong cung điện tướng phủ nhị tiểu thư mở miệng, nàng nhíu mày, tựa như vô ý mà thổ lộ ra một câu, muội muội thật không hổ là tài nữ. Thế nhưng là ta giống như nhớ kỹ, muội muội từ tiểu học cũng là thi từ võ nghệ, chưa từng học qua cờ thuật ta. Cái này nghe tựa như vô ý lời nói, truyền đến chúng đại thần bên tai, khiến cho mọi người đều thần sắc sững sờ. Chưa từng học qua kỳ nghệ. Vậy nàng là làm sao phá quân vương cờ? Lúc đầu phá giải quân vương cờ là một kiện rất làm cho người khác phân chấn sự tình, dù sao phá ván cờ, chính là biến hướng tính mà leo lên vô điện quốc, rất có thể cũng tìm được vô điện quốc che chở. Có thể cái này điều kiện tiên quyết là, cái này ván cờ là Tô Huyền Thanh phá giải. Nếu không, nếu như chờ vô điện quốc người vừa đến, sau đó hỏi thăm ván cờ sự tình, Tô Huyền Thanh đáp không được, cái này liền rất có thể là Đông Hoa thai họa ngập đầu. Chưa từng học qua cờ thuật vậy mà có thể phá giải quân vương cờ. Ngươi thế nhưng là lừa gạt chấm hậu quả. Này ván cờ quả nhiên là ngươi phá giải. Đông Hoa Hoàng đế sắc mặt lạnh thêm vài phần, cái kia nhìn xem Tô Huyền Thanh ánh mắt mang theo xem kỹ. Trong đại điện mỗi người đều nhìn chằm chằm Tô Huyền Thanh mặt. Rất nhiều dưới ánh mắt, Tô Huyền Thanh rảo dừng tay thiếp, trong lòng có chút chột dạ. Hoàng huynh. Một đường khiến Tô Huyền Thanh tim đập nhanh hơn thanh âm vang lên. Chương 922, Vô Điện Quốc Điện Hạ Giá Lâm 7. Hoàng huynh. Một đường khiến Tô Huyền Thanh tim đập nhanh hơn thanh âm vang lên. Cách đó không xa Tấn Vương gia, nhìn thấy cái này chuyển hướng tính tràng diện không khỏi nhíu mày một cái lông, sau đó thay Tô Huyền Thanh mở miệng nói, quân vương ván cờ, từ trăm năm trước bắt đầu liền không người có thể phá giải. Bây giờ Tô Tứ Tiểu Thư phá giải, chính là cái này thế gian đệ nhất người. Chứ bỏ nàng, thế gian này nhưng còn có người thứ hai phá giải qua. Liền xem như vận khí, như vậy vận khí này cũng nên coi là Tô Tứ Tiểu Thư sở thuộc. Tấn Vương ra hai tay khoác lên ghế dựa trên mặt, hướng về chúng đại thần đầu tư chậm để ý mở miệng. Mỗi chữ mỗi câu đều kích đến điểm mấu chốt bên trên. Lần này, xem như hoàn toàn bỏ đi đám người lo nghĩ. Đông Hoa Hoàng đế đem ánh mắt từ Tấn Vương ra trên người rời, sau đó chuyển hướng Tô Huyền Thanh, loại kia thượng vị giả ánh mắt nhìn đến Tô Huyền Thanh lăn lộn thân phát lạnh. Bẩm Hoàng thượng, này ván cờ là thần nữ chỗ biết, tuyệt không nửa chưa nói dối. Tô Huyền Thanh trong mắt lộ ra khẳng định chi sắc. Nói xong là mình phá giải ván cờ mà nói, một chút đều không có cảm giác cái gì. Hiện tại Tô Huyền Thanh chỉ muốn tranh thủ thời gian giải vây, chỗ nào còn bận tâm, cái này quân vương cờ rốt cuộc có phải là nàng hay không phá giải. Như thế rất tốt. Đông Hoa Hoàng đế tán thưởng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, tất nhiên cái này quân vương ván cờ chính là tướng nữ phá giải, như vậy chấm liền ban thưởng. Tô Huyền Thanh nghe được Đông Hoa Hoàng đế mà nói, đáy lòng vui vẻ. Nhưng mà, không đợi Đông Hoa Hoàng đế nói cho hết lời. Cung điện bên ngoài một thanh âm đột nhiên thẳng khe hở truyền đến, tập nhập chúng đại thần bên hai, càng là thẳng tắp kích nhập Đông Hoa Hoàng đế bên hai, làm hắn lời kế tiếp trực tiếp đập vào trong cổ họng. Báo! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không! Không xong! Là! Là vô điện quốc đến lệnh! Người mang tin tức cái kia thanh âm bén nhọn từ cung điện ngoài truyền tới, đạo thanh âm này thành công đưa tới đám người chú ý, làm bọn họ cả đám đều hướng về chỗ cửa lớn nhìn sang. Đập vào đáy mắt, quả nhiên là Đông Hoa người mang tin tức. Trên mặt hắn buốc lên tinh tế đổ mồ hôi, thần sắc sợ hãi lại vội vàng, tựa hồ có cái gì cực kỳ chuyện khẩn cấp phát sinh. Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng. Người mang tin tức thân thể kia đều ở có chút phát run. Vừa nghĩ tới Đông Hoa kinh đều cái kia trang diện, vừa nghĩ tới mấy vạn bách tính hướng về Cửu Âm quỳ xuống một màn. Người mang tin tức quả thực liền muốn sắp điên. Còn thể thống gì? Vô Điện Quốc? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Hoa hoàng đế cau mày hỏi, ngữ khí mơ hồ để lộ ra vài tia không vui. Nghe Đông Hoa Hoàng đế cái kia bất mãn lời nói, người mang tin tức vội vàng đem phong thư trong tay trình lên. Từ công công tiếp nhận, tại trong cung điện cái kia từng đôi kinh thế hai tục dưới ánh mắt, giao cho Đông Hoa Hoàng đế trong tay. Vô Điện Quốc. Đây chính là Vô Điện Quốc, bọn họ xưa nay cũng sẽ không cùng tứ quốc đánh liên hệ gì, lại đột nhiên chuyển đến một phong thư. Ngay tại chúng đại thần đang đánh giá thần sắc dưới. Đông Hoa hoàng đế cái kia nhìn xem phong thư mặt bỗng nhiên đại biến. Cái kia nắm phong thư tay đang liều mạng mà phát run, thần sắc sợ hãi, cái kia một thân hoàng đế tắc phong tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng làm sao sắc mặt như thế khó xử? Đại thần nhìn xem hoàng đế cái kia đột nhiên trắng bệnh sắc mặt, cực kỳ không hiểu, không khỏi thấp giọng nghị luận. Tại chúng đại thần cái kia vụng trộm dò xét dưới ánh mắt, Đông Hoa hoàng đế mãnh liệt mà tướng tài trung tín giấy nắm lại, nhìn chằm chằm người mang tin tức chất vấn, bọn họ người đâu? Vì sao phong thư này hiện tại mới đưa tới? Vô Điện quốc người tới chỗ nào? Bọn họ điện hạ có phải hay không cũng ở đây? Còn không cho châm nói. Câu nói sau cùng, cơ hồ là bị Đông Hoa hoàng đế cho hô lên. Chương 923, Vô Điện quốc điện hạ giá lâm 8. Câu nói sau cùng, cơ hồ là bị Đông Hoa hoàng đế cho hô lên. Nhưng mà, theo Đông Hoa hoàng đế thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả đại thần, hoàng tử cùng quan viên tiểu thư đều chấn động ngay tại chỗ. Trên mặt bọn họ đều viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nếu như bọn họ vừa mới không có nghe lầm lời nói, hoàng đế lại nói, Vô Điện quốc người đến, hơn nữa trong đó còn có Vô Điện quốc điện hạ. Năm đó cái kia lấy bản thân người, khiến trăm vạn quân vạn bị hủy bởi một hơi lúc điện hạ. Làm sao có thể? Chúng đại thần theo Đông Hoa hoàng đế ánh mắt, đông nhiên hướng về run lẩy bẩy người mang tin tức nhìn sang, đáy mắt tràn đầy kính sợ cùng không tin. Vô Điện quốc chư vị đại nhân cho tới bây giờ đều không hỏi thế sự. Hôm nay làm sao lại đi tới Đông Hoa? Người nào không biết, Vô Điện quốc điện hạ đã sớm tiêu dấu vết tại thế gian trăm năm, trong vòng trăm năm chưa bao giờ xuất hiện qua, làm sao lại đột nhiên liền trở về Vô Điện quốc? Người mang tin tức đại nhân, thế nhưng là tin chỉ có sai. Chúng đại thần đều đè nén không được nội tâm bối rối cùng lo nghĩ, trực tiếp đem lời trong lòng thổ lộ mà ra. Người nào không biết Vô Điện quốc chúa tể tối cao, chính là một nữ tử. Mà Vô Điện quốc huyền y nhân, mà là bởi vì cửu âm nguyên nhân đối với ngoại giới một mực không hỏi, tứ quốc mỗi lần tổ chức thọ yến, đều cho Vô Điện quốc dưới thiết mời. Đừng nói đợi đến bọn họ trong đó một cái tới tham gia. Ngay cả cái cự tuyệt tin đều không có, bây giờ, đột nhiên nói Vô Điện quốc huyền y nhân cùng điện hạ tới, đây đối với chúng đại thần mà nói nhất định chính là kinh thế hai tủ. Bị từng đôi mắt tiếp cận người mang tin tức lau cái chán đổ mồ hôi, thổ lộ thanh âm theo thân thể của hắn cùng nhau phát run, hồi, bẩm hoàng thượng, thuộc hạ cũng là vừa vặn nhận được chỉ lệnh. Bây giờ, Vô Điện quốc chư vị đại nhân. Còn nữa, còn có Vô Điện quốc điện hạ cùng quân chủ, thực đã đến Đông Hoa kinh đô, lập tức phải tiến vào hoàng cung. Run run rẩy rẩy nói xong mấy câu nói đó, người mang tin tức đều cảm giác hút hết bản thân chỗ có sức lực. Còn có cái gì, là so một câu nói kia càng làm cho người ta kinh hãi. Vô Điện quốc 81 vị đại nhân đến. Trong đó còn có Vô Điện quốc biến mất trăm năm điện hạ cùng quân chủ. Đứng một bên Tô Huyền Thanh nghe được cái này tin tức không khỏi lông mi liền nhíu lại lông, nhất là nghe được điện hạ hai chữ thời điểm, ngực nàng đột nhiên ra tốc nhảy lên, luôn cảm giác sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Thực đã đến Đông Hoa kinh đô. Người mang tin tức lời nói dường như sấm sét bổ vào Đông Hoa hoàng đế trong thai, làm hắn trong lúc nhất thời đều không có tỉnh táo lại. Ngươi xác định là Vô Điện quốc người. Vì sao đến Đông Hoa, không có người thông chi chấm? Đông Hoa hoàng đế cái kia tự mang thanh âm kinh hoàng từ người mang tin tức trên đỉnh đầu vang lên. Đừng nói Đông Hoa hoàng đế, ở đây người đầu tiên đều không thể tin được, cho tới bây giờ đều không hỏi thế sự Vô Điện quốc, làm sao lại đột nhiên giáng lâm tại Đông Hoa. Hoàng thượng, người mang tin tức quả thực muốn điên rồi. Người đều thực đã đến cửa nhà, Đông Hoa hoàng đế thế mà còn chưa tin. Chỉ lệnh bên trên có dấu Vô Điện quốc tiêu ký. Thuộc hạ tận mắt tất cả. Vô Điện quốc điện hạ cùng chư vị đại nhân thực đã nhanh đến cửa hoàng cung. Người mang tin tức lo lắng giải thích nói. Dứt lời. Đông Hoa hoàng đế ánh mắt bỗng dưng rơi trong tay tin chỉ, cái kia phiến điêu khắc sinh động như thật cánh hoa. Là. Đây thật là Vô Điện quốc tiêu ký, nghe nói, năm đó điện hạ dùng vũ khí chính là này huyết sắc cánh hoa. Còn không có đợi Đông Hoa hoàng đế từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Hoàng cung đại điện bên ngoài. Đột nhiên liền vang lên một đường khiến người trái tim đều phá toái tiếng thông báo. Thanh âm the thế này trói thai, kẹp lấy loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Vô Điện quốc điện hạ giá lâm. Chương 924, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao một. Vô Điện quốc điện hạ giá lâm. Vô Điện quốc quân chủ giá lâm. Vô Điện quốc chư đại nhân giá lâm, cung nên điện hạ, cung nên quân chủ, cung nên chư đại nhân tuần trước khi Đông Hoa. Theo đạo thanh âm này truyền đến, còn có đại điện bên ngoài vô số đạo quỳ xuống đất tiếng. Thanh thúy vang dội, đinh hai nhức óc, kẹp lấy điểm sợ hãi hối hận cảm xúc trực kích màng nhĩ. Những âm thanh này giống như là kế trọng truy, hung hăng, nặng nề mà gõ vào chúng đại thần trong lòng, làm bọn họ thân hình khống chế không nổi kinh dị, bước chân liên tục rút lui. Bọn họ nghe được cái gì? Vô Điện Quốc. Điện hạ giá lâm. Cái kia bị thế nhân chuyển vô cùng kỳ diệu điện hạ. Cái kia khiến Vô Điện Quốc 81 tên đại nhân, trung thành trăm năm đều không thay đổi hắn tâm điện hạ. Vẫn là Đông Hoa Hoàng đế trước hết nhất kịp phản ứng. Kịp phản ứng Đông Hoa Hoàng đế nắm tin chỉ tay bỗng nhiên một nắm, ánh mắt của hắn nhanh chóng hướng về đại điện bên ngoài đầu nhập đi qua. Điện hạ, quân chủ. Thực sự là Vô Điện Quốc người đến. Nhanh, nhanh, lập tức theo chấm đi đón nên điện hạ. Đông Hoa Hoàng đế cho tới giờ khắc này mới biết bên ngoài xảy ra chuyện gì kinh thiên đại sự, hắn chậm chậm trên mặt cái kia kinh hãi biểu lộ, vội vàng hướng về đại điện bên ngoài đi. Thân vì một cái hoàng đế, chuyện gì xảy ra đều phải làm hoài không loạn. Có thể giờ phút này hắn, dưới chân bước chân lại nhiễu loạn không thôi. Đủ bắt đầu tưởng tượng ra, Đông Hoa Hoàng đế giờ phút này nội tâm đến cỡ nào chấn kinh cùng sợ hãi, mà Vô Điện Quốc tồn tại đối với bọn họ mà nói, đến cỡ nào làm cho người kính sợ. Vô Điện Quốc người thực đến rồi. Hơn nữa đến xảy ra bất ngờ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bọn họ tới. Cái kia biến mất mình lâu cái kia điện hạ, tất nhiên cũng tới. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Mới vừa phá quân vương cờ, tại sao sẽ đột nhiên liền đến chúng đại thần đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, đều từ đối phương trong mắt tìm được hoảng sợ. Ngẩng đầu một cái. Đông Hoa Hoàng đế cái kia bối rối kinh hãi bộ dáng liền đụng vào đáy mắt, chúng đại thần nhao nhao nuốt mấy ngụm nước bọt, theo Đông Hoa Hoàng đế cùng nhau ra cửa điện lớn. Giờ phút này Tô Huyền Thanh hoàn toàn bị đám người quên tại cuối cùng. Nàng cau mày, nhìn xem chúng nữ nhi dòng chính cùng nhau nhị tiểu thư từ trước mặt nàng đi qua, chúng tiểu tỷ nhìn Tô Huyền Thanh ánh mắt, nhất định là như thế xem thường khiêu khích, khiến Tô Huyền Thanh thân thể đều không khống chế được kinh dị. Chờ xem. Xem thường nàng Tô Huyền Thanh, nàng nhất định sẽ làm cho sau đó hối hận. Chờ nàng gả cho Tấn Vương gia về sau, qua nửa năm nữa, Tấn Vương gia hai chân thì sẽ khôi phục. Đến lúc đó nhất định khiến những người này hối hận hôm nay đối với nàng coi thường. Tô Huyền Thanh ở trong lòng hung tợn phát thệ, cái kia móng ngón tay đều lâm vào trong thịt. Thời gian cấp bách, Tô Huyền Thanh cũng đành phải đè xuống trong lòng không cam lòng, đi theo chúng nữ nhi dòng chính sau lưng, cùng nhau ra đại điện. Ầm. Cạch cạch. Mới ra đại điện đám người, còn không chờ bọn hắn ngẩng đầu, ngay phía trước liền vang lên bước chân rơi xuống mặt đất, mà mặt đất chính run rẩy không ngừng, phát ra từng đạo rung ra vết rạn thanh âm. Thật đáng sợ thực lực. Đây chính là trăm năm trước, cái kia ba ngày liền thống lĩnh toàn bộ thế giới Vô Điện Quốc sao. Một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu hiện lên, Đông Hoa Hoàng đế trong miệng nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, bao quát ở đây tất cả đại thần đều xách theo lá gan ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào đáy mắt là một bộ thế nào trang diện. Bọn họ ngay phía trước. 81 tên nam tử đứng chắp tay, bọn họ hai chân treo cách tại mặt đất ba tấc chỗ, mỗi rơi một bước chân, không khí chung quanh liền ngừng kết bất động. Quỳ tại bọn hắn bên cạnh thân tùy tùng binh giống như là bị một cỗ cự lực đánh trúng, đông nhiên vẹt thứ mấy mét. Chương 925, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao hai. Quỳ tại bọn hắn bên cạnh thân tùy tùng binh giống như là bị một cỗ cự lực đánh trúng, đông nhiên vẹt thứ mấy mét. Bọn thị vệ kinh ngạc mặt, ta triệt triệt triệt, hù chết người. Đông Hoa Hoàng đế kẹt tại trong cổ họng nước bọt thẳng nuốt mà xuống, tại hắn cái kia mở rộng trong con mắt, ngựa ấn ra huyền y nhân cái kia màu xám bạc tay áo nên phong phi dương. Mỗi người trên mặt mang cũng là trang nghiêm cùng lạnh thấu xương. Huyền y nhân đặt song song chín hàng, phóng tầm mắt nhìn tới, đoạt người con ngươi. Bọn họ hướng về chúng đại thần cùng Đông Hoa Hoàng đế phương hướng chậm rãi mà đến, từng bước một, giống như là ngạo nghệ thần quân. Vừa ra trận, liền mọi người sinh ra sâu tận xương tùy e ngại. Hán, bọn họ, chính là Vô Điện Quốc chư vị đại nhân. 81 người, không sai. Chính là 81 người. Chúng đại thần bị một màn này dọa đến quên đi động tác. Bọn họ có nghĩ qua Vô Danh sẽ mặc lấy kim ti chế khôi giáp, sẽ đi theo rất nhiều anh dũng thị vệ. Tại bọn thị vệ phong tuân ra mà theo dưới, cưỡi ngựa thẳng vào hoàng cung. Nhưng là, không có. Trước mắt một màn này, như vậy mà đơn giản bình thường, bọn họ là bước đi a. Thế nhưng là cái này cái gọi là bước đi, lại là bọn họ trong tưởng tượng không cách nào sánh kịp lấy. Không đợi chúng đại thần lấy lại tinh thần. Giữa không trung huyền lập một khung dư kiệu, từ bên ngoài hoàng cung dần dần tới gần. Trực tiếp vung nhập tất cả mọi người tại chỗ đáy mắt. T. T. Cái này. Lơ lửng giữa trời, không có nhìn lầm, chúng ta thật không có nhìn lầm. Từng đạo kinh hãi tiếng hít hơi vang lên. Đông Hoa Hoàng đế, chúng đại thần cùng Tô Huyền Thanh đều mở to hai mắt nhìn, ngay cả quỳ lập tại mặt đất thị vệ đều vô ý thức ngẩng đầu, cơ hồ trong cùng một lúc, bọn họ ánh mắt đều hướng về giữa không trung bộ kia dư kiệu đầu nhập đi qua. Trong khoảnh khắc, mỗi người đáy mắt đều phủ lên kinh diễm. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn kinh ngạc, tại trên mặt bọn họ hiển lộ không thể nghi ngờ. Rõ ràng còn không nhìn thấy dư trong tiệu người. Chính là mọi người hai chân không chế không nổi phát run, phía sau lưng phát lạnh, trong lòng nổi lên e ngại ép đều không đè xuống được. Phù phù, phù phù, mấy tiếng tiếng va chạm vang lên. Đông Hoa Hoàng đế xuất lĩnh lấy tất cả thần tử hướng về Cửu Âm thẳng khe hở quỳ xuống. Bọn họ đầu thấp đến mặt đất, thân thể kém chút run thân cái sảng, thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, chúng thần tham kiến điện hạ, tham kiến quân chủ, tham kiến chư vị đại nhân. Đông Hoa tuân nên điện hạ giá lâm. Một tiếng, âm vang hữu lực. Lấy Đông Hoa Hoàng đế làm trung ương, đạo thanh âm này lấy dư ba phương thức hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, nhấc lên trên mặt đất vô số bụi bặm, đinh tai nhức óc, vang vọng đại địa. Nghe được hoàng cung trong thai mọi người, làm bọn họ lỗ thai đều cảm giác muốn làm vỡ nát. Mỗi người trái tim cơ hồ đều thoát lên tới cổ họng, trái tim ra tốc nhảy lên, cơ hồ muốn nhảy ra bộ ngực. Đúng lúc này, đạo kia lạnh nhập cốt tủy hàn ý từ trên đỉnh đầu bọn họ mới đánh tới, cuối cùng, huyền lập tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Cùng lúc đó, huyền ý nhân thân hình cũng đứng Đông Hoa Hoàng đế trước người. Đông Hoa Hoàng đế cùng mọi người thân thể bỗng dưng chấn động, ngay sau đó, đạo kia thanh thúy lọt vào thai không kẹp kéo dài âm thanh thanh âm từ dư trong tiệu. Không nhanh không chậm khuyết tán mà ra. Đứng lên thôi. Rõ ràng là bình tĩnh như vậy đạm mạc ngữ khí, có thể nghe lọt vào thai bên trong, chính là khiến Đông Hoa Hoàng đế trái tim thẳng co lại, huyết dịch từ bàn chân bắt đầu dần dần phát lạnh. Đông Hoa Hoàng đế tốt xấu là một nước chi chủ, so chúng đại thần năng lực tiếp nhận tốt hơn nhiều lắm. Tạ ơn điện hạ. Tạ ơn điện hạ. Kèm theo dư âm rơi xuống, đám người nhao nhao theo Đông Hoa Hoàng đế đứng dậy, chỉ là hai chân vẫn là nhiều như vậy như nhũn ra. Chương 926, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao ba. Kèm theo dư âm rơi xuống, đám người nhao nhao theo Đông Hoa Hoàng đế đứng dậy, chỉ là hai chân vẫn là nhiều như vậy như nhũn ra. Nhưng mà, chờ đám người đứng dậy ngẩng đầu thời khắc, sẽ ở đó đỉnh dư kiệu hoàn toàn, rõ ràng đụng vào đám người đáy mắt thời khắc, bọn họ trong mắt đều trực tiếp lồi ra hốc mắt mấy phần. Nếu dùng hai chữ hình dung, đó chính là kinh ngạc. Loại kiếp như chùy sắt thẳng gõ trái tim rung động. Nơi đó, cách mặt đất ba thước chi khe hở dừng lại một đỉnh dư kiệu, xuyên thấu qua dư kiệu có thể nhìn thấy một bộ tinh khiết chi sắc nữ tử, nàng có chút tùy ý đổ vào ghế dựa mặt. Từng chút rời lên, có thể thấy được nàng che đậy mạng che mặt, ngón tay lười biếng khuỵu tay tại mặt bàn đập lấy hàm dưới. Không chờ mọi người thấy rõ ràng, hai tên huyền y nhân thân hình liền thẳng tắp đứng ở dư kiệu mở miệng. Điện hạ, Đông Hoa Hoàng cung đã tới. Huyền y nhân cúi thấp xuống mặt, phía sau lưng nửa uốn lượn, hướng về Cửu Âm cung cung kính kính mở miệng. Huyền y nhân cái kia kính sợ sùng bái thần sắc, bị chúng đại thần thu hết trong mắt, khiến đại thần lòng hiếu kỳ không thắng nói nên lời. Nữ tử này phải là cường đại đến mức nào bản lĩnh, mới có thể làm cường đại đến có thể hủy diệt một nước huyền y nhân, tôn kính như vậy. Ý nghĩ này mới từ đám người trong đầu xuất hiện. Chỉ thấy dựa vào tại ghế dựa mặt nữ tử kia, cái kia nhẹ đặt mặt bàn khuỷu tay thu hồi. Tinh mỹ như ngón tay ngọc nhọn hướng về dư kiệu lối đi ra khẽ nâng. Soạt. Dư kiệu rủ xuống rèm vải giống như là bị một cỗ khí tức cho kéo lại, đông dưng tự động xốc lên, thẳng khe hở lộ ra bên trong tràng cảnh. Cỡ nào bình thường đơn giản một động tác, có thể hiển lộ ra, nhất định là như thế làm cho người kinh dị sự tình. Cái này, đây chính là vô điện quốc điện hạ sao? Nàng thực trở về. Tại rèm vải xốc lên trong chớp mắt ấy, tối hậu phương quan viên tiểu thư trong mắt đều nhìn thẳng. Khống chế không nổi nội tâm kinh ngạc lẩm bẩm nói, ta thực không là đang nằm mơ sao? Không phải, khẳng định không phải ta tưởng tượng đi ra. Đây chính là trong truyền thuyết điện hạ, cái kia trăm năm trước, dùng nửa giang sơn hạ xính, đều nghe tia không cảm động. Đúng a? Đây chính là trăm năm trước, cái kia đối mặt Nam Việt Trần Xính Lễ, không chỉ có thờ ơ, còn chẳng thèm ngó tới người. Toàn bộ hoàng cung đều lâm vào không khí quỷ quái. Mỗi người ánh mắt đều hướng về dư kiểu bên trong đầu nhập đi, bọn họ nhìn tận mắt. Cửu Âm cái kia một thân lười biếng tư thái bị thu liễm, một màn này khiến chúng đại thần nhịp tim không ngừng gia tốc. Ngay sau đó, Cửu Âm không nhanh không chậm đứng thẳng thân hình, theo nàng động tác này tiến hành, còn có nàng chậm rãi ngẩng đầu một màn. T. T. Kèm theo vô số đạo tiếng hít hơi rơi xuống. Cửu Âm tấm kia không thi hành bất luận cái gì phấn trang điểm, lại đẹp kinh thế dung nhan. Chính từng chút chậm chạp đến cực điểm vung nhập đám người đáy mắt, đối diện cặp mắt kia hàm chứa vô tận lạnh lùng. Hiện ra như lưu ly giống như hào quang óng ánh. Quân thần, đi đi. Cửu Âm hướng về phía chính diện quân thần thong dong đạm nhiên mở miệng. Ân, đến. Theo quân thần một điểm cuối cùng dư âm gõ xuống xuống. Cửu Âm cái kia thở ơ ánh mắt rơi vào Đông Hoa Hoàng đế trên người, như vậy tùy ý, giống như một cao cao tại thượng quân vương, tựa như vô ý một liếc, quả thực là cho Đông Hoa Hoàng đế một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Toàn bộ Đông Hoa Hoàng cung, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm. Từ bọn họ trong con mắt, chiếu ấn ra rủ xuống rèm vải tự động vén lên, dư trong tiểu nữ tử kia. Nàng chính nện bước thong dong có từ bước chân, đón không trung tung xuống tia sáng, như thần nữ giáng lâm giống như, chậm rãi mà đến, tay áo bên cạnh không gió khẽ dương lên, cái kia phiến huyết sắc cánh hoa cùng với nàng bước bước mà múa lên. Chương 927, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao 4. Tay áo bên cạnh không gió khẽ dương lên, cái kia phiến huyết sắc cánh hoa cùng với nàng bước bước mà múa lên. Đây là điện hạ. Tô Huyền Thanh nhíu mày, thấp giọng nhẹ vang lên. Nguyên lai đây chính là Vô Điện Quốc điện hạ. Đối diện nữ tử này giống như là biển sâu minh châu, nàng tồn tại, tựa như là có thể khiến toàn bộ thế gian đều ảm đạm phai mờ. Càng xem, Tô Huyền Thanh lại càng không dám nhìn nữa xuống dưới. Có khoảnh khắc như thế, nàng đều cảm giác đứng ở Cửu Âm bên người, là một loại đối với nàng làm bẩn. Chấm vừa mới tiếp vào chỉ lệnh, nói điện hạ cùng quân chủ sẽ hàng lâm tại Đông Hoa. Đông Hoa hoàng đế nuốt nước bọt, trái tim đều thoát lên tới cổ họng mở miệng, hôm nay là hoàng trưởng tử Thọ Yến, có thể mời đến điện hạ tới Đông Hoa, chính là Đông Hoa cùng vạn dân may mắn. Không biết điện hạ giá lâm Đông Hoa, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng. Nói xong những lời này về sau, Đông Hoa hoàng đế liền một mực chờ tùy tùng lấy Cửu Âm đáp lời. Có thể qua nửa khắc, cũng không có chờ được đối phương trả lời. Điện Đông Hoa hoàng đế không khỏi ngẩng đầu, muốn nói gì? Nhưng ở hắn ngẩng đầu một chớp mắt kia, trực tiếp chấn động sững sờ ngay tại chỗ. Cung điện chỗ cửa lớn có một bộ cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Cửu Âm khẽ nâng mi mắt, một tay dựa vào bên cạnh thân hướng về cung điện bên trong thẳng khe hở đi. Quân lâm thiên hạ khí thế, thanh lanh tôn quý thân hình, càng như thế cao không thể chạm. Nàng phía bên phải mới đi theo khí tức uy nghiêm quân thần, sẽ chậm chậm hướng Cửu Âm sau lưng nhìn, đi cùng lấy 81 tên huyền y nhân. Bọn họ mỗi người thân hình đều theo Cửu Âm bước bước mà động. Chuyện của tôi lốt nét. Giống như là một cái bệ nghệ chúng sinh vương giả, bị vạn người ủng hộ tràn diện. Gặp Cửu Âm một chữ chưa nói mà hướng trong cung điện đi. Đông Hoa hoàng đế chậm chậm thần sắc, vội vàng đi theo sát. Vô Điện Quốc điện hạ. Thực trở về. Chắc hẳn nữ tử kia chính là. Chúng đại thần nhìn chằm chằm huyền y nhân biến mất bóng lưng, cái kia đáy mắt bị một loại gọi kính sợ cảm xúc cho chiếm hết. Bọn họ đều rụt lại thân thể đi theo Đông Hoa hoàng đế sau lưng, thấp giọng nghị luận. Nghe nói, Vô Điện Quốc một mực đều ở tìm mi tâm sinh ra huyết sắc chu sa nữ tử. Chắc hẳn, vừa mới cái kia trong dư tiểu nữ tử, chính là Vô Điện Quốc biến mất mình lâu điện hạ, còn có điện hạ bên cạnh thân nam tử, chỉ sợ sẽ là đột nhiên giáng lâm quân chủ. Cái kia dư tiểu, vậy mà có thể treo ở giữa không trung. Đại thần thanh âm mang theo rung động ý, trên mặt viết đầy kinh khủng. Một cái khác đại thần nghe nói, cũng run lấy hai chân nói tiếp. Nghe đồn Vô Điện Quốc chư vị đại nhân đều có năng lực siêu phàm, còn có thể vĩnh thế sinh tồn. Bản quan trước kia còn chưa tin, hiện tại xem ra, chỉ sợ là thử. Nhanh đừng nói nữa. Một nói đến đây, đại thần trong đầu ngừng không khỏi thoảng qua vừa mới hình ảnh, cái kia mấy tên huyền y nhân đón gió mà đứng, cung cung kính kính đứng Cửu Âm sau lưng một màn. Có thể khiến cho huyền y nhân thần phục lại tâm sinh kính sợ nữ tử, quả nhiên khác nhau. Đột nhiên, tiến vào cung điện chúng đại thần bước chân dừng lại. Toàn bộ trong đại điện đột nhiên liền mất âm thanh, ngay cả tiếng bước chân đều biến mất hầu như không còn. Cùng tại tối hậu phương Tô Huyền Thanh, đáy lòng không hiểu có chút bất an. Luôn cảm giác tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt. Bẩm điện hạ, này cục chính là quân vương cờ. Chư vị đại nhân từng đem này cục lưu lạc tại thế gian, tìm kiếm phá giải người. Đông Hoa hoàng đế đạo kia hàm chứa e ngại thanh âm, từ chính giữa truyền đến, thẳng khẽ hở phiêu đãng đến chúng thần trong thai. Càng đã rơi vào Tô Huyền Thanh trong thai. Làm nàng trái tim bỗng dưng nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp. Tô Huyền Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hướng về cung điện chính giữa đầu nhập đi qua. Chương 928, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao 5. Ánh mắt hướng về cung điện chính giữa đầu nhập đi qua. Chỉ thấy Cửu Âm đang đứng tại quân vương ván cờ trước đó. Từ Tô Huyền Thanh góc độ nhìn sang, mơ hồ nhìn được Cửu Âm nhẹ túi thấp đầu. Xuyên thấu qua mạng che mặt hiển lộ ra cái kia tinh xảo như nước chảy bên mặt. Phá. Điện hạ, cái này quân vương cờ vậy mà phá. Vô danh số một cái kia kinh ngạc thanh âm vang lên. Cái này ván cờ tại sao sẽ đột nhiên bày ở chỗ này? Rốt cuộc là ai phá? Vô danh số một ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua quân vương cờ, sau đó ánh mắt mang theo vài tia chất vấn nhìn về phía Đông Hoa hoàng đế. Vô danh số một rất rõ ràng quân vương cờ bố cục có bao nhiêu tinh xảo. Có thể phá ván cờ người, làm sao lại tồn tại ở Đông Hoa một cái như vậy trong nước nhỏ? Đông Hoa hoàng đế giờ phút này cũng không biết là nên may mắn, hay là nên buồn suy. Bởi vì Đông Hoa hoàng đế phát giác, vô danh số một cũng không như trong tưởng tượng kinh hỉ cùng kích động. Đại nhân, này ván cờ chính là thừa tướng chi nữ phá giải. Đông Hoa hoàng đế hướng về vô danh số một giải thích nói. Ngay tại Đông Hoa hoàng đế mở miệng đồng thời. Tô Huyền Thanh cũng là đè xuống trong lòng cái kia dự cảm không tốt, đi tới, một bộ giáo dưỡng tốt đẹp bộ dáng mở miệng, bẩm đại nhân, này quân vương ván cờ chính là thần nữ phá giải. Thực sự có người có thể phá giải. Người nào vậy mà có thể phá điện hạ ván cờ? Nghe được trả lời vô danh số một cao mày, đánh giá một chút Tô Huyền Thanh. Cái này không dò xét còn không sao, hơi đánh giá, không biết vì sao, vô danh số một trong lòng loại cảm giác chán ghét kia cảm giác cơ hồ muốn bừng lên. Cái này, có vấn đề gì không? Đông Hoa Hoàng đế đối mặt vô danh số một dị dạng tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ không phải là cao hứng sao? Dù sao bố trí trăm năm ván cờ lại có người có thể giải mở. Nhưng là bây giờ cái này không tràn đầy bộ dáng là cái gì quỷ? Chúng thần nhìn xem một màn này quả thực là nơm nớp lo sợ. Toàn bộ đại điện đều hoàn toàn tĩnh mịch, đối mặt vô danh số một cái kia xảy ra bất ngờ bất mãn. Tô Huyền Thanh trong lòng bàn tay đều bốc lên đổ mồ hôi. Nàng có thể đoán được quân vương ván cờ lý do, phá ván cờ, nên liền có thể cùng vô điện quốc bám vào điểm quan hệ, nhưng bây giờ tràng diện này. Tựa hồ vượt ra khỏi bản thân đoán trước. Đột nhiên, bản điện vừa mới nghe ngươi nói, quân vương cờ, ngươi phá. Vẫn không có mở ra cửa Cửu Âm đột nhiên mở miệng. Cái kia nói chuyện nữ tử chính khoan thai ngồi dậy, cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt nhẹ nhàng rơi vào Tô Huyền Thanh trên người. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ ánh mắt, khiến Tô Huyền Thanh thân thể cứng ngắc, cảm giác nội tâm trồ những cái kia dơ bẩn tư tưởng bị đẫm máu đào đi ra một dạng. Thật đáng sợ ánh mắt. Tô Huyền Thanh hô hấp đều có chút nhiễu loạn, nhưng là đến tận sau lúc đó, nàng chỉ có thể kiên trì nói là. Bằng không thì, chờ đợi nàng tất nhiên là tội khi quân. Bẩm điện hạ, là thần nữ phá giải. Tô Huyền Thanh dùng rất là chắc chắn ngữ khí mở miệng, nếu lắng nghe, lại có thể nghe ra bên trong sợ hãi. Đối mặt Cửu Âm, Tô Huyền Thanh thực sợ chết. Cái này thân phận nữ tử cao hơn nàng, lớn lên so với nàng tốt, mặc kệ chỗ nào đều so với nàng ưu tú. Đối mặt Cửu Âm nhìn chăm chú, Tô Huyền Thanh thực tự ti mà hận không thể giấu đi. Điện hạ, vừa mới hoàng trưởng tử Thọ Yến, chính tại trong đại điện tỉ thí tài nghệ. Đông Hoa Hoàng đế không dám trực tiếp Cửu Âm ánh mắt. Đành phải len lén đánh giá Cửu Âm thần sắc, đem tư thái bỏ vào thấp nhất, cái này quân vương cờ, chính là so nghệ lúc nàng này phá giải. Không biết này cục có gì vấn đề. Đông Hoa Hoàng đế cái kia cẩn thận từng ly từng tí thanh âm khuyết tán ở toàn bộ đại điện, khiến tất cả đại thần đều ngừng lại rồi hô hấp, không chớp mắt nhìn chằm chằm trung ương nữ tử kia. Chương 929, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao sáu. Khiến tất cả đại thần đều ngừng lại rồi hô hấp, không chớp mắt nhìn chằm chằm trung ương nữ tử kia. Có thể Cửu Âm trên mặt trừ bỏ đạm mạc, mình tìm không đến bất luận cái gì cảm xúc. Càng như thế sâu không lường được. Căn bản là đoán không được nàng tiếp đó sẽ nói chuyện gì, cũng sẽ không biết nàng tiếp đó sẽ làm cử động gì. Loại cảm giác này, lệnh Đông Hoa Hoàng đế cực kỳ khủng hoảng cùng đánh bại. Hắn phát hiện, từ mình thân là một cái trên vạn người hoàng đế, vậy mà suy nghĩ không thấu Cửu Âm bây giờ nghị pháp. Rất tốt. Trả lời Tô Huyền Thanh cùng Đông Hoa Hoàng đế, là Cửu Âm hai cái này nhàn nhạt chữ. Nghe được Cửu Âm cái này nhận cùng một câu nói. Tô Huyền Thanh không hiểu rõ trong đó đường rẽ, nàng thở phào nhẹ nhõm hướng về Cửu Âm mở miệng, tạ ơn điện hạ khích lệ. Kém chút sụp đổ người thiết lập Cửu Âm, chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ. Quân thần mặt không biểu tình, có lẽ, đây cũng là trọng lầm trong miệng ngu chi người A. Vô danh số một người da đen dấu chấm hỏi mặt. Đối với Tô Huyền Thanh cái kia chết không thừa nhận, còn từ ôm tranh công lời nói, Cửu Âm không có nửa điểm chấn động. Điện hạ, thần nữ có chuyện không biết có nên nói hay không. Tướng phủ nhị tiểu thư nện bước tiểu thúy bước chuyển tới, ánh mắt kia cực kỳ khiêu khích liếc Tô Huyền Thanh một chút, trong mắt hiện lên bóng loáng. Nhìn xem kiếp trước giết mình người, bây giờ hảo hảo mà sống ở trước mặt mình. Tô Huyền Thanh quả thực cắn nát răng ngà. Nàng liên biết, cái này cái gọi là đích tỷ, nhất định sẽ mượn cơ hội hủy đi bản thân đài. Tô nhị tiểu thư, có mấy lời nếu biết không nên nói, vậy liền không muốn nói. Không đợi Cửu Âm đáp lời, Tấn Vương ra liền một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, thay Tô Huyền Thanh mở miệng. Cái này ấm lòng một động tác, khiến Tô Huyền Thanh mặt vèo một cái liền đỏ lên. Trái tim đột nhiên liền bắt đầu không bị khống chế nhảy lên. Nàng quả nhiên không có chọn sai, nam tử này, mới là nàng nên gả chân mệnh thiên tử. Tấn Vương ra thoáng nhìn Tô Huyền Thanh cái kia thẹn thùng bộ dáng, hài lòng khỏe miệng nhẹ cười, hướng về Cửu Âm không kiêu ngạo không tự ti mở miệng, điện hạ đột nhiên giáng lâm Đông Hoa, Đông Hoa có sai lầm viễn doanh, bản vương nghe nói quý quốc tử không hỏi thế sự. Chính là không biết, điện hạ chuyến này đến Đông Hoa. Nhưng mà, không chờ Tấn Vương ra đem lời khách sáo nói xong, liền bị đối diện chuyển đến một thanh âm cắt đứt. Bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao? Cửu Âm thu hồi nhìn về phía Tô Huyền Thanh ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống liếc mắt Tấn Vương ra, khẽ mở cánh môi. Nàng thổ lộ thanh âm nhẹ nhàng đạm mạc, không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì. Đổi bất cứ người nào nói đều bị người cảm thấy cuồng vọng đến cực điểm, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, lại cho người ta một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Quả thực, điên, hắn nhất định là điên. Tấn Vương gia tâm thấy sợ hãi, lắc đi trong đầu cái kia tán đồng suy nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới Cửu Âm sẽ nói như vậy. Càng không nghĩ đến, Cửu Âm sẽ không cho mặt mũi như vậy. Tấn Vương gia trong mắt không khỏi hiện ra vài tia bất mãn, nhưng lại trở ngại Cửu Âm thân phận, hắn đành phải đem khẩu khí kia cho nghẹn xuống dưới, ngăn ở ngực nửa vời, khó chịu gấp. Đại điện tất cả mọi người bị Cửu Âm câu nói kia cho chấn động ngay tại chỗ. Người tới, còn không mau cho điện hạ chuẩn bị tòa. Đông Hoa Hoàng đế dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn vội vàng xách theo lá gan hướng về công công ra lệnh. Cửu Âm không nhúc nhích, quân thần cùng huyền y nhân liền không có động, mà mọi người tại đây cùng Đông Hoa Hoàng đế liền lại không dám động. Nhao nhao rụt lại thân thể, trái tim phót lên tới cổ họng, cái kia tràn đầy e ngại hai mắt nhìn chăm chú lên Cửu Âm. Đột nhiên, đã như vậy, cái kia này cục liền do ngươi phá thôi. Cái kia thanh lãnh đạm mạc, nhưng không để bất luận kẻ nào nghi vấn phản kháng thanh âm vang lên. Chương 930, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao bảy. Đã như vậy, cái kia này cục liền do ngươi phá thôi. Cái kia thanh lãnh đạm mạc, nhưng không để bất luận kẻ nào nghi vấn phản kháng thanh âm vang lên. Cửu Âm bên cạnh chậm rãi mở miệng, bên cạnh ngâng lên cái kia như ngọc trắng nón đầu ngón tay, treo tại giữa không trung. Tại chúng đại thần cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt. Cửu Âm một cái lưu loát quay người liền hướng lấy chính vị đi đến, nàng giơ lên thong dong ưu nhã bước chân, cái kia huyền không ngón trỏ hơi động, hướng về ván cờ phương hướng nhẹ nhàng dương lên. T. T. Dẫn tới, lại là vô số đạo quan viên tiểu thư kinh diễm tiếng. Rõ ràng không có cái gì làm, chỉ là một cái như vậy phất tay động tác, vì sao chính là cảm thấy, không đánh chết. Làm các nàng trái tim đều không khống chế được ra tốc cuồng loạn. Điện hạ. Tô Huyền Thanh biết rõ Cửu Âm câu nói kia là hướng về phía nàng nói. Nhưng Tô Huyền Thanh chính là không minh bạch, các nàng rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao lại khiến Cửu Âm đối với nàng sinh ra lớn như vậy bất mãn, quân vương cờ thần nữ thực đã phá, không biết điện hạ, còn muốn thần nữ phá cái gì ván cờ. Lúc nói chuyện, Tô Huyền Thanh trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Nàng nơi nào sẽ phá cái gì ván cờ, ngay cả quân vương cờ phương pháp phá giải, cũng là có được ở kiếp trước ký ức. Cái kia bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú nữ tử. Nàng sưng sững ở cung điện trên cùng, nghe được sau lưng mới truyền đến nghi vấn âm thanh, Cửu Âm không nhanh không chậm quay người, sau đó khoan thai ngồi xuống tại ghế dựa mặt, như vậy bình thường động tác lại bị nàng diễn dịch cảnh đẹp ý vui. Đông Hoa người chính là như vậy cùng điện hạ nói chuyện. Trả lời Tô Huyền Thanh, nhốt không phải Cửu Âm, mà là đối với Tô Huyền Thanh cực kỳ chán ghét vô danh số 1. Gặp Tô Huyền Thanh thực đã sợ hãi quỳ xuống, vô danh số 1 liền hướng đánh cờ cục liếc qua, lại khiếp sợ phát hiện cái kia thực đã bị Tô Huyền Thanh phá giải ván cờ, đột nhiên chuyển bại thành thắng. Vẹn vẹn một con, liền thực đã chuyển bại thành thắng. Vừa mới, ngươi không phải nói ngươi có thể phá quân vương cờ sao? Vô danh số 1 thu hồi ánh mắt, đè xuống trong lòng kinh ngạc hướng Tô Huyền Thanh mở miệng. Nàng điện hạ đến tột cùng là biết bao nhiêu trí, không còn có dư lực vãn hồi ván cờ. Cũng bởi vì nàng rơi vào một con, lại lần nữa phục sinh. Bẩm đại nhân, thần nữ là biết phá quân vương cờ. Tô Huyền Thanh ánh mắt có chút khiếp đảm mà ngắm Cửu Âm một chút. Trong lòng không khỏi dâng lên vài tia chua xót cùng hâm mộ, nếu như nàng kiếp trước có điện hạ thân phận như vậy tốt bao nhiêu. Bị toàn bộ vô điện quốc người bảo hộ. Ai còn dám khi nhục nàng? Thái tử lại thế nào dám bóp chết con trai của nàng? Nàng lại làm sao có thể rơi xuống kết cục này, quả nhiên cái gì đều cần hậu trường. Đụng vào Cửu Âm sắp ngẩng đầu động tác, Tô Huyền Thanh vội vàng thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hướng về vô danh số 1 mở miệng nói, đại nhân, chỉ là thần nữ đối với kỳ nghệ cũng không tinh xảo, cái này quân vương cờ là thần nữ đã từng trong lúc vô tình gặp được. Lúc ấy thần nữ liền bị bố trí này chỗ kinh ngạc, khổ tư đêm suy nghĩ một chút đem nó phá giải. Chuyện của tôi nét. Cho nên, trừ bỏ quân vương cờ bên ngoài, thần nữ sợ là không phá được cái khác ván cờ. Tô Huyền Thanh cho rằng giải thích như vậy, liền có thể man thiên quá hải đem công lao cho ôm trên người mình. Đáng tiếc, tiếp xuống phát triển muốn làm nàng thất vọng. Vô danh số 1 ánh mắt lạnh lùng quét Tô Huyền Thanh một chút, một mặt ta điện hạ thiết cờ, ngươi cũng xứng phá giải kiêu ngạo bộ dáng, thanh âm trực tiếp dương bên trên thêm vài phần, có thể phá liền tốt, ta còn kém chút cho là ngươi không thể phá. Tô Huyền Thanh không khỏi vặn chặt khăn tay. Liền trong lòng nàng bất an đồng thời, vô danh số 1 cái kia chấn động người trái tim mấy chữ truyền đến, dù sao vừa mới, cái này quân vương ván cờ cũng không có phá. Chương 931, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao 8. Liền trong lòng nàng bất an đồng thời, vô danh số 1 cái kia chấn động người trái tim mấy chữ truyền đến, dù sao vừa mới, cái này quân vương ván cờ cũng không có phá. Không có phá. Làm sao lại không có phá? Vô danh số 1 lời nói giống như là kế trọng truy, nặng nề mà gõ mà Tô Huyền Thanh trong đầu, làm nàng đấy lòng loại kia bối rối cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Không có khả năng. Cái này quân vương cờ thần nữ rõ ràng thực đã phá giải, làm sao lại không có phá? Tô Huyền Thanh nhìn cũng không nhìn ván cờ, trực tiếp vô ý thức mở miệng phản bác. Ở kiếp trước phương pháp phá giải, Tô Huyền Thanh nhớ tinh tường. Chính là như vậy phương pháp phá giải, không thể lại sai. Nghe được Tô Huyền Thanh lời nói, vô danh số một dùng một loại yêu mến thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt quét nàng một chút, trong mắt băng lánh như sương. Quả thực có mau bệnh a. Hán điện hạ muốn giải cờ, bất quá chỉ là nhấc nhấc tay chỉ sự tình, thật sự cho rằng phá cái ván cờ ghê gớm cỡ nào tựa như. Không đợi Tô Huyền Thanh không thể tin bao lâu, bên hai liền truyền đến chúng đại thần cái kia kinh hãi lời nói. Chơi ạ. Vừa mới cái này ván cờ rõ ràng thực đã phá, là quân đen thắng được, nhưng bây giờ làm sao sẽ? Chúng đại thần nhìn xem ván cờ trăm mối vẫn không có cách giải, cái kia rủ xuống ánh mắt tử tử tinh tế đánh giá ván cờ, cuối cùng dừng lại ở trong đó một khỏa con cờ trắng bên trên. Biểu hiện trên mặt, đột nhiên liền thay đổi sắc. Cơ hồ mỗi người con ngươi đều thích chặt, mà trong đầu. Lại hiện lên cửu âm hướng về ván cờ phương hướng nhấc ngón tay động tác, bọn họ mơ hồ nhìn được, tại cửu âm đầu ngón tay rơi xuống về sau, có một con cờ lăng không rơi vào mặt cờ. Tại cửu âm đưa tay ở giữa, thì có một con cờ chuẩn xác không sai lầm cải biến ván cờ sinh tử. Chính là viên này. Vừa mới Tô Nhị tiểu thư là phá ván cờ, nhưng là điện hạ lại hạ một con, mà cái này một con, thực đã cờ tướng cục chuyển bại thành thắng. Đại thần tức chấn kinh cửu âm cái kia quỷ dị thực lực, càng khiếp sợ cái này ván cờ phá giải chi mới, lập tức đem đáp án này thổ lộ mà ra. Cái gì? Rõ ràng thực đã thành kết cục đã định ván cờ, lại còn có khả năng cứu vãn. Cái này giống như là một cái thực đã chết người, còn có thể khởi tử hồi sinh một dạng đáng sợ. Trong phút chốc, từng đôi kính trọng ánh mắt đều nhìn về phía cửu âm. Người nào không biết, kỳ nghệ như người. Cửu âm cử động lần này hoàn toàn chính là chấn kinh rất chúng thần cái cảm. Cái kia khí định thần nhàn nữ tử chính khoan thai ngồi tại vị bên trên, phát giác được trong đại điện từng đôi kinh hãi kính sợ ánh mắt, cửu âm cái kia ung dung không vội thần sắc không có nhấc lên một tia gợn sóng. Cái kia nhẹ rủ xuống đôi mắt đẹp, phối hợp với khóe môi dương lên đường cong nhấc lên. Trong phút chốc, gây nên toàn bộ trong đại điện tiếng than thở. Cho nên, ngươi là đang chất vấn bản điện sao? Cửu âm cái kia nhiếp tâm hồn người đôi mắt đẹp, tùy ý, thậm chí là mạn bất kinh tâm rơi vào Tô Huyền Thanh trên người. Theo cái này thanh lãnh rồi lại tự mang áp bách thanh âm vang lên, còn có cửu âm bỗng nhiên dựa vào tại ghế dựa mặt động tác. Ngồi tại cửu âm bên cạnh thân quân thần, đem một màn này thu hết vào mắt, đáy mắt sẽ mang trước kia không tồn tại ý cười. Ân, hắn điện hạ vẫn là như vậy chói lóa mắt. Thần nữ không có. Tô Huyền Thanh trái tim đều muốn nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp, giống như có một trận dư ba đụng phải bộ ngực mình, để cho nàng liền hô hấp đều vận lên không được. Thần nữ chỉ là kinh ngạc. Kinh ngạc điện hạ kỳ nghệ, vậy mà có thể khiến cho ván cờ khởi tử hồi sinh. Mời điện hạ thứ tội, thần nữ cũng không phải là cố ý mạo phạm điện hạ. Tô Huyền Thanh cái kia kinh sợ mà nói, hấp dẫn tất cả đại thần nhìn chăm chú. Không chỉ có phải thừa nhận cửu âm cái kia yên tĩnh hờ hững ánh mắt, còn muốn đối mặt chúng đại thần dò xét, Tô Huyền Thanh trong lòng bàn tay đều thực đã bước lên mồ hôi lạnh. Chương 932, trộm lấy thành quả, nhất qua ác tâm 1. Không chỉ có phải thừa nhận cửu âm cái kia yên tĩnh hờ hững ánh mắt, còn muốn đối mặt chúng đại thần dò xét, Tô Huyền Thanh trong lòng bàn tay đều thực đã bước lên mồ hôi lạnh. Sớm biết như vậy, nàng liền không đem quân vương cờ mang ra. Ở kiếp trước lúc này, rõ ràng liền không có phát sinh như bây giờ sự tình, vô điện quốc người cũng không có đến, rốt cuộc đây là thế nào? Làm sao cùng ở kiếp trước gặp được sự tình không đồng dạng? Thứ muội, đã ngươi đều nói có thể phá quân vương cờ, như vậy liền phá đi, đích tỷ cũng muốn ngưỡng mộ một lần thứ muội tài hoa. Tướng phủ nhị tiểu thư nhìn thấy Tô Huyền Thanh đâm lao phải theo lao một màn, trong mắt vài tia hiện lên khoái ý, có thể trên mặt nhưng không có toát ra mảy may. Tướng phủ nhị tiểu thư lời nói, xem như ở trong đại điện nhấc lên một trận sóng lớn. Mỗi người nhìn xem Tô Huyền Thanh ánh mắt đều mang dò xét. Chúng đại thần và Đông Hoa hoàng đế là mang theo kỳ vọng, hiện tại vô điện quốc người ngay ở chỗ này, nếu như làm lấy bọn họ mặt phá ván cờ, nói không chừng có thể nhờ vào đó leo lên trên vô điện quốc. Tô tứ tiểu thư, điện hạ làm ngươi phá cục, ngươi như vậy phun ra nuốt vào không nói, là muốn phản kháng sao? Tô Huyền Thanh thực đã cảm giác không thấy đạo thanh âm này là ai nói. Hiện tại nàng chính sững sờ đứng ở quân vương cờ bên cạnh, cặp kia tự mang kinh hoàng con mắt nhìn chằm chằm ván cờ. Ván cờ thực bị thay đổi, bị cửu âm một con cờ liền cho thay đổi. Tô Huyền Thanh cái kia rủ xuống đầu ngón tay thực đã gấp đến trong thịt. Nàng chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập thanh âm. Tránh ra, tránh ra. Nàng làm sao bây giờ? Nàng không biết. Đối với cửu âm cái kia chuyển bại thành thắng cái kia cục diện, nàng căn bản là bất lực cứu vãn. Vương Tô Huyền Thanh gặp được khó khăn về sau, Náo hải hiện lên ý nghĩ đầu tiên, chính là hướng về Tấn Vương gia nhìn sang. Nàng chưa kịp đem Vương gia hai chữ kêu ra miệng, đống dưng đụng phải chúng đại thần hướng về nàng đưa tới ánh mắt. Đúng rồi. Trên đại điện, nàng tại sao có thể quang minh chính đại gọi Tấn Vương gia? Tô Huyền Thanh chưa bao giờ cái nào một khắc cảm giác như vậy bất lực qua. Nàng làm sao phá giải cái này văn cờ? Kiếp trước căn bản cũng không có phát sinh giống như bây giờ sự tình. Nàng biết rõ biết cục chi pháp, chính là đem cái kia con cờ rơi vào chỗ đó mà thôi. Thứ tứ tiểu thư đây là thế nào? Nàng làm sao còn không động a? Nàng vừa mới không phải cùng đại nhân cùng điện hạ nói có thể phá giải quân vương cờ sao? Chúng đại thần cái kia tiếng nghị luận, từ Tô Huyền Thanh bên tai chuyển đến. Những lời này, giống như là một cái mang theo nọc độc đâm, không chút lưu tình đâm vào Tô Huyền Thanh trái tim. Có không cách nào nói rõ ngạt thở cảm giác. Tô tứ tiểu thư, ngươi sẽ không phải là đang lừa gạt điện hạ a? Cũng không nên nói bậy, cho nàng 10 vạn cái lá gan, cũng không dám lừa gạt điện hạ a. Chắc hẳn, Tô tứ tiểu thư bây giờ là tại nghị phương pháp phá giải, vừa mới nàng thế nhưng là lời thề son sắt mà nói, mình có thể phá giải quân vương cờ. Chúng ta liền chờ lấy nàng phá giải tốt rồi. Những lời này nghe là ở giúp Tô Huyền Thanh nói chuyện, câu câu đều là đang khen Tô Huyền Thanh có thể phá cục, đưa cho 10 điểm tín nhiệm. Có thể ngữ khí, làm sao lại như thế mà âm dương quái khí đâu. Cái kia vặn khăn tay đầu ngón tay bỗng dưng nắm lại. Đứng quân vương cờ bên cạnh Tô Huyền Thanh, nghe thế lạnh lùng nghĩa mai lời nói, thân thể đều có chút không khống chế được kinh dị nổi lên. Vô danh số 1 không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Huyền Thanh, nhìn xem sắc mặt nàng càng ngày càng khó có thể. Chờ thật lâu, cũng không thấy nàng có dự định phá cờ động tác. Người rốt cuộc có thể hay không phá? Nếu như không thể liền nói thẳng ra, không được thì không được, nhất định phải trang bản thân rất lợi hại. Chương 933, trộm lấy thành quả, nhất qua ác tâm 2. Nếu như không thể liền nói thẳng ra, không được thì không được, nhất định phải trang bản thân rất lợi hại. Vô danh số 1 nửa điểm cũng không nghĩ bảo trì ưu nhã mắt trợn trắng, đối với Tô Huyền Thanh người này, nhất định chính là không hiểu thấu chán ghét cùng phản cảm. Không đúng, nói đúng ra, là ác tâm. Vô danh số 1 cái kia sắc bén lời nói. Làm cả đại điện đột nhiên liền tĩnh âm thanh, quan gia tiểu thư cái kia trào phúng, xem thường, khinh thị ánh mắt nhao nhao hướng về Tô Huyền Thanh đầu nhập đi qua, như vậy chói mắt, đâm vào Tô Huyền Thanh lại không khỏi nhớ tới ở kiếp trước chẳng diện. Lúc ấy, cũng giống là như bây giờ chẳng cảnh. Nàng lâm vào khốn cảnh, có thể thay nàng giải vây người kia lại là thái tử. Thái tử. Hai chữ này mới vừa hiện đến trong đầu, Tô Huyền Thanh trong mắt liền tóe lộ ra hận ý, nàng vô ý thức hướng về thái tử nhìn sang, lại thấy đối phương đang dùng không vui ánh mắt nhìn bản thân. Hắn thế mà bất mãn bản thân. Nếu như không phải bởi vì hắn, bản thân sẽ rơi xuống kết cục này sao? Hoàng huynh, tất nhiên Tô tứ tiểu thư trong lúc nhất thời tìm không thấy phương pháp phá giải, vậy dễ tính. Tấn Vương ra gặp Tô Huyền Thanh lâm vào bị động cục diện, gặp nàng cái kia chân tay luống cuống bộ dáng, Tấn Vương ra liền không khỏi tâm thăng vài tia thương yêu. Cái này quân vương cờ, nàng thế nhưng là ngày đêm khổ tưởng, mới thật vất vả tìm được phương pháp phá giải. Bây giờ thời gian ngắn như vậy bên trong, muốn nàng phá giải, xác thực khó xử. Tấn Vương ra tại mở miệng đồng thời, bỏ cho Tô Huyền Thanh một cái yên tâm ánh mắt. Có phần có một loại, có hắn tại, liền yên tâm bá khí bao che khuyết điểm bộ dáng. Tấn Vương ra thay Tô Huyền Thanh lúc nói chuyện, biết dùng một loại giải quyết việc chung ngữ khí, ra vẻ mình cực kỳ là công chính không có cũng điểm thiên vị chi tâm. Tất nhiên Tấn Vương ra đều mở miệng nói chuyện, chúng đại thần cũng đè xuống trong lòng đối với Tô Huyền Thanh không vui. Người tính là thứ gì? Lấy cái dạng gì thân phận đến thay nàng nói chuyện? Có thể vô danh số 1 cũng không giống nhau, ánh mắt của hắn sắc bén đối lên Tấn Vương ra, mở miệng liền muốn nhiều cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn. Cái dạng gì thân phận? Hắn đường đường Đông Hoa Vương ra, lại còn nói thân phận gì? Tấn Vương ra quả thực bị vô danh số 1 mấy câu nói kia cho khí cười, không đợi hắn mở miệng nói tiếp, đối diện vô danh số 1 thanh âm tiếp tục chuyển đến. Chỉ là một cái vương ra, liền cấp bách đứng ra nói chuyện, ta điện hạ cho phép ngươi nói chuyện sao? Vô danh số 1 lại muốn mắt trợn trắng, nhưng là lật một nửa lại ngừng lại. Không được. Điện hạ nói qua, phải gìn giữ ưu nhã. Một cái Đông Hoa, làm chết các ngươi liền nhấc cái tay sự tình. Ta điện hạ không để cho ngươi nói chuyện, liền im lại ngươi miệng. Điện hạ không thích nhiều lời thiểu năng trí tuệ. Thật mẹ nó phách lối cuồng vọng lời nói. Những lời này giống như là thanh trường kiếm đem Tấn Vương ra cho bổ đấm máu. Từ lúc chào đời tới nay, Tấn Vương ra còn không có từng chịu đựng sắc bén như vậy ngôn ngữ. Càng không có bị người như vậy đối đãi qua. Một hơi một cái thứ gì? Tấn Vương ra sắc mặt kia phạch một cái liền biến. Cực kỳ khó xử, lúc thì xanh lúc thì trắng. Nghĩ đứng dậy vọt tới vô danh số 1 trước mặt, nhưng ở Tấn Vương ra dùng sức một khắc này, mới phát hiện hai chân đã sớm mất đi trí giác. Tấn Vương ra mặt lạnh lấy mài răng nói, Đông Hoa là so ra kém Vô Điện Quốc, có thể các ngươi Vô Điện Quốc người, cũng không cần khinh người quá đáng. Không đợi Tấn Vương ra đem đằng sau cái kia bốn chữ cho thổ lộ. Phù phù. Một thanh âm vang lên. Thanh âm này thành công cắt đứt Tấn Vương ra mở miệng lời nói, càng đưa tới đại điện chúng thần chú ý. Tô Huyền Thanh gặp Tấn Vương ra tại như vậy áp bách tình huống dưới, còn giúp nàng giải vây, trong lòng không khỏi dâng lên tia chút ấm áp cùng cảm động. Chương 934, trộm lấy thành quả, nhất qua ác tâm 3. Tô Huyền Thanh gặp Tấn Vương ra tại như vậy áp bách tình huống dưới, còn giúp nàng giải vây, trong lòng không khỏi dâng lên tia chút ấm áp cùng cảm động. Nàng đè xuống đáy lòng kinh hoàng, hướng về Cửu Âm thẳng khe hở quỳ xuống. Ở trong lòng nổi lên một phen tìm từ mở miệng, bẩm điện hạ vừa mới rơi cái kia một con, thần nữ bất lực phá giải. Điện hạ cơ thuật quá mức tinh xảo, thần nữ trong lúc nhất thời, phá giải không được. Mong rằng điện hạ không nên trách tội thần nữ ngu muội. Tô tứ tiểu thư thực phá giải không được. Tô Huyền Thanh lời nói này, tức tại đại thần trong dự liệu lại ngoài ý liệu. Nàng có thể phá quân vương cờ, chúng đại thần tất nhiên ôm lấy vài tia chờ mong Tô Huyền Thanh cùng Cửu Âm đến một phen đọ sức, nói không chừng có thể được Cửu Âm thưởng thức. Nhưng không phá được, cũng bình thường, dù sao đó là Vô Điện Quốc điện hạ. Quả nhiên là điện hạ kỳ nghệ quá mức tinh xảo. Đúng đúng đúng. Điện hạ không hổ là điện hạ, thiết ván này quân vương cờ vậy mà đến nay trăm năm, đều không ai có thể phá giải. Lăng quá thần lai chúng đại thần, đều đưa ánh mắt về phía trên cung điện vị Cửu Âm. Mặc kệ là lúc nào hướng về nàng xem qua đi, nhìn bao nhiêu lần, mỗi một lần đều sẽ khiến đại thần trong mắt nhấc lên kinh diễm chi sắc, ngựa khí mang theo leo lên trí tâm, vi thần liền nói, thứ tứ tiểu thư làm sao có thể phá đến điện hạ ván cờ. Chính là, cái này một đôi thượng nhân là điện hạ, tất nhiên liền một con cũng không qua. Chúng đại thần nói xong nói xong. Không khí chung quanh liền yên lặng lại, bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Huyền y nhân nhìn về phía bọn họ ánh mắt không chỉ không có vẻ kiêu ngạo, ngược lại càng ngày càng lạnh. Bọn họ, không phải liền là khen điện hạ sao? Chẳng lẽ làm sai chuyện gì? Đám đại thần suy nghĩ nát óc đều không rõ ràng là tình huống như thế nào, trong lòng bàn tay thời gian dần qua toát ra đổ mồ hôi. Cửu Âm tồn tại cơ hồ khiến đại điện tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Đông Hoa Hoàng đế núp ở trong cung điện, chúng đại thần nhao nhao đứng ở Đông Hoa Hoàng đế sau lưng, ánh mắt vụng trộm đánh giá thượng vị Cửu Âm. Cửu Âm hơi một động tác, đều có thể khiến chúng đại thần thân hình cứng ngắc, trái tim gia tốc nhảy lên. Cửu Âm bình tĩnh mặt, ngu chi phàm nhân, nhìn xem bản điện làm gì? Hoa. Thượng vị bỗng nhiên truyền đến một đường thanh âm rất nhỏ. Chỉ thấy dựa vào tại ghế dựa mặt Cửu Âm bỗng dưng đứng lên thân hình, nàng động tác dứt khoát lưu loát, khóc chói mắt. Không đợi chúng đại thần từ một màn này bên trong lăng quá thần lai, liền thấy cái kia cái kinh thế phương hoa nữ tử, nàng nhẹ đặt ghế dựa mặt ngón tay lược qua trên mặt bàn ngọc đũa, cặp kia đen kịt như điểm mực con mắt mạn bất kinh tâm lược qua đại điện, những nơi đi qua, nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Điện hạ. Thế nhưng là Đông Hoa có gì không nơi tốt? Đông Hoa Hoàng đế gặp Cửu Âm bất thình lình động tác, cảm giác phía sau lưng đều muốn phát lạnh. Hoàn toàn không mò ra Cửu Âm xáo lộ, không biết nàng muốn làm gì. Cửu Âm liền cái dư quang đều không có vứt cho Đông Hoa Hoàng đế. Nàng dọc theo bậc thang dậm chân mà xuống, phải đầu ngón tay vặn lấy cây kia như ngọc tượng trắng muốt đũa. Xuyên thấu đại điện tia sáng toàn bộ tán ở trên người nàng, chiếu ứng ra nàng hướng về Tô Huyền Thanh phương hướng, từng bước một, chậm rãi đi qua chẳng diện. Tô Huyền Thanh trái tim thình thịch trực nhảy, doa đến hồn đều suýt chút nữa thì tán. Quân vương cờ, là ngươi phá giải. Đạo kia lượn lờ như nước chảy thanh âm từ đối diện vang lên. Không đợi Tô Huyền Thanh kinh ngạc hoàn hồn, liền cảm giác mình cái cằm bị một cái lạnh buốt đồ vật cho nâng lên, lạnh đến cực trí, khiến Tô Huyền Thanh thân thể không khống chế được phát run, hai mắt đều không dám mở ra mà là túi thấp xuống. Chương 935, trộm lấy thành quả, nhất qua ác tâm 4. Khiến Tô Huyền Thanh thân thể không khống chế được phát run, hai mắt đều không dám mở ra mà là túi thấp xuống. Trước đó quân vương cờ không phải liền là Tô Huyền Thanh phá giải sao? Cửu Âm vừa mới nói xong, chúng đại thần cái kia thấp giọng tiếng nghị luận liền truyền đến, vừa mới tại bên trong đại điện, chính là Tô Huyền Thanh phá giải quân vương cờ, chúng ta vừa mới tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là nghe điện hạ ý tứ. Nghe điện hạ ý tứ, ở trong đó giống như có khác nội tình. Chúng đại thần trong lòng mơ hồ toát ra một cái ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị chúng đại thần hủy bỏ. Bản quan vừa mới nghe Tô Nhị tiểu thư nói, nàng cũng chưa từng học qua kỳ nghệ, cũng chưa từng có người dạy qua. Nàng kia đến tột cùng là làm sao phá giải quân vương cờ. Tứ quốc trăm năm qua, đều không phá được quân vương cờ, nàng một cái thứ nữ, chớ không được. Có một chút cái này dừng lại. Chúng đại thần nói đến nơi đây, liền không có lại nói tiếp. Những lời này đều cực kỳ rõ ràng đụng vào Tô Huyền Thanh trong thai, làm nàng cái kia nắm khăn tay đầu ngón tay đều đang phát run, cũng là nàng cái kia đích tỷ. đều đến hoàng cung cái này đáng sợ địa phương, còn nghĩ muốn để cho mình xấu mặt. Nàng Tô Huyền Thanh nếu không đem hai người bọn họ chém thành muôn mảnh, liền làm bậy trùng sinh một đời. Tô Huyền Thanh đè xuống trong lòng suy nghĩ, vừa nhấc mắt. Đông Dương cùng một đôi đen như đá quý con mắt đụng thẳng, lập tức, cái kia toàn thân huyết dạ giống như là bị đọng lại một dạng, băng lánh triệt để. Cửu Âm đang đứng tại Tô Huyền Thanh một bước chỗ. Nàng có chút thấp nghiêng thân hình, mái tóc cùng với cái kia viên huyết sắc dây lụa vẩy rủ xuống. Cửu Âm ngón tay ngọc ở giữa vặn lấy ngọc đũa đem Tô Huyền Thanh hàm dưới nâng lên, mạng che mặt khẽ động, dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện, khóe môi chậm rãi dương lên. Điện. Điện hạ lời này là ý gì? Tô Huyền Thanh đè xuống trong lòng kinh diễm, xách theo là gan mở miệng nói, quân vương ván cờ, đúng là thần nữ phá giải. Ở đây chư vị đại thần, đều tận mắt nhìn thấy, có thể thay thần nữ làm chứng. Nghe nói, Cửu Âm cái kia hiện ra điểm điểm ánh mực con mắt nhiễm lên điểm ý cười, mi tâm chu sa đỏ như nhỏ máu. Cái kia giơ lên Tô Huyền Thanh hàm dưới ngọc đúa khẽ nâng, vờn quanh tại Cửu Âm cổ tay cây kia cờ dây, đông dưng huyễn thành một đường thường nhân nhìn không thấy bạch mang. Dọc theo Cửu Âm trong tay ngọc đũa, từng chút, thẳng vào Tô Huyền Thanh trong đầu. Trọng Lâm. Ân, quả nhiên vẫn là hắn điện hạ lợi hại. Quân thần đem Cửu Âm cái này hơi không cảm nhận được động tác thu hết vào mắt, có cờ dây tồn tại, liền có thể sớm tỉnh lại Trọng Lâm. Điện hạ thế nhưng là không tin. Không biết có phải hay không Tô Huyền Thanh ra ảo giác. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy Cửu Âm có lại cười, thế nhưng là lại nhìn một cái, lại lạnh đến làm nàng phát run. Thần nữ biết rõ. Thần nữ chỉ là một cái thứ nữ, cũng biết, cái này đến nay trăm năm, đều không ai có thể phá giải cái này quân vương cờ. Tô Huyền Thanh ép buộc bản thân xem nhẹ bên cạnh thân đánh tới ý lạnh, loại kia bồi hồi tại kề cận cái chết cảm giác, lại một lần nữa quyển tập Tô Huyền Thanh trên người. Ở kiếp trước, nàng cũng có qua dạng này cảm giác, nhưng lại xa xa không có hiện tại đáng sợ đến làm nàng nghĩ phải thoát đi hoàng cung, thậm chí nghĩ tự vẫn. Nàng đều thực đã chết qua một lần rồi, hiện tại Tô Huyền Thanh rất sợ chết. Nàng cựu nhân còn chưa chết. Nàng làm sao bỏ được để cho mình mất mạng. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, Tô Huyền Thanh trên mặt lộ ra kiên định thần sắc, hướng về Cửu Âm nói, nhưng không thể bởi vì cái này nguyên nhân, bởi vì trăm năm qua không người có thể phá giải, điện hạ liền đối với thần nữ sinh ra hoài nghi. Thần nữ phá giải quân vương cờ đúng là trùng hợp, nhưng cái này quân vương ván cờ, càng đúng là thần nữ phá. Chương 936, trộm lấy thành quả, nhất qua ác tâm năm. Thần nữ phá giải quân vương cờ đúng là trùng hợp, nhưng cái này quân vương ván cờ, càng đúng là thần nữ phá. Dứt lời. Đối diện nữ tử kia không chỉ không có nửa phần động dung, ngược lại bình tĩnh dị thường. Cửu Âm một bộ quý tộc tác phong ngồi dậy, rơi vào Tô Huyền Thanh trên người ánh mắt chậm rãi thu hồi. Cửu Âm cũng không trả lời Tô Huyền Thanh lời nói, mà là trực tiếp quay người hướng về quân thần vị trí đi. Bị Cửu Âm vặn tại hai đầu ngón tay ngọc đũa, đột nhiên thư giãn. Bang đương. Tiếng giòn vang. Thanh âm này thanh triệt điệu từ Cửu Âm bên cạnh thân vang lên, khiến chúng đại thần thân thể đều đi theo run một cái. Bọn họ vô ý thức ngẩng đầu, hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn sang. Cây kia rơi xuống đất mặt ngọc đũa bật lên mà lên, huyền không tại mặt đất nửa tức hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, nhưng ở Cửu Âm bước chân tung tích trong chớp mắt ấy, đông dưng biến thành cho bụi. Hư không tiêu thất triệt triệt để. Cái này, là tiên thuật. Vô địa quốc. Người, mới có công pháp. Chúng đại thần vẫn luôn nghe có một nghe đồn. Đó chính là Cửu Âm thực lực, trong nháy mắt, có thể lấy mấy vạn người tính mệnh. Lúc ấy, chúng đại thần cũng chỉ xem như một trò đùa mà thôi, sau khi nghe hất đầu liền quên. Nhưng là bây giờ phát sinh ở bọn họ dưới mí mắt là cái gì? Cây kia ngọc đũa cũng không phải là phổ thông tượng mộc chế. Đó là ngay cả bảo kiếm đều chém không đứt vật liệu chế. Nhưng ở nàng nhấc chân đặt chân thời khắc, biến thành cho bụi, dạng này thực lực. Đây chính là năm đó lấy lực lượng một người. Hủy trăm vạn quân mã điện hạ sao? Đừng nói là đại thần chấn kinh rồi. Ngay cả Tô Huyền Thanh cùng Đông Hoa Hoàng đế đều kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Nếu không phải đám người chính mắt thấy một màn này, đánh chết bọn họ cũng không tin, sẽ đáng sợ như thế thực lực. Vô danh số một bảo trì không hoảng hốt người thiết lập, không có người có thể hiểu điện hạ vô địch. Cửu Âm đạm mạc tán đồng mặt, tha thứ bản điện nói thẳng, quân thần hiểu. Ngồi tại thượng vị quân thần một bộ uy nghiêm tắc phong thu hồi ánh mắt, chỉ là nhếch miệng lên ấm áp đường cong. Bại lộ hắn giờ phút này trong lòng làm ứng không sai. Mà lúc này, không phải so tài nghệ sao? Thượng vị một đường làm cho người tâm thấy sợ hãi thanh âm chậm rãi truyền đến. Cửu Âm bên cạnh vịn tay áo ưu nhã ngồi xuống, cái kia tự mang thượng vị giả áp bách ánh mắt hơi một chút đại điện, dưới khăn che mặt cánh môi khẽ mở, tự ý lương bạc hơn hẳn gió thu, vậy liền tiếp tục thôi. Tiếp tục. Ngài cái này có sức ảnh hưởng lớn đến thế đứng ở nơi này đây, ngài không mở miệng, ai dám tiếp tục? Tạ ơn điện hạ. Tạ ơn điện hạ. Chúng đại thần nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dơ lên rõ ràng nhiễu loạn vẫn còn muốn giả làm nhẹ nhàng bộ pháp, hướng về bản thân chỗ ngồi đi. Tướng phủ nhị tiểu thư cũng đi cùng chúng nữ nhi dòng chính cùng nhau ngồi vào. Ngẩng đầu một cái, liền thoáng nhìn Tô Huyền Thanh thân hình, Tô nhị tiểu thư chính là không quen nhìn Tô Huyền Thanh, cái kia địch bẩm sinh địch ý, căn bản cũng không cần nhiều trang. Thứ muội, chuyện của tôi. Nét. Tướng phủ nhị tiểu thư đạo thanh âm này một vang lên, Tô Huyền Thanh trái tim đều có chút gia tốc, đối với cái này cái đích tỷ nhằm vào, thực đã không phải lần một lần hai. Nhưng là bây giờ là ở Hoàng cung Thọ Yến bên trên, không phải tại tướng phủ. Thái tử hôm nay Thọ Yến, nói xong rồi ở đây chư vị đều biểu diễn tài nghệ, có thể thứ mọi người vừa mới cũng không có phá quân vương cờ. Tô nhị tiểu thư nói đến đây liền dừng lại một chút. Trong mắt hiện ra sáng rực tinh quang, không phải nàng một cái nữ nhi dòng chính đối với một cái thứ nữ khó xử, mà là nàng trước đây không lâu bên trên miếu thắp hương bái Phật thời điểm, từng tính qua một lần nhân duyên mệnh. Mà Tô Huyền Thanh, sẽ là ngăn cản nàng hạnh phúc kẻ cầm đầu. Nàng một cái nữ nhi dòng chính, lại còn không sánh bằng một cái thứ nữ. Chương 937, trộm lấy thành quả, nhất qua ác tâm 6. Mà là nàng trước đây không lâu bên trên miếu thắp hương bái Phật thời điểm, từng tính qua một lần nhân duyên mệnh. Mà Tô Huyền Thanh, sẽ là ngăn cản nàng hạnh phúc kẻ cầm đầu. Nàng một cái nữ nhi dòng chính, lại còn không sánh bằng một cái thứ nữ. Thế nào để người không tức? Tô nhị tiểu thư chính là muốn đem Tô Huyền Thanh cho kéo xuống nước, bản thân qua không tốt, Tô Huyền Thanh cũng đừng hỏng tốt hơn. Thứ muội, ngươi thường xuyên tại quý phủ dùng thơ ép ta, bây giờ đến thái tử Thọ Yến bên trên, làm sao cũng không dám mô phỏng. Chẳng lẽ xem thường thái tử, vẫn là cái gì thành kiến? A, nhìn ta đây miệng, nhìn thái tử thứ tội, là thần nữ không che đậy miệng. Người khác không biết. Tô Huyền Thanh chính nàng còn không biết mình khuyết điểm sao. Nữ tử tài học bên trong, nàng kém cỏi nhất chính là làm thơ. Đối với đích tỷ khiêu khích, Tô Huyền Thanh nhất định chính là cắn nát răng ngà. Toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời đều không dám lên tiếng, Đông Hoa Hoàng đế nhíu chặt mày lên, ánh mắt kia không vui quét Tô Huyền Thanh cùng Tô nhị tiểu thư một chút. Đến tận sau lúc đó, còn không biết quy củ, quả thực. Đông Hoa Hoàng đế không khỏi vụng trộm đánh giá một chút cách đó không xa Cửu Âm. Cửu Âm đối với ngoại giới sự vật mắt điếc hai ngơ, phía sau nàng mới đứng vững vàng 81 tên huyền y nhân, mỗi người thần sắc đều cực kỳ lạnh thấu xương, thấy vậy Đông Hoa Hoàng đế thẳng rụt cổ. Điện hạ. Ân. Quân thần cái kia khớp xương rõ ràng đầu ngón tay giao nhau nhẹ đặt mặt bàn, như thần linh ngọc mài giống như tuấn nhan khuynh hướng Cửu Âm, bừng, là chỉ điểm Giang Sơn quân vương chi uy. Chỉ có ở đối mặt Cửu Âm thời điểm, quân thần mới có thể vô ý thức thu liễm lại cái kia một thân khí thế. Trên mặt cùng đáy mắt sẽ mang theo cương triều cùng nhàn nhạt cười, thanh âm sẽ rất nhẹ, loại kia cẩn thận từng ly từng tí nhẹ, điện hạ, nhưng biết tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. Bên cạnh thân âm thanh kia truyền đến, nghe được Cửu Âm cái kia rơi vào mặt bàn đầu ngón tay hơi ngừng lại, sau đó lại gõ nhẹ một lần. Sau đó, nàng có chút hướng quân thần phương hướng nâng cao cao bên mặt, quân thần bên lỗ thai ngọc đình sẽ hiện ra hát mang, điểm ánh sáng này sẽ vẩy vào Cửu Âm trên mặt, đưa nàng hai mắt chiếu sáng vô cùng sáng chói, sẽ mô phỏng thơ. Ân, mô phỏng một bài, không thuộc về nàng thơ. Tốt hời hợt mấy chữ, lại đem bày mưu nghị kê hai chữ này diễn dịch hoàn mỹ như vậy. Đúng. Tô Huyền Thanh nhất định sẽ mô phỏng thơ, chỉ bất quá nàng sẽ mô phỏng một bài không thuộc về nàng thơ. Sớm từ tướng phủ nhị tiểu thư mở miệng khiêu khích Tô Huyền Thanh thời khắc. Không. Có lẽ là sớm hơn, đến sớm ngay cả quân thần đều không tính được tới là lúc nào, Cửu Âm liền đem tiếp đó sẽ chuyện phát sinh, đoán được thấu đáo vô cùng. Ân, thật tốt. Không thay đổi. Ân. Nghe được quân thần nói không thay đổi hai chữ này, Cửu Âm dương lên đẹp mắt đầu lông mày, mi tâm chu sa nuốt rồi phối hợp nàng động tác này đột nhiên sinh động, có một loại đoạt tận phồn hoa đẹp. Không thay đổi cái này ngạnh, Cửu Âm biểu thị muốn nghe. Quân thần điện hạ, dù là không khống chế thời gian, đều có thể biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đối diện nam tử kia, sẽ đối với nàng như có như không cười. Hắn cười thời điểm, phía bên phải răng lưỡi sẽ đột lộ mà ra, hiện ra trong sáng ánh sáng nhạt. Giống như là một người thống lĩnh vạn giới quân vương toát ra nhất ôn hòa một màn, mà một màn này, mãi mãi cũng lưu cho một người như vậy. Điện hạ có thể rõ ràng, nàng vì sao sẽ làm như vậy? Ân nghe được quân thần hỏi thăm, Cửu Âm trả lời cái chữ này kéo dài nửa nhịp. Nàng thân hình khoan thai ung dung hướng xuống ngã, cuối cùng bị ghế dựa mặt cho chống lên. Cửu Âm hướng quân thần phương hướng đập lấy cái đầu nhỏ, lộ ra tấm kia làm cho người thét lên liên tục dung nhan. Chương 938, trộm lấy thành quả, nhất qua ác tâm 7. Cửu Âm hướng quân thần phương hướng đập lấy cái đầu nhỏ, lộ ra tấm kia làm cho người thét lên liên tục dung nhan. Dưới khăn che mặt cánh môi khẽ nhếch khẽ mở, nàng nếu cự tuyệt, nàng liền sẽ cảm thấy nàng sống lại một đời thua. Mà dòm trộm ở kiếp trước biết rõ thành quả, cũng không cần phải trả giá thật lớn. Nàng không hiểu thơ, nhưng hiểu như thế nào dòng thơ. Bản thân làm không ra, trộn một bài không phải cực kỳ đơn giản sự tình sao. Cho nên Tô Huyền Thanh sẽ không cự tuyệt. Nàng sẽ chọn một bài chưa bao giờ xuất hiện qua thơ mô phỏng đi ra, sau đó quang minh chính đại nói thành là mình, dù sao Tô Huyền Thanh là chủng sinh, nơi này lại có ai có thể biết. Quân thần cái kia mỉm cười hai mắt dính vào điểm nghiêm túc. Hắn chứng chạc đàng hoàng gật đầu, sau đó rút về nhẹ đặt mặt bàn một cái tay. Hai ngón tay mải thăm dò hồi lâu vành hai, lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng, ân, có lý, cho nên điện hạ đã sớm biết nàng sẽ chọn cái nào một bài. Ân, biết rõ. Trả lời quân thần. Là như vậy bình bình đạm đạm, hoặc là nói thờ ơ một câu, tựa như biết phía sau phát sinh sự tình biểu hiện là một kiện cực kỳ chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên, đây mới là tứ đại thủ hộ điện hạ. Cái kia nhìn chung toàn cục, đặt mình vào thế ngoại, lại đối với bất cứ chuyện gì cũng phát triển rõ như lòng bàn tay điện hạ. Cũng chỉ có dạng này nàng, mới xứng với quân thần bọn họ đặc thù đối đãi. Ngay tại Cửu Âm cùng quân thần đối thoại đồng thời, bên trong đại điện mấy đạo châm chọc Tô Huyền Thanh rất nhỏ tiếng truyền đến. Thanh âm này mặc dù là giảm thấp xuống âm sắc, nhưng lại bị Tô Huyền Thanh chuẩn sắc không sai lầm nghe lọt vào tai bên trong. Tô tỷ tỷ thật biết nói đùa, một cái không ra gì thứ nữ, cũng sẽ nghĩ ra thơ. Chính là, thái tử Thọ Yến, thật không rõ nàng làm sao cũng không cảm thấy ngại tham gia. Cũng khó vì Tô tỷ tỷ, mỗi ngày cùng một người như vậy ở chung tại cùng một dưới mái hiên. Chúng nữ nhi dòng chính dùng nịa mai ánh mắt nhìn Tô Huyền Thanh, khe khẽ bàn luận. Những lời này, giống như là một cái bén nhọn gai, thẳng tắp. Không có bất kỳ cái gì dừng lại mà đâm vào Tô Huyền Thanh trong đầu, khiến trong mắt nàng tóe lộ ra vài tia không cam lòng tâm ý. Thứ nữ. Lại là thứ nữ. Kiếp trước thái tử thích nhất nói, chính là nàng chỉ là một cái thứ nữ, nếu như nàng là dòng chính đệ tử tốt biết bao nhiêu. Nếu như nàng cũng là nữ nhi dòng chính, thì có thể làm cho tấn vương gia quang minh chính đại cầu hôn, liền có thể không dùng tại tướng phủ sống được như vậy cẩn thận từng ly từng tí, càng sẽ không bị những người này nhìn bằng con mắt khác xưa ánh mắt. Tô Huyền Thanh sắc mặt nổi lên lanh ý, mà bên thai bên cạnh đột nhiên truyền đến Đông Hoa Thái tử thanh âm. Tất nhiên Tô Tứ tiểu thư không nghĩ mô phỏng thơ, vậy dễ tính thôi. Đông Hoa Thái tử nhìn xem Tô Huyền Thanh ánh mắt có chút không vui, cái này quân vương cờ không có thể phá giải coi như xong, còn tại Thọ Yến bên trên náo ra lớn như vậy quá đen, làm cho tất cả mọi người đều đi theo nàng nơm nớp lo sợ. Đông Hoa Thái tử lời nói, khiến Tô Huyền Thanh trong lòng thất kinh. Nàng vội vàng hướng về Thái tử hành lễ mở miệng, bẩm Thái tử. Thần nữ cũng không phải không nghĩ làm thơ, mà là cái gì? Tô Huyền Thanh mím môi, lộ ra cực kỳ là không thể làm gì mở miệng, mà là cái này thơ, thần nữ một khi nói ra, liền rất có thể xúc phạm thái tử cùng hoàng thượng, còn có chư vị đại thần uy nghiêm. Cái này không nói còn không tốt. Cái này nói chuyện, lập tức liền nhắc lên chúng thần hứng thú, càng nhắc lên tấn vương gia hứng thú. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hướng về Tô Huyền Thanh đầu nhập đi qua. Bị nhìn chăm chú Tô Huyền Thanh một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng, tùy ý đám người dò xét, trên mặt không có lộ ra cái gì khiếp ý. Tô Huyền Thanh chính nàng nơi nào sẽ làm thơ, nàng đây là muốn mượn trí nhớ kiếp trước. Đem cái kia bài kinh ngạc toàn bộ triều đình thơ mô phỏng đi ra. Chương 939, trộm lấy thành quả, nhất qua ác tâm 8. Đem cái kia bài kinh ngạc toàn bộ triều đình thơ mô phỏng đi ra. Mấy năm sau đột nhiên xuất hiện cái kia bài thơ, thơ nội dung châm chọc tham lam văn võ bá quan. Càng châm chọc hoàng đế lạm dụng quyền lực. Lúc ấy, Tô Huyền Thanh cho rằng mô phỏng thơ người kia nhất định sẽ lọt vào Đông Hoa hoàng đế lựa giận. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Không chỉ không có, ngược lại chiếm được ngợi khen. Rốt cuộc là dạng gì thơ? Đông Hoa hoàng đế cũng hứng thú, hắn đầu tiên là ánh mắt mang theo e ngại liếc mắt Cửu Âm cùng quân thần, gặp hai người thần sắc như thường, không có nửa phần muốn nhúng tay cùng dị dạng. Thở dài một hơi mới hướng Tô Huyền Thanh mở miệng, chấm ngược lại là tò mò, cứu cái dạng gì thơ? Có thể làm chúng ái khanh cùng chấm tức giận. Bẩm hoàng thượng, thần nữ không dám nói. Tô Huyền Thanh cúi thấp đầu xuống, thanh âm mang theo đối với hoàng đế kính sợ. Tô Huyền Thanh đương nhiên không dám tùy tiện nói ngay. Khẳng định phải làm đủ tiền hí, bằng không thì rất có thể liền sẽ gây họa thương thân. Hiện tại Tô Huyền Thanh đây là tại cược, thắng, nàng nói không chừng có thể nhờ vào đó thu hoạch được tài nữ danh xưng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều lau mắt mà nhìn. Thua, liền rất có thể là tai họa ngập đầu. Ngươi lại nói, bất kể là gì thơ, chấm đều miễn ngươi trách phạt. Đông Hoa Hoàng đế mở miệng lời nói nhuộm hứng thú. Được Đông Hoa Hoàng đế cho phép. Tô Huyền Thanh trong mắt đặt lên một tia động dung, trong đầu không tự chủ được huyễn tưởng ra bản thân được kính ngưỡng một màn. Cái này làm nàng vặn khăn tay trong lòng bàn tay đều toát ra đổ mồ hôi, tạ ơn Hoàng thượng. Vô danh số một sụ mặt thu hồi ánh mắt. Tiến lên mấy bước bám vào Cửu Âm bên cạnh thân, mở miệng hỏi, điện hạ, nữ nhân xấu xí này nàng muốn làm gì. Tại vô danh số một trong lòng, bất kể là cái gì nghi đề, dù là tất cả mọi người sẽ bị làm khó, nhưng là hắn điện hạ nhất định có thể biết nhất thanh nhị sở. Mô phỏng thơ. Trả lời vô danh, là cửu âm cái kia nhàn nhạt hai chữ. Làm cái gì dạng thơ? Vô danh số một nghe nói không rõ ràng cho lắm nắm chặt một lấy mái tóc. Theo vô danh số một động tác này, gầu theo hắn trượt xuống năm ngón tay rơi xuống, toàn bộ vẩy vào bảy đầy thức ăn trên mặt bàn, đặt lên một tầng ẩn hình xương. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quả người thiết lập cửu âm. Một mặt uy nghiêm tác phong quân thần. Sau lưng chúng huyền y nhân. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết tuyết rơi A. Vô danh số một hướng về mặt bàn quơ quơ, sau đó nhanh lên mà đứng về tại chỗ, mặt đối với cái khác 80 tên huyền y nhân, vô danh số một sửng sốt chưa hề nói nửa câu. Thọ yến còn đang tiến hành. Đối mặt từng đôi giò xét ánh mắt, Tô Huyền Thanh đứng thẳng lên phía sau lưng, để cho mình tận lực lộ ra có khí thế một chút. Tại Tô Huyền Thanh mở miệng trước đó, nàng vô ý thức nhìn Tấn Vương ra một chút, tiếp xúc đến Tấn Vương ra cái kia tán thành cùng tin tưởng ánh mắt, Tô Huyền Thanh trên mặt vèo trải qua mấy tia đỏ ửng, cảm giác trái tim có chút không bị khống chế nhảy lên. Nàng vội vàng đè xuống trên mặt dị dạng, nhìn về phía Đông Hoa Hoàng đế. Hoàng thượng, thần nữ đã từng mô phỏng qua một bài thơ, thế nhưng bài thơ thần nữ từ không dám nhắc tới cùng nửa phần. Tô Huyền Thanh khí thế 10 phần mà mở miệng, đối với ở kiếp trước cái kia bài đột nhiên xuất hiện thơ, cho đủ 10 phần tự tin, chờ thần nữ mô phỏng ra đến sau đó, khẩn cầu hoàng thượng không nên trách tội. Chấm nói chuyện, tất nhiên chắc chắn. Được Đông Hoa Hoàng đế lần nữa đồng ý vâng, Tô Huyền Thanh tim đập đều có chút nhanh, nàng đè xuống loại kia không hiểu thấu cảm giác. Đem cái kia bài chấn kinh rồi toàn bộ triều đình câu thơ cho từng chữ từng câu thổ lộ mà ra, nhị đẳng anh hùng chỉ sấn thiên lý, huệ thương trùng phong thiên quân vạn mã. Bài này không nam chính. Tên sách theo hép sẽ quy định lấy từ ở sáo lộ, còn muốn giải thích bao nhiêu lần. Chương 940, đẫm máu vạch trần một. Nhĩ đẳng anh hùng chỉ sấn thiên lý, huệ thương trùng phong thiên quân vạn mã. Tô Huyền Thanh vừa mở miệng vừa quan sát chúng đại thần thần sắc, gặp chúng đại thần không có nửa phần dị dạng lúc này mới tiếp tục hướng mở miệng. Thanh âm âm vang hữu lực, chấn nhiếp tại chúng đại thần trong lòng, càng nghe lọt vào cửu âm trong tai, nhấc lên, cũng không phải là cửu âm trong mắt tán thưởng. Mà là cái kia viên muốn dần dần muốn đỏ chu sa nốt rồi. Bảo vệ quốc gia, sinh tử sa trường, hữu lưu thư sinh. Nhưng mà, không đợi Tô Huyền Thanh đem tiếp xuống vài câu thơ cho nói xong, liền bị đại điện bên ngoài cái kia mấy đạo tiếng thông báo cắt đứt, thanh âm thét thé, từ ngoài điện bỗng dưng truyền vào. Nam Dương Hoàng Giá Lâm, Tây Lương Trưởng Hoàng Tử Giá Lâm, Bắc Minh Hoàng Giá Lâm. Ba đạo thanh âm trật tự có kéo dài mà truyền đến, khiến ở đây chúng đại thần và Đông Hoa Hoàng đế biến sắc. Càng làm Tô Huyền Thanh đáy lòng hơi kinh, tiếp xuống câu thơ cắm ở trong miệng. Chẳng biết tại sao. Nghe được Nam Dương Hoàng đế Giá Lâm câu nói này, Tô Huyền Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt, luôn cảm giác tiếp đó sẽ có cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình phát sinh. Loại kia vận mệnh thoát ly trưởng không cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng đến Tô Huyền Thanh hoảng hốt không thôi. Cái này Tam Quốc rốt cuộc là thế nào? Không biết, Đông Hoa rõ ràng không có cho Tam Quốc đưa thiếp mời. Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên không mời mà tới, chẳng lẽ là bởi vì điện hạ. Nói xong vừa nói, một cái khẳng định đáp án liền hiện lên ở chúng thần trong đầu. Tất cả đại thần đều đem ánh mắt từ cửa đại điện thu hồi, sau đó hướng về cửu âm đầu nhập đi qua. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần. Mỗi khi cái kia bôi kinh thế phương hoa thân hình đụng vào đáy mắt lúc, chúng đại thần đều sẽ kinh diễm mấy nhịp, trên mặt cái kia quần quận lộ biểu lộ làm sao đều thu liễm không trở lại. Phát giác từng đôi mắt đều hướng về bản thân đưa tới. Cửu âm trên mặt cái kia đạm mạc vô tình cảm xúc không có nửa phần chấn động, nàng khẽ nâng đầu, cái kia đen như đá quý đôi mắt đẹp mạn bất kinh tâm đảo qua toàn bộ đại điện. Lập tức, bị cửu âm ánh mắt lược qua chúng thần, huyết dịch phát lạnh. Thân thể run như cái sảng, kém chút trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Cửu âm, ngu chi phàm nhân, nhìn xem bản điện làm gì. Mà lúc này, đại điện chi ngoài truyền tới từng đợt hùng hậu tiếng bước chân, nghe thanh âm, nên có hơn 10 người. Cái này, đây là Nam Dương Hoàng. Bọn họ Tam Quốc vậy mà cùng một thời gian đến rồi. Tỉnh táo lại đại thần nuốt mấy ngụm nước bọt, hướng về cửa đại điện nhìn sang. Đầu lĩnh đặt song song mà đi, là ba tên nam tử. Đứng ở chính giữa là Nam Dương Hoàng đế, đứng phía bên phải Tây Lương Trưởng Hoàng tử, mà một bên khác chính là Bắc Minh Hoàng đế. Ba người tại tiến cung điện một khắc này đều không có hướng về Đông Hoa Hoàng đế nhìn sang. Mà là đánh giá đại điện, vẹn vẹn một chút, liền bị một vòng trắng như trắng hơn tuyết thân hình cho hút đi ánh mắt. Bá. Bá. Hơn 10 người bước chân dừng lại thanh âm, tại cửa đại điện vang lên. Nhìn rõ ràng cửu âm thân hình, Nam Dương Hoàng đế ba người trực tiếp kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ, bao quát sau lưng mới đi theo thuộc đều nhìn ngốc, từng đôi phủ đầy kinh ngạc ánh mắt đều khóa chặt thượng vị nữ tử kia. Cửa điện mở lớn, xuyên thấu Nam Dương Hoàng đế bọn họ thân hình, cái kia ngôi sao điểm điểm tia sáng thẳng rải vào đi, mới vừa dễ dàng chiếu vào Cửu Âm trên người. Cửu Âm cái kia tinh mỹ tuyệt luân đầu ngón tay điểm mặt bàn. Cái kia tinh xảo hoàn mỹ bên mặt hướng về phía Nam Dương Hoàng đế đám người, sẽ ngược quang thoạt nhìn có chút mông lung. Nàng khỏe môi sẽ có như không đường cong, cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt phối hợp đầu nàng khẽ nâng động tác, đông dưng nhấc lên. Chương 941, đẫm máu vạch trần 2. Nàng khỏe môi sẽ có như không đường cong, cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt phối hợp đầu nàng khẽ nâng động tác, đông dưng nhấc lên. Lập tức, sơn hà loạn, thiên địa khuynh, tinh thần ảm. Chơi ạ. Thật, thật đẹp. Đây cũng là tiên vương dùng nửa giang sơn chỗ xính nữ từ sao. Cái kia đệ thấp âm sắc từ Nam Dương Hoàng đế sau lưng chuyển đến, kinh hô, là bọn họ dẫn đầu những cái kia cấp dưới. Cũng chính là những âm thanh này, đem Nam Dương Hoàng đế ba người lôi trở lại thần. Không sai. Năm đó, Nam Dương nhiếp chính vương xính dưới nữ tử kia, chính là nàng, vẹn vẹn bước vào mà qua, liền làm cả Nam Dương quân đội đều bạo thể mà chết nữ tử. Nguyên lai, nàng chính là trong truyền thuyết điện hạ. Vô điện quốc điện hạ, nàng thực đã trở về. Thực đã trở về. Nam Dương Hoàng đế rõ ràng nhất liên quan tới Cửu Âm sự tích, bởi vì trong Nam Dương Hoàng cung, Nam Việt Trần đã từng nâng bút miêu tả quá nhiều lần liên quan tới Cửu Âm chân dung, viết xuống liên quan tới Cửu Âm quá nhiều cố sự. Nguyên bản Nam Dương Hoàng đế cho rằng, những cái kia chân dung thực đã đủ đẹp đủ kinh diễm, có thể những ý nghĩ này, đều ở nhìn thấy Cửu Âm trong chớp mắt ấy. Toàn bộ lật đổ. Cho dù tốt miêu tả bản lĩnh, nhiều lời nữa ví von thuyết minh, đều hiển lộ không ra điện hạ nửa phần phong hoa. Nam Dương tới chậm, tham kiến điện hạ. Tây Lương, Bắc Minh tới chậm, tham kiến điện hạ. Ba đạo thanh âm trong cùng một lúc vang lên. Nam Dương Hoàng đế đám người đè xuống trong lòng cái kia tức kinh diễm lại kính sợ cảm giác, lập tức đi đến cung điện chính giữa, tại Đông Hoa Hoàng đế cái kia không hiền lành dưới ánh mắt, hướng về Cửu Âm quỳ lạy hành lễ. Đường đường hoàng đế cùng hoàng tử, vậy mà không chút do dự hướng Cửu Âm hai đầu gối quỳ xuống. Cái này đủ mình chứng minh, vô điện quốc tồn tại đối với tứ quốc đáng sợ đến cỡ nào, mà Cửu Âm tồn tại đối với bọn họ lại là cỡ nào khắc vào tim gan. Toàn bộ đại điện bầu không khí đều kiềm chế đến cực trí. Bị nhiều người như vậy vây quanh ở trung ương, Tô Huyền Thanh nội tâm có chút bối rối, nếu không phải kiếp trước kinh lịch sinh tử, nàng đều kém chút duy trì không mặt ngoài bình tĩnh. Thật lâu, cũng không có chờ được Cửu Âm đáp lời. Nam Dương tiếp vào điện hạ trở về tin tức về sau, liền chạy tới Đông Hoa. Không ngờ vẫn là tới chậm, mong rằng điện hạ trách phạt. Nam Dương Hoàng đế gặp Cửu Âm không có cần để cho bọn họ đứng dậy ý nghĩa, không khỏi lại mở miệng nói một liền tới tử. Cửu Âm không nói lời nào. Tam quốc đám người cứ như vậy cung cung kính kính quỳ, cũng không dám đứng lên, cái kia mặt không đổi sắc sắc mặt ở dưới, cất giấu là một khỏa thực đã thoát lên tới cổ họng tâm. Tại sao còn chưa gọi bọn họ đứng lên? Sẽ không phải để bọn hắn liền quỳ như vậy a? Không biết có phải hay không Nam Dương Hoàng đế ý nghĩ linh nghiệm, thượng vị nữ tử kia mở miệng. Thanh âm thanh thúy lọt vào tai. Như giòn linh đồng dạng không kẹp bất luận cái gì kéo dài thanh âm, nghe vào trong hai người, sẽ mang theo một cô lương bạc cùng áp bách tâm ý. Tiếp tục. Tiếp tục. Nam Dương Hoàng đế đám người nhất định chính là mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm, điện hạ đây là tại nói chuyện với bọn họ sao. Tiếp tục cái gì? Không có trải qua vừa mới một màn kia Nam Dương Hoàng đế không rõ ràng. Có thể Tô Huyền Thanh cũng hiểu được cực kỳ, Cửu Âm vừa mới hai chữ này rõ ràng chính là nói với nàng, để cho nàng tiếp tục đem tiếp xuống thơ nói ra miệng. Thế nhưng là điện hạ. Thần nữ Tô Huyền Thanh kẹp ở Nam Dương Hoàng đế cùng Tây Lương trưởng hoàng tử chính giữa, Nam Dương Hoàng đế đột nhiên đến làm nàng có chút tâm hoảng ý loạn. Tô Huyền Thanh không phải kinh hoàng tại thân phận đối phương, mà là trong lòng im lặng kỳ diệu liền dâng lên một loại dự cảm không tốt. Trực tiếp nói cho Tô Huyền Thanh. Nếu như nàng tiếp tục tiếp xuống thơ, nên đón nàng, sẽ rất có thể là không cách nào biết trước hậu quả. Chương 942, đẫm máu vạch trần 3. Nếu như nàng tiếp tục tiếp xuống thơ, nên đón nàng, đem rất có thể là không cách nào biết trước hậu quả. Trong lúc nhất thời, Tô Huyền Thanh cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Ngay tại Tô Huyền Thanh nội tâm hoảng lúc rối loạn, Cửu Âm cái kia kẹp lấy thượng vị giả áp bách thanh âm truyền đến, thanh âm rất nhẹ rất nhạt, lại làm cho người không dám có bất kỳ phản kháng ý nghĩ, bản điện đồng ý ngươi ngừng sao. Phù phù. Một tiếng vang. Tô Huyền Thanh trái tim kịch liệt co vào, hai chân mềm nhũn, đống nhiên quỳ ở trên mặt đất. Vừa mới Tô Huyền Thanh chân chân thiết thiết cảm thấy, vì sao huyền y nhân sẽ như vậy kính sợ Cửu Âm, vì sao một nữ tử qua trên trăm năm, đều bị người ký ức càng mới, khắc nhập cốt tủy. Loại kia bị quân vương bệ nghệ cảm giác, trực tiếp quyển tập đến Tô Huyền Thanh toàn thân. Thân nữ chỉ là nhất thời khủng hoảng, trong lúc nhất thời quên đi tiếp xuống câu thơ, mời điện hạ thứ tội. Tô Huyền Thanh run run rẩy rẩy mà mở miệng. Tất nhiên Tô Tứ tiểu thư vừa mới chỉ là nhất thời quên, hiện tại đang tiếp tục làm ra đến liền tốt. Nhìn mình người trong lòng bị hủy khuất, Tấn Vương ra như mày, lại thay Tô Huyền Thanh nói chuyện. Vô điện quốc điện hạ, tất nhiên không lại so đo người khuyết điểm. Cửu Âm lạnh lùng mặt. Thiểu năng trí tuệ đồ vật, bản điện chờ sẽ so đo, bản điện chính mình cũng hoảng. Tô Huyền Thanh hướng về Tấn Vương ra đầu nhập đi qua một cái cảm kích cùng thụ sủng nhược kinh ánh mắt. Nàng quả nhiên không có chọn sai, dạng này nam tử mới không vọng nàng trùng sinh một đời phải lập gia đình. Gặp Cửu Âm không có mở miệng đáp lời, Tô Huyền Thanh cũng không dám nhiều lễ mề. Tại cung điện từ đại thần cái kia dò xét tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, cái kia mỗi chữ mỗi câu đều chấn nhiếp lòng người câu thơ, từ Tô Huyền Thanh trong miệng thổ lộ mà ra, trực tiếp đem chọn cái đại điện chúng thần đều chấn động sững sờ. Nhĩ đẳng anh hùng chỉ sấn thiên lý, huệ thương trùng phong thiên quân vạn mạ mạ. Bảo gia vệ quốc, thân tử xa tràng. Lưu hữu thư sinh khủng thiên bất loạn, lĩnh vạn đấu mễ tham bản hào kiệt. Ngay tại Tô Huyền Thanh mở miệng trong chớp mắt ấy, toàn bộ cung điện hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tốt những đại thần nghe phía sau câu nói kia, sắc mặt xanh lét bạch, bạch xanh. Nhưng là Tô Huyền Thanh nói những cái này câu thơ, bọn họ căn bản là không cách nào phản bác. Thấy được chúng đại thần biểu lộ, Tô Huyền Thanh xem như thả lỏng trong lòng bên trong, dạng này thần sắc mới là Tô Huyền Thanh trong dự liệu. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, Nam Dương Hoàng đế đang nghe một nửa thời khắc, cái kia đột nhiên lớn sắc mặt thay đổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao. Cơ hồ là nhìn chằm chằm Tô Huyền Thanh thân hình. Đáy mắt có một loại chấn kinh cảm xúc cơ hồ đều muốn tràn ra ngoài. Nhược thân vi minh quân, tức bất chi thiên hạ minh gian chi tật khổ, diệt bất giải vạn thiên đại chúng chi ưu sầu. Khước vi hồng nhan, trùng quan nhất nộ. Khước vi hồng nhan, thí sát nhất tộc. Tô Huyền Thanh vẫn còn nói, còn tại đem Cửu Âm trước kia mô phỏng câu thơ ôm trên người mình. Trăm năm trước, Cửu Âm đối mắt Phượng Khuynh Vân thời điểm, chính là mô phỏng cái này một bài thơ. Châm chọc là năm đó Đông Hoa hoàng đế, vì Phượng Khuynh Vân mà vô duyên từ đổ sát nhất tộc. Bài thơ này đối với năm đó đại thần và hoàng đế đều quá mức bất lợi. Tại chỗ trận thọ yến qua đi, năm đó Đông Hoa hoàng đế liền hạ lệnh hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào lưu truyền. Hiện tại, Đông Hoa người cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua bài thơ này, cũng không có nghĩa là Nam Dương hoàng đế chưa từng nghe qua. Tại Nam Việt Trần Gian phòng dày trong các, bài thơ này đã từng rõ ràng lành lặn treo ở trên vách tường. Cái kia chính là điện hạ mô phỏng ra thơ. Nam Dương hoàng đế vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hắn lúc ấy nhìn thấy bài thơ này lúc, ở sâu trong nội tâm có bao nhiêu kinh ngạc, nếu không phải biết rõ Cửu Âm sự tích. Chương 943, đấm máu vạch trần 4. Hắn lúc ấy nhìn thấy bài thơ này lúc, ở sâu trong nội tâm có bao nhiêu kinh ngạc, nếu không phải biết rõ Cửu Âm sự tích. Đánh chết Nam Dương Hoàng đế, cũng sẽ không tin tưởng đây là một cái nữ tử nâng bút thơ. Nam Dương Hoàng đế khiếp sợ nhìn xem Tô Huyền Thanh, há hốc mồm nói không ra lời. Toa ủng vạn nhân chi thượng, đê khán cước hạ hộ quốc bạch cốt. Hưởng thiên nhân chi phúc, bất tạo phúc vạn dân, khước vi tư lợi, thương sinh chi bi thống. Tô Huyền Thanh đem cải biên mấy chữ câu thơ, miệng phun rõ ràng thổ lộ mà ra. Lập tức, toàn bộ bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Liền một cây châm rớt xuống trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được, tĩnh mịch ghê gớm. Cửu Âm khỏe miệng dính vào điểm yêu dã đường cong, cùng với nàng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn thanh âm, đường cong muốn dần dần muốn sâu, có để cho người ta kinh tâm động phách đẹp. Cái này Tây Lương trưởng hoàng tử cùng Bắc Minh hoàng nội tâm có không cách nào hình dung kinh ngạc. Hai người bọn họ đều dùng không thể thôi tin ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Thanh, có tán thưởng có khâm phục, xen lẫn đủ loại vô cùng phức tạp cảm xúc, cái này thực sự là một nữ tử mô phỏng đi ra thơ. Bản cung cũng nghe chỗ. Không nghe thấy. Cái này thật sự là. Tự ý này mặc dù sắc bén, nhưng là lại câu câu thẳng gõ trái tim, càng là kinh ngạc tất cả mọi người. Đối mặt trong đại điện từng đôi kinh thế hai tục ánh mắt, Tô Huyền Thanh trong mắt trải qua vài tia chắc chắn tâm ý, nàng cái kia buông xuống đầu nâng cao cao thêm vài phần. Nhận lấy đám người cái kia không thể tin cùng ngạc nhiên dò xét. Nàng liền biết, bài thơ này tất nhiên có thể chấn kinh toàn bộ triều đình. Chờ xem. Đã từng xem thường nàng Tô Huyền Thanh người, liền đợi đến nàng thuế biến A. Hiện tại, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm càn. Quả thực. Nhất định chính là cực kỳ buồn cười. Trong đại điện đột nhiên vang lên một đường phẫn nộ uy nghiêm tiếng. Đạo thanh âm này đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý, làm bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt từ Tô Huyền Thanh trên người rời, tất cả đều quay người mở miệng Nam Dương Hoàng đế. Chỉ thấy Nam Dương Hoàng đế cười thân thể đều đang run rẩy. Cái kia nhìn chằm chằm Tô Huyền Thanh ánh mắt mang theo xem thường cùng khinh thường, giống như là lại nhìn một cái ăn cắp không thể lộ ra ngoài ánh sáng tặc. Nam Dương Hoàng, ngươi đây là ý gì? Thần Vương gia không vui mở miệng. Không hỏi còn tốt. Cái này hỏi một chút, lập tức liền nâng lên Nam Dương Hoàng đế đè nén không được lửa giận. Hắn đột nhiên đứng dậy, vọt tới Tô Huyền Thanh trước mặt, dùng cái kia sắc bén cùng bức người ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Huyền Thanh hai mắt, thanh âm chìm đến tận xương tủy. Xin hỏi cô nương, ngươi vừa mới mô phỏng cái này một bài thơ, thế nhưng là chính ngươi mô phỏng. Oanh mà một tiếng vang thật lớn. Ngắn ngủi một câu, giống như là lựu đạn đồng dạng tại Tô Huyền Thanh nổ trong đầu mở. Tô Huyền Thanh đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bị nàng kiềm chế xuống dưới, nàng rủ xuống đầu ngón tay nắm chặt đến trong thịt, dùng một loại hỏi lại ngữ khí mở miệng, thần nữ. Thần nữ bài thơ này thế nhưng là có gì không đúng? Có gì không đúng chấm không biết. Ngươi chỉ cần hồi đáp, cái này thơ có phải hay không là ngươi bản thân mô phỏng? Nam Dương Hoàng đế căn bản không muốn cùng Tô Huyền Thanh nói nhảm quá nhiều, lại một lần nữa hỏi. Tô Huyền Thanh hoảng. Bài thơ này dĩ nhiên không phải chính nàng, mà là xuất từ mấy năm sau một cái thọ yến bên trên, nhưng nhìn Nam Dương Hoàng đế cái này thần sắc, tựa hồ cực kỳ để ý bài thơ này lai lịch một dạng. Chính là không biết là tốt, vẫn là xấu. Tô Huyền Thanh ép buộc bản thân ổn định lại tâm thần, đều đến trình độ này, nàng thực đã không có khả năng cứu vãn. Đối mặt trong cung điện cái kia từng đôi nghi hoặc dò xét ánh mắt, Tô Huyền Thanh chỉ có thể kiên trì nói, hồi Nam Dương Hoàng thượng, này thơ, là thần nữ chỗ mô phỏng. Chương 944, đấm máu vạch trần năm. Tô Huyền Thanh chỉ có thể kiên trì nói, hồi Nam Dương Hoàng thượng, này thơ, là thần nữ chỗ mô phỏng. Chính là không biết, cái này thơ có gì chỗ mạo phạm. Dứt lời. Nam Dương Hoàng đế cười lạnh liên tục, hắn vung đều không có vung Tô Huyền Thanh một chút, mà là hướng về thượng vị tên kia kinh hoa tuyệt diễm nữ tử hành lễ, Nam Dương gặp qua điện hạ. Không biết điện hạ còn nhớ đến trăm năm trước, cũng là tại Đông Hoa Thọ Yến phía trên, điện hạ từng mô phỏng qua một bài thơ. Đối với Nam Dương Hoàng đế hỏi thăm, tất cả mọi người trái tim đều không hiểu nhảy để lọt vỗ một cái. Mà Tô Huyền Thanh càng là khẩn trương đến trong lòng hốt hoảng, trong đầu lóe qua một cái không nguyện ý nhất tin tưởng suy nghĩ, làm nàng liền hô hấp cũng bắt đầu nhiễu loạn đứng lên, móng tay rơi vào trong thịt. Sẽ không. Tuyệt đối không phải là nàng tương tự chúng cái kia dạng. Ân. Cửu Âm khí định thần nhàn đập lấy hàm dưới, nhẹ nhàng trả lời. Được Cửu Âm trả lời, Nam Dương Hoàng đế ưỡn thẳng sống lưng. Sớm liền từ Nam Việt Trần nâng bút bên trong hiểu được qua Cửu Âm tính tình, Nam Dương Hoàng đế rất rõ ràng như bây giờ cách làm đúng hay không. Nam Dương Hoàng đế ánh mắt quét về phía Tô Huyền Thanh, hai mắt như ưng như vậy sắc bén vô cùng, Đông Hoa đế quốc thật đúng là thật lớn mật. Trong các ngươi, nhưng có ai biết này thơ xuất từ chỗ nào? Lại là xuất từ người nào miệng? Có chút không hiểu thấu một vấn đề đánh tới. Đông Hoa Hoàng đế nhàu cao hơn lông mày, không biết Nam Dương Hoàng đế cái này hát là cái đó một màn kịch. Bài thơ này không phải liền là Tô Huyền Thanh mô phỏng sao? Dù sao bọn họ từ lúc chào đời tới nay đều chưa từng nghe qua như vậy. Lớn mật thơ. Nam Dương Hoàng đây là ý gì? Này thơ mặc dù quá mức điên cuồng ngang ngược chút, nhưng chấm không thể không thừa nhận, là thơ hay. Đông Hoa Hoàng đế ánh mắt lộ ra vài tia áp bách nhìn chằm chằm Nam Dương Hoàng đế. Theo Đông Hoa Hoàng đế dứt lời. Chúng đại thần đều rối rít phụ họa mở miệng, nghe được Tô Huyền Thanh trong thai, không thể nhấc lên nàng nửa phần vui sướng. Đại thần trong miệng lời nói rõ ràng là đứng ở Tô Huyền Thanh bên này, lại khiến Tô Huyền Thanh có một loại sợ mất mật cảm giác, Nam Dương Hoàng thượng vừa mới lời nói ý nghĩa, có thể là nói, cái này thơ cũng không phải là Tô Tứ tiểu thư chỗ mô phỏng. Hôm nay là Thái tử Thọ Yến, Nam Dương Hoàng thượng không có bằng chứng. Đúng. Tuy tiện dạng này phủ định Tô Tứ tiểu thư, sợ không phải bất mãn Tô Tứ tiểu thư, mà là đối với Đông Hoa bất mãn. Chúng đại thần cho rằng, như vậy mà nói có thể khiến Nam Dương Hoàng đế thua trận. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Tiếp xuống Nam Dương Hoàng đế mở miệng mà nói, làm cả hướng về đường đều trợn mắt kết ốc, trực tiếp kinh hãi ngây tại chỗ. Mà Tô Huyền Thanh càng là giống như sét đánh ngang tai, cảm giác mình trời đều muốn đạp xuống. Thơ hay. Đúng là thơ hay, có thể từ nàng mô phỏng đi ra, cái này tốt liền có chút quá mức. Tô Tứ tiểu thư. Hừ. Chấm bình sinh đến nay, còn chưa từng gặp qua nói như thế đức bại hoại người. Vừa vặn không khéo, nàng mô phỏng tới này một bài thơ. Chấm tại trăm năm trước đó liền thấy qua. Nam Dương Hoàng đế ánh mắt lẫm liệt trừng Tô Huyền Thanh một chút, thấy vậy Tô Huyền Thanh phía sau lưng phát lạnh, hai chân như nhũn ra kém chút ngã trên mặt đất. Nam Dương Hoàng đế không để ý đến đám người một bộ khó có thể tin kinh hãi bộ dáng. Hắn quét mắt đại điện, lại kính sợ hướng về Cửu Âm cung đúng, trực tiếp tháo xuống tự xưng cải thành ta, ngựa khí có sợ hãi còn có sùng bái, này thơ, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Điện hạ từng tại trăm năm trước đó thọ yến bên trên, mô phỏng qua này thơ. Mà cái này bài Tô Tứ tiểu thư mô phỏng đi ra thơ, chính là năm đó điện hạ. Còn có cái gì, là so những lời này đến càng làm cho người kinh hãi run rẩy. Nàng mô phỏng thơ là năm đó điện hạ. Năm đó điện hạ. Chương 945, đẫm máu vạch trần 6. Năm đó điện hạ. Câu nói này giống như là dư âm vờn quanh thai như vậy, một vòng quấn tại Tô Huyền Thanh trong đầu, trực tiếp đưa nàng ý thức đều tách ra. Nàng không hề nghĩ ngợi, phản bác lời nói thốt ra, không có khả năng. Cái này thơ làm sao lại là điện hạ đâu? Tuyệt đối không có khả năng. Cái này thơ rõ ràng xuất từ mấy năm sau. Hơn nữa trước đó, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua có bài thơ này, làm sao có thể? Lại là vua điện quốc điện hạ. Cái kia Tô Tứ tiểu thư nhưng lại nói một chút, vì sao không có khả năng? Nam Dương hoàng đế nhất gặp không quen chính là dòm trộm thành quả người, mà là bị trộm cái kia đối tượng, vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất kính ngưỡng điện hạ. Trăm năm trước, Đông Hoa, Tây Lương cùng Nam Dương, từng xuất lĩnh 100 vạn binh mã, bố trí xuống sinh tử đại trận đánh giết Cửu Âm. Lại bị nàng không tốn sức chút nào hóa giải. Những chuyện này, đều thanh thanh sở sở bị Nam Việt Trần ghi chép xuống tới, muốn nói Nam Dương hoàng đế kinh nể nhất người kia là ai, vậy liền trừ Cửu Âm ra không còn có thể là ai khác. Không, không có khả năng, cái này thơ rõ ràng xuất từ mấy năm sau. Tô Huyền Thanh một mặt không tiếp thụ loạn tròn đầu, kém một chút liền đem chân chính đáp án cho thổ lộ mà ra, nhưng cũng may nàng kịp thời ngưng lại cửa. Ngạc nhiên, Tô Huyền Thanh thu liễm lại đáy mắt xẹt qua bối rối, hướng Nam Dương hoàng đế mở miệng, cái này thơ sao có thể sẽ là điện hạ? Nếu như là điện hạ làm, vì sao trăm năm trước đó không có lưu truyền tới nay? Thần nữ mặc dù mới học thô bỉ, nhưng như thế nào đi trộm người câu thơ? Tốt mẹ nó một câu làm sao trộm người câu thơ? Nam Dương hoàng đế quả thực khí cười, hắn làm hoàng đế lâu như vậy đến nay, gặp qua không ít không biết xấu hổ, có thể chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Thật sự cho rằng đổi mấy chữ như vậy, liền có thể che đậy thả đánh cắp sự thật này. Người tới, đem chấm thường xuyên mang theo mang ở trên người bức tranh đó trình lên. Nam Dương hoàng đế lập tức quay người, một mặt lanh ý hướng lấy sau lưng cấp dưới ra lệnh. Trước kia Đông Hoa hoàng đế bởi vì châm chọc phong tồn bài thơ này. Nhưng hôm nay Nam Dương hoàng đế, nhưng vẫn đem bài thơ này cho nhớ cho kỹ, tùy thân mang theo, nhắc nhở bản thân chớ quên hoàng đế cái này bổn phận. Bức tranh hai chữ kia, giống như là như kinh lôi hoành Tô Huyền Thanh không biết Đông Nam Tây Bắc, làm nàng đấy lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt cảm giác sợ hãi, bức tranh. Làm sao lại có bức tranh vật này? Bài thơ này, làm sao lại là điện hạ trô mô phỏng? Lại làm sao lại tại mấy năm sau mới xuất hiện? Tô Huyền Thanh cái kia bình tĩnh chắc chắn thần sắc hiện lộ ra vài tia bối rối, nàng không thể tin được a. Nàng trô mô phỏng đi ra thơ, vậy mà có khả năng sẽ là điện hạ. Nàng ngay trước điện hạ mặt, nói xong điện hạ đã từng thuận miệng mà xách một bài thơ. Cái này thơ chẳng lẽ thực sự là điện hạ? Có thể cái này, bản quan cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua điện hạ đã từng mô phỏng qua như vậy một bài thơ. Bản quan cũng chưa chừng nghe nói, cái này từng đôi bối rối không thôi ánh mắt đều hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua, lại phát hiện, đập vào đáy mắt nữ tử kia một mặt thong dong bình tĩnh. Nàng thân sắc cùng nhìn thấy lần đầu tiên một dạng, tìm không thấy nửa phần hỉ nộ. Đối với cái này thơ là không phải mình, có phải hay không Tô Huyền Thanh trộm, Cửu Âm trên mặt tìm không thấy nửa phần để ý. Bất quá trong chốc lát, Nam Dương cấp dưới liền hiện lên lấy một bức tranh cuốn lên đến, bức tranh màu sắc có chút ấu vàng, nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt. Không có bất kỳ cái gì lộn xộn cùng pha toái. Mặc dù, chấm không biết Tô Tứ tiểu thư từ nơi nào được cái kia bài thơ. Nam Dương hoàng đế bên cạnh tiếp nhận bức tranh bên cạnh hướng về chư vị đại thần mở miệng. Ngữ khí sắc bén lạnh thấu xương, chữ chữ như châm giống như đâm vào Tô Huyền Thanh náo hải. Chương 946, đâm máu vạch trần 7. Ngữ khí sắc bén lạnh thấu xương, chữ chữ như châm giống như đâm vào Tô Huyền Thanh náo hải. Chấm cũng không rõ ràng, cái này thơ rõ ràng xuất từ các ngươi trăm năm trước Đông Hoa. Vì sao sẽ không có lưu truyền dưới bài thơ này? Đã từng, Trâm Tiên Vương, cũng chính là Nam Dương Nhiếp Chính Vương từng hứa nửa Giang Sơn làm xính điện hạ. Tiên Vương tâm ý, chắc hẳn không cần chấm nhiều lời. Mà Nam Dương trong Hoàng Cung, Tiên Vương từng nâng bút mô phỏng dưới điện hạ tất cả mọi chuyện dấu vết, mà bài thơ này, càng là Tiên Vương trong đó một bộ. Nói đến đây, Nam Dương Hoàng đế liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp quét về phía Tô Huyền Thanh, mà Tô Huyền Thanh lại là hướng về Cửu Âm ở tại phương hướng nhìn sang. Đã thấy đối diện nữ tử kia, liền cái ánh mắt đều không có thưởng cho nàng. Cửu Âm khí định thần nhàn ngồi tại vị bên trên, túi thấp xuống đôi mắt đẹp, nàng một cái tay khuỵu tay lấy hằng dưới, ánh mắt tùy ý dừng lại ở một cái khắc trắng nón bàn tay như ngọc trắng bên trên. Tăng thêm nàng cái kia thân cao không thể chạm khí chất, nhìn thoáng qua về sau, cũng làm người ta có chút mắt lom lom. Ở đây tứ quốc bên trong, Nam Dương hoàng đế nhất minh bạch Cửu Âm tính tình, nàng xưa nay đạm mạc ít nói, nhưng không để bất luận kẻ nào khiêu khích uy nghiêm. Người tới, cho chấm đem này họa quyển hảo hảo cho Đông Hoa Hoàng nhìn xem. Nam Dương Hoàng đế vung tay lên, liền có người đem bức tranh từ Nam Dương Hoàng đế trong tay tiếp nhận, tại chúng đại thần cái kia kinh hãi dưới ánh mắt, hiện ra cho Đông Hoa Hoàng đế. Cơ hồ tất cả mọi người đều bảo trì bán tín bán nghi tâm tình. Dù sao, nếu quả thật có chuyện như vậy, lúc trước làm sao lại không có đem cái này câu thơ lưu truyền tới nay. Tô Huyền Thanh trái tim đều thoát lên tới cổ họng, tim đập nhanh hơn tăng tốc lại thêm nhanh, nhanh đến nàng cảm giác mình đều muốn hít thở không thông. Tô Huyền Thanh vô ý thức ngừng lại hô hấp, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đông Hoa Hoàng đế thần sắc, ngay tại nàng cái kia nơm nớp lo sợ dưới ánh mắt. Tại chúng thần cái kia dò xét dưới ánh mắt. Đông Hoa Hoàng đế sắc mặt đại biến, hắn trong mắt cơ hồ muốn áp vào bức tranh phía trên, cái kia cầm bức tranh bàn tay hung hăng mà phát run. 3. Tiếp đó, chính là đinh thai nhức góc một thanh âm vang lên. Đông Hoa Hoàng đế một cái khác bay lên không tay bỗng nhiên chụp về phía mặt bàn, hắn không dám thất lễ trong tay bức tranh, đành phải tự mình từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó một mặt lạnh y đi đến Tô Huyền Thanh trước người. Bành! Một tiếng vang. Đông Hoa Hoàng đế một cước liền đem Tô Huyền Thanh đạp ngã xuống đất, loại kia muốn sống phá nàng tâm đều có. Ngươi vừa mới nói, ngươi mô phỏng cái kia bài thơ là chính ngươi. Câu nói này không phải hỏi thăm câu, mà là loại kia phát ra từ địa ngục âm lãnh tự thuật. Này họa quyển phía trên bút tích. Đông Hoa Hoàng đế vẹn vẹn một chút, liền biết rồi là nhiều năm trước nâng bút đi lên, mà chữ này ý nội dung, liền cùng Tô Huyền Thanh mô phỏng câu thơ chỉ thua kém mấy chữ. Cái này hại người rất nặng tiện nhân. Lại dám như vậy hại Đông Hoa. Cái này, là điện hạ chỗ mô phỏng thơ. Tại sao có thể như vậy? Là điện hạ. Đại thần nghe được Đông Hoa Hoàng đế khẳng định lời nói, giống như cự thạch thẳng gõ trái tim. Chỉ là một cái tướng phủ thứ nữ, lại dám ngay trước điện hạ mặt. Đem điện hạ câu thơ nói thành là mình. Còn có cái gì, là so với cái này càng có thể muốn chết. Chúng đại thần quả thực trực tiếp chấn kinh ngay tại chỗ, thần sắc thấp thỏm lo âu, thân thể dùng sức phát run, có một loại đại nạn sắp xảy ra tức thị cảm. Hồi, bẩm hoàng thượng, thần nữ thật không biết. Tô Huyền Thanh bị một cước kia cho đạp khí huyết sôi trào, cảm giác xương ngực cũng phải nát. Nàng lảo đảo bò người lên, quỳ gối Đông Hoa Hoàng đế trên người, thanh minh cho bản thân nói, hoàng thượng, cái này thơ. Thần nữ phát thệ, thần nữ trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua. Chương 947, đẫm máu vạch trần 8. Hoàng thượng, cái này thơ. Thần nữ phát thệ, thần nữ trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua. Gặp Tô Huyền Thanh còn như thế không biết hối cải, nói cùng thực một dạng. Bành! Đông Hoa Hoàng đế trên mặt cơ bắp đều giận đến đang phát run, hắn trực tiếp lại là một cước đá vào Tô Huyền Thanh trên người, đem Tô Huyền Thanh gắng gượng đạp ngã sấp trên đất, khỏe miệng tràn ra tốt mấy ngụm máu tươi. Tô Huyền Thanh cảm giác trước mắt một mảnh biến thành màu đen, vốn là nuông chiều từ bé thân thể, đau đến kém chút hôn mê bất tỉnh. Dân đen! Thừa tướng thật đúng là nuôi con gái tốt. Đông Hoa Hoàng đế hai mắt tóe lộ ra đảo thiên lửa giận. Nghe được Đông Hoa Hoàng đế cái này có nhiều thâm ý lời nói ý, tướng gia trực tiếp dọa đến quỳ rạp xuống đất. Tắc Nghiệt Hoa, vô điện quốc người, bọn họ Đông Hoa leo lên còn đến không kịp, có thể cái này Tô Huyền Thanh ngược lại tốt, lại còn dám trắng trợn đắc tội. Đông Hoa Hoàng đế hận không thể đem Tô Huyền Thanh chém thành muôn mảnh, nhưng trở ngại cửu âm ngay tại trước mặt, Đông Hoa Hoàng đế cũng không thể làm quá mức sự tình, đành phải hết sức lo sợ quỳ xuống. Đông Hoa có tội, vậy mà ra một cái trộm lấy điện hạ đồ vật thứ dân. Mời điện hạ trách phạt. Chúng đại thần nhìn xem nhà mình hoàng đế đều như vậy sợ hãi quỳ xuống. Liên biết rồi, vấn đề này tuyệt đối thực đã là trên miếng sắt sự tình. Tô Huyền Thanh mô phỏng đi ra cái kia bài thơ, thực sự là vô điện quốc điện hạ. Chúng đại thần nhao nhao run lấy chân đứng người lên, quỳ ở Đông Hoa hoàng đế sau lưng, hướng về thượng vị cái kia khí định thần nhàn nữ tử sợ hãi mở miệng, mời điện hạ giáng tội. Mời điện hạ giáng tội. Theo dư âm đánh xuống, toàn bộ đại điện đều im lặng. Người đầu tiên đều dùng kinh khủng bất an ánh mắt liếc trộm không nói một lời cửu âm, kết thúc rồi, Đông Hoa lần này thực sắp xong rồi, Tô Tứ tiểu thư lại dám ngay trước điện hạ mặt. Bốn phía không khí đều trở nên ngưng kết, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Nếu nói ở đây sợ nhất người kia là ai, như vậy không ai qua được Tô Huyền Thanh. Tô Huyền Thanh nơm nớp lo sợ quỳ ở trung ương, hai mắt đều có chút hỗn độn thất thần, nàng hung hăng mà run lên lấy thân thể, chưa bao giờ một khắc này, nàng cảm giác tử vong cách mình cảm giác gần như vậy. Cái này thơ, dĩ nhiên là tại trăm năm trước đó. Mà nàng, lại lời thề son sắt mà nói thành là mình. Như vậy, quân vương cờ sẽ không phải cũng. Một cái đáng sợ suy nghĩ từ Tô Huyền Thanh trong đầu xuất hiện, nàng rốt cuộc biết vì sao cửu âm ngay từ đầu liền hỏi, quân vương cờ có phải là nàng hay không phá giải. Giáng tội. Đạo kia lượn lờ như nước chảy thanh âm khuyết tán mà đến. Đánh vào lòng người bên trong, hồn đều rơi một nửa. Cửu âm bên cạnh chậm rãi thu hồi đặt mặt bàn tay như ngọc trắng, bên cạnh ưu nhã ngồi thẳng thân hình, trong lúc giơ tay nhấc chân, tôn quý tận hiện tại. Điện hạ, thần. Thần nữ thực không có nghĩ qua muốn ăn cắp điện hạ thơ. Tô Huyền Thanh trên mặt viết đầy sợ hãi cùng sợ hãi, nhịp tim nhanh đến liền bộ ngực đều rung không được. Nàng thật vất vả trùng sinh một đời, thực không nghĩ. Nàng còn không có báo thù, còn không có đánh mặt, còn có thật nhiều rất nhiều việc không có kéo cầu, nàng một chút cũng không muốn chết. Mời điện hạ thứ tội, thần nữ phát thệ, trước kia thực chưa từng nghe qua này thơ. Ân, là không có, trước kia khẳng định không có, cái kia là lúc sau mới chuyện phát sinh. Đối với Tô Huyền Thanh bây giờ còn chết cũng không hối cải, Đông Hoa Hoàng đế cùng chúng đại thần lần thứ nhất nghĩ như vậy lăng trì một người. Mà Tây Lương chờ Tam Quốc, trong mắt lại nổi lên cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Đời này, chỉ sợ đều không có cái gì so với cái này càng kinh bạo. Chuyện của tôi, nét không có, có đúng không? Mấy cái đạm mạc thanh lãnh chữ từ cửu âm trong miệng bộc lộ, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Tô Huyền Thanh cùng trong thai mọi người. Chương 948, thần nói, Trọng Lâm gặp lại ta cửu một. Không có, có đúng không? Hai cái đạm mạc thanh lãnh chữ từ cửu âm trong miệng bộc lộ, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Tô Huyền Thanh cùng trong thai mọi người. Nàng cái kia nhiếp tâm hồn người đôi mắt đẹp có chút vô vị mà quét qua đại điện, bị ánh mắt lược qua chúng thần thân thể run lên. Ngay sau đó, cửu âm mặt mày hơi gấp, dưới khăn che mặt kia khỏe môi dương lên lại lạnh lại khóc đường cong, tự ý lộ ra bẩm sinh bạc béo, cho nên, là hắn vu hãm ngươi sao? Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ Nam Dương Hoàng đế. Thần! Thần nữ không dám. Tô Huyền Thanh thanh âm mang theo run rẩy. Thần nữ chỉ là trước đó, thực chưa từng nghe qua bài thơ này. Tô Huyền Thanh đầu đều thấp đến trên mặt đất, cái kia trong mắt có chút ngốc trệ, rõ ràng không ngờ rằng sẽ phát hiện giống như bây giờ sự tình, càng không ngờ rằng cửu âm sẽ cùng cái kia bài thơ đáp lên quan hệ. Ở tiên thế thời gian, đồng dạng cũng là tại Đông Hoa Thọ Yến bên trên, có thể là căn bản cũng không có xuất hiện qua cửu âm người như vậy. Mà Nam Dương Hoàng đế càng không có không mời mà tới Đông Hoa, hiện tại đây là thế nào, vì sao nàng tầng một sinh, sự tình gì đều thoát ly nắm trong tay. Không đợi Tô Huyền Thanh ở trong lòng suy nghĩ nhiều lâu, một thanh âm phá vỡ cái này trầm tĩnh tràn diện. Vậy liền không phải ngươi. Cửu âm thong dong thản nhiên nói xong mấy chữ này. Dứt lời. Tô Huyền Thanh con ngươi hơi co lại, không hề nghĩ ngợi lại quỳ cung kính mấy phần, hoảng hốt như ma nàng muốn giải thích cái gì, lại ấp a ấp úng không nói ra được mấy chữ, thần nữ. Cái này thơ. Thực. Đối với Tô Huyền Thanh cái kia chết không thừa nhận nghĩ tẩy thoát tội danh lời nói, cửu âm thần sắc không có nửa phần chấn động. Nàng dù mắt nhổ làm một lần đẹp mắt đầu ngón tay, chúng đại thần liếc trộm qua đi thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy cửu âm cái chán cái kia dần dần đỏ chu sa nốt ruồi, còn có nàng dưới khăn che mặt như ẩn như hiện dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng lại tại chúng đại thần chú mục đồng thời, cửu âm bỗng dưng mở ra hai con mắt. Lập tức, thiên địa văn vật, tinh thần thiên hà, đều là bởi đó ảm đạm phai mờ. Một mực dùng ánh mắt còn lại liếc trộm cửu âm Tô Huyền Thanh, đụng phải cửu âm cái kia sâu thẳm không thấy đáy con mắt, cảm giác cả người cũng không tốt. Có một loại tử vong đến sắp xảy ra tức thị cảm. Quả nhiên. Tiếp xuống chờ đợi Tô Huyền Thanh. Đánh chết. Cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt hai chữ, bị cửu âm nói rất là phong khinh vân đạm. Vừa mới nói xong, trong đại điện yên tĩnh ý mắng. Đánh chết. Đây là muốn. Loạn côn đánh chết sao? Tô Huyền Thanh con ngươi sắp nát mà trận to trong mắt, không thể tin được cửu âm một câu, liền định bản thân sinh tử. Nàng vội vàng kinh khủng thất thố quỳ ở trên mặt đất bên trên, thanh âm phát run mà suy cầu. Điện hạ, thần nữ thật không có trộm thơ a, cầu điện hạ minh xét. Điện hạ, thần nữ nhất giới thứ nữ, ngay cả hoàng thượng đều chưa chừng nghe nói câu thơ, thần nữ làm sao lại biết rõ? Lại làm sao lại ngay trước điện hạ mặt, trước mặt mọi người niệm đi ra? Cầu điện hạ thứ tội, cầu điện hạ minh xét. Tô Huyền Thanh lúc mở miệng thời gian toàn bộ răng đều đang phát run, nàng cho rằng nói như vậy, liền có thể đổi lấy cửu âm động dung. Dẫu gì, cũng có thể đổi đến chính mình giải thích cơ hội. Đáng tiếc. Cửu âm câu nói tiếp theo, khiến Tô Huyền Thanh phải thất vọng, càng làm cả triều đình chúng đại thần đều mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, trong mắt trải qua không cách nào hình dung kính sợ cùng sợ hãi. Bản điện muốn cho ngươi chết, cần đòi lý do sao? Cỡ nào phách lối cuồng vọng một câu. Nàng mở miệng ngữ khí xưa nay không nhanh không chậm, đổi lại bất luận kẻ nào mà nói đều sẽ làm trò hề cho thiên hạ, nhưng từ cửu âm trong miệng nói ra, chính là khiến đại điện tất cả mọi người chấn động ngay tại chỗ. Không có hửng. Cười. Càng không có người đem câu nói này làm cho đùa. Chương 949, thần nói, Trọng Lâm gặp lại ta cửu hai. Không có hửng. Cười, càng không có người đem câu nói này làm cho đùa. Đúng a? Nàng là vô điện quốc tôn quý nhất điện hạ, nàng là thân phận gì, mà Tô Huyền Thanh lại là cái gì dạng thân phận, nàng muốn cho người nào chết, còn cần lý do sao? Còn cần nghe theo Tô Huyền Thanh một cái thứ nữ giải thích sao? Không, không, ta không thể chết. Thật vất vả. Không, ta không thể chết. Cái này không ai bị nổi lời nói như chùy sắt giống như trực kích Tô Huyền Thanh náo hải, làm nàng thân thể mềm nhũn, đống nhiên co quắp ngã xuống mặt đất thất thần lẩm bẩm. Nguyên bản sáng rực quang hoa thần sắc, lập tức trở nên sợ hãi ảm đạm. Làm sao bây giờ? Ai tới mau cứu nàng, nàng thật vất vả trùng sinh một đời, tại sao có thể dễ dàng như vậy liền chết đâu? Điện hạ nói đánh chết, Đông Hoa chẳng lẽ không có nghe sao? Cần muốn đích thân mời các ngươi sao? Vô danh số một đã sớm gặp không quen cái này tiểu biểu tử, bây giờ nghe Cửu Âm như vậy bá khí một câu, quả thực không nên quá sảng khoái, lập tức hướng về thất thần Đông Hoa Hoàng đế quát. Vô danh số một cái này để cao âm lượng, đem Đông Hoa Hoàng đế cùng chúng đại thần bỗng nhiên kéo định thần lại. Đông Hoa Hoàng đế nuốt mấy ngụm nước bọt, hướng về thị vệ ra lệnh, thất thần làm gì, đem cái này dân đen cho chấm ngay tại chỗ đánh chết. Không phải xử tử, là ngay trước chúng đại thần mặt chính là trận chiến đánh chết. Không, không muốn. Tô Huyền Thanh bỗng nhiên từ trong nguy cơ ngạc nhiên. Nàng vội vàng hướng về Đông Hoa Hoàng đế quỳ đi qua, nghị kéo lấy Đông Hoa Hoàng đế góc áo, lại bị thị vệ trực tiếp kéo kéo xuống. Tô Huyền Thanh dọa đến nước mắt ào ào ào rơi, một cái nước mũi một cái nước mắt mà suy cầu. Hoàng thượng, hoàng thượng, thần nữ thật không có trộm thơ a. Điện hạ, điện hạ, thần nữ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua trộm điện hạ thơ. Không muốn, thả ta ra, thả ta ra. Trong đại điện từng đôi kinh hai ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, mỗi người đều khẩn trương đến bạo tạc, hai tay đều đặt lên một tầng đổ mồ hôi. Có thể đập vào đáy mắt nữ tử kia, cái kia đạm mạc vô tình ánh mắt chính rơi vào Tô Huyền Thanh trên người, như vậy mà máu lạnh, nhìn tận mắt Tô Huyền Thanh bị lột sạch bên trong quần. Ngay trước rất nhiều nam tử mặt, lột sạch bên trong quần. Mà bên hai, T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T, lại lập tức vang lên cái kia vang vọng đại điện thanh âm. 3. 3. A. Cầu, cầu điện hạ tha mạng. Thần nữ thật không có trộm thơ cái kia đánh gậy không chút lưu tình rơi vào Tô Huyền Thanh trên ngông, trong khoảnh khắc, chính là da chóc thịt bong, một mảnh máu thịt bé bét. Mùi máu tươi từ Tô Huyền Thanh quanh thân bắt đầu tràn ngập to lớn điện, mặt đất dính vào nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đau nhức a, máu tươi chảy đầm địa đau nhức, đau đến Tô Huyền Thanh ngũ quan gần như vặn mèo. A. 3. Chúng đại thần bên thai vẫn luôn vang lên cái kia thanh thúy trượng trách nhiệm âm thanh, còn có Tô Huyền Thanh cái kia đau đến không muốn sống suy gọi. Một tiếng, như khóc như máu. Trang diện này, thấy vậy vô danh số một kém chút kích động nhảy dựng lên, gọi cái kia tiểu biểu tạp trộm điện hạ đồ vật. Cũng không có nhìn bao lâu, Thần Vương ra lại đi ra làm yêu. Ánh mắt của hắn tức thất vọng lại mang theo thương hại quét mắt Tô Huyền Thanh, cho tới bây giờ, Tấn Vương ra cũng không tin Tô Huyền Thanh sẽ đi ăn cắp Cửu Âm thơ. Hắn không đành lòng mà rời ánh mắt, hướng về Cửu Âm mở miệng, điện hạ chẳng lẽ quá mức tàn nhẫn chút. Không nói đến Tô Tứ tiểu thư có hay không trộm thơ. Coi như nàng trộm, cũng tội không đáng chết, còn mời điện hạ có thể khoan dung độ lượng, xem ở Đông Hoa trên mặt mũi, thả Tô Tứ tiểu thư một mạng. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quả người thiết lập Cửu Âm, bản điện tàn nhẫn sao? Chẳng lẽ cánh đốc, bản điện tàn nhẫn đứng lên, bản điện chính mình cũng sợ. Chương 950, thần nói, trọng lâm gặp lại ta cửu ba. Chẳng lẽ cánh đốc, bản điện tàn nhẫn đứng lên, bản điện chính mình cũng sợ. Đối với Tấn Vương gia cái kia tự tin vô cùng mà nói, toàn bộ Đông Hoa người đều nơm nớp lo sợ lấy, một vừa nghe Tô Huyền Thanh cái kia cuồng loạn kêu thảm, một bên run lẩy bẩy, quả thực không nên quá chua sảng khoái. Đông Hoa mặt mũi. Cửu Âm bên cạnh chậm rãi mở miệng, bên cạnh túi thấp xuống đôi mắt đẹp, sắc mặt nhàn nhạt nhổ làm một lần tinh mỹ đầu ngón tay. Cửu Âm đáp lời để cho Tấn Vương gia dâng lên không hiểu tự tin, hắn bảo trì hoàng gia phong phạm gật gật đầu, hy vọng điện hạ có thể xem ở Đông Hoa trên mặt mũi, tha Tô Tứ tiểu thư một lần. Rất lớn sao? Cỡ nào thờ ơ ba chữ? Đông Hoa mặt mũi, rất lớn sao? Những lời này rõ ràng không có bất kỳ tâm tình dao động gì, rồi lại tựa như khinh miệt lại như khinh thường, nghe vào Tấn Vương gia trong thai khiến trái tim của hắn trọng trọng co rụt lại, gắng gượng cảm nhận được cái gì gọi là bị bệ nghệ. Tấn Vương gia đáy lòng đột nhiên có chút khiếp đảm, thậm chí dâng lên muốn thần phục tâm tình. Không được, hắn coi trọng nữ nhân tự nhiên muốn tùy hắn bảo hộ. Tấn Vương gia hung hăng lắc đi trong đầu suy nghĩ, cau mày nhìn lướt qua thần sắc thống khổ Tô Huyền Thanh, ngựa khí có vẻ hơi kịch liệt, mặt mũi. Đông Hoa mặc dù không bằng Vô Điện quốc, nhưng tốt xấu là tứ quốc đứng đầu, điện hạ câu nói này, sợ là quá mức. Nhưng mà, Tấn Vương gia tiếp xuống lời còn chưa nói hết, bị hắn nhìn chăm chú nữ tử kia, đột nhiên mà ngẩng đầu lên, tâm kia kinh thế dung nhan không có bất kỳ cái gì báo trước bại lộ trong không khí. Cửu Âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt thẳng quét Tấn Vương gia trên người, rất nhẹ ánh mắt, lại mang theo xâm nhập linh hồn áp bách. Ngươi tính là thứ gì? Bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao? Bình tĩnh chậm rãi nói xong câu đó sau, Ở trong đại điện từng đôi sợ hãi không thôi dưới ánh mắt, Cửu Âm rất tùy ý mà liếc một chút Tấn Vương ra, sau đó toàn bộ thân hình cực kỳ lười nhác dựa vào tại ghế dựa mặt, động tác có nói không nên lời xuất khí, vô danh. Điện hạ, vô danh tại. Mời điện hạ phân phó. Vô danh số một trừng mắt nhìn Tấn Vương ra, cung kính đứng dậy. Đến lúc này, bên trong đại điện tiếng hít thở đều thực đã biến mất hầu như không còn. Từng đôi sợ hãi kinh ngạc hai mắt đánh giá Cửu Âm, tựa hồ nàng hơi một động tác đều có thể khiến chúng thần tâm can bạo liệt. Giờ phút này, chúng thần cái kia nhìn không chuyển mắt trong con mắt, thực đã ngược ấn ra Cửu Âm cánh môi khẽ mở động tác. Ngay sau đó, chuyên thuộc về giọng nói của nàng liền khuyết tán mà đến. Giết. Cỡ nào hời hợt hai chữ, bên trong tự ý lại ẩn chứa tàn nhẫn vô tình giết chóc. Giống như chết một cái người, là một kiện cực kỳ không quan trọng cùng không quan hệ sự tình. Đối lên Tấn Vương ra cái kia không thể tin cùng kinh ngạc ánh mắt, Cửu Âm một mặt không tranh quyền thế, đem phong dong đạm nhiên bốn chữ thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế, bản điện trước đó không phải đã nói rồi sao? Bản điện so đo, bản điện ngay cả mình đều hoảng. Cửu Âm vậy muốn sao không nói một lời? Hoặc là vừa phát, liền không cho bất luận kẻ nào mạng sống cơ hội mà nói, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ triều đình. Không đợi Tấn Vương ra kịp phản ứng, càng không chờ ở trận chúng đại thần và Đông Hoa hoàng đế đám người tỉnh táo lại, chỉ thấy vô danh số một cấp trường kiếm liền vọt tới, mới vừa chờ hắn để cao trường kiếm, còn không có hướng về Tấn Vương ra đâm xuống. Không muốn. A, mới vừa mở miệng nói hai chữ, Tô Huyền Thanh liền lại bị đánh nghiêm tử, cùng loạn suy kêu một tiếng. Điện. Điện hạ, van cầu ngươi thả qua Tấn Vương ra, là ta. Không, là dân đen sai. Tô Huyền Thanh nhìn thấy cái này run như cầy sấy tràng diện, nàng hoàn toàn hoảng. Chương 951, thần nói, Trọng Lâm gặp lại ta cửu bốn. Tô Huyền Thanh nhìn thấy cái này run như cầy sấy tràng diện. Nàng hoàn toàn hoảng, tức phải nhận thụ trên người loại kia ra chóc thịt bong đau nhức, lại phải thừa nhận chư quan gia tiểu thư cái kia mỉa mai ánh mắt, còn có Tấn Vương gia vì nàng mà lâm vào nguy cơ, đó là nàng phải lập gia đình. Nếu là hắn xảy ra sự tình, nàng một người làm sao đi báo kiếp trước thủ. Vô danh số một dùng đối đại thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt quét mắt Tô Huyền Thanh. Mắt thấy Tô Huyền Thanh trên mặt cái kia tê tâm liệt phế, so chết rồi cha mẹ còn khó chịu hơn gấp trăm lần một nghìn lần thống khổ biểu lộ. Không hiểu thấu có một chút cười trên nỗi đau của người khác là cái gì quỷ. Phốc thử. A, không đợi Tấn Vương ra từ cảm động bên trong kéo về thần. Đầu tiên là bên thai vang lên một đường trường kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm, ngay sau đó. Hai tay đột nhiên truyền đến một trận như rút gân lột da đau nhức, đau đến Tấn Vương ra không thể đè nén xuống trực tiếp kêu lên tiếng. Chúng đại thần con ngươi kịch liệt co vào. Tô Huyền Thanh càng là trong mắt đều đặt lên một lớp đỏ tơ máu, cơ hồ muốn vỡ vụn ra, trong lúc nhất thời. Nàng giống như là đã mất đi sống sót động lực một cái, liền tiếng kêu thảm thiết đều đập vào trong miệng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ngay tại một khắc trước, vô danh số một không chút do dự mà hướng về phía Tấn Vương ra chính là hoa mấy đao, trực tiếp đem cánh tay hắn gân mạch cho chọn đứt gãy. Tinh chuẩn không sai, không có lưu lại bất luận cái gì dư thừa vết thương. Trang diện chính là như vậy đâm mắt người, kinh dị lòng người. Máu tươi kia không muốn sống mà tuôn trào ra, dọc theo Tấn Vương ra cánh tay nhỏ xuống, đụng vào đám người đáy mắt. Hắn lỗi gì đều không có, ngươi tại sao phải đối với hắn như vậy? Tấn Vương ra lại một lần nữa kêu rên kêu đau đớn truyền đến Tô Huyền Thanh trong thai. Giờ phút này Tô Huyền Thanh thực đã sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, huyết nhục nổ tung, nhưng là nàng vẫn là đặc biệt có cốt khí mà hướng về phía Cửu Âm quát, vừa khóc bên cạnh gào bên cạnh hống, à, liền, liền là vô điện quốc điện hạ sao? Tấn Vương ra không có cái gì làm, là ta trộm thơ. Các ngươi, à, nhìn thấy bản thân người trong lòng gãy rồi hai tay. Tô Huyền Thanh cảm giác trời đều muốn đạp, so với chính mình chết rồi còn muốn tuyệt vọng. Mà càng làm người tuyệt vọng, còn ở phía sau. Vô danh số một ngay trước Tô Huyền Thanh mặt, tại nàng cái kia con ngươi sắp nát dưới mí mắt, trong tay tay kiếm trở tay xoay một cái, kèm theo phốc phốc. Một thanh âm vang lên, lưỡi kiếm trực tiếp bố trí nhập Tấn Vương ra trái tim. Sau đó, chết rồi. Không, không muốn. A, Tô Huyền Thanh từng tiếng khóc khóc địa tuyệt nhìn kêu thảm, con mắt đều kém chút tại bể ra. Chấp hành đánh chết thị vệ, nam quyền trượng bàn tay đều có chút phát run. Toàn bộ trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng, chúng đại thần thân thể run như cái sảng. Trừ bỏ thời khắc đó ý đệ thấp tiếng hít thở, còn có Tô Huyền Thanh cái kia cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, liền chỉ còn lại có đánh gậy quất vào huyết trên thị thanh âm. Mà hành xử đây hết thể kẻ cầm đầu chính khí định thần nhàn ngồi tại thượng vị. Nghe bên thai cái kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trên mặt nàng đáy mắt, không có nhấc lên nửa phần gợn sóng. Có thể đột nhiên một bộ bình tĩnh khoan thai bộ dáng Cửu Âm, cái kia điểm nhẹ mặt bàn động tác đống dưng dừng lại, con người đen nhánh đột nhiên nhấc lên. Dưới khăn che mặt khỏe môi bỗng nhiên dính vào điểm yêu dã đường cong. Đã xảy ra chuyện gì? Quân thần nhíu nhíu mày lại, trước tiên liền đã nhận ra cửu âm dị dạng. Chờ hồi lâu. Trả lời quân thần, là cửu âm cái kia lướt nhẹ đạm nhiên, rồi lại sâu không lường được mấy chữ, có người, muốn tới. Đến rồi. Người nào lại muốn tới? Vô danh số một nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy một bức, vô ý thức vươn tay nghị nắm tóc, nhưng nghĩ đến vừa mới cái kia một trận tiểu tuyết, vẫn là dưới sự khống chế ngứa tay xúc động. Chương 952, thần nói, Trọng Lâm gặp lại ta cửu năm. Nhưng nghĩ đến vừa mới cái kia một trận tiểu tuyết, vẫn là dưới sự khống chế ngứa tay xúc động. Vô danh nghe không hiểu cửu âm lời nói bên trong tự ý. Nhưng là quân thần lại làm sao có thể sẽ không hiểu, cái kia thâm thúy hai mắt đầu tiên là liếc mắt trong đại điện Tô Huyền Thanh. Nhìn xem Tô Huyền Thanh một bộ sắc mặt trắng bệnh tùy thời muốn ngất xỉu thống khổ bộ dáng, sau đó lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửu âm, Trọng Lâm khi nào tỉnh. Hôm nay bên trong, cửu âm đối lên quân thần hai mắt, tự ý có siêu thoát thế tục đạm nhiên. Vừa nói, cửu âm cái kia duyên dáng trắng nón đầu ngón tay đặt mặt bàn. Tại quân thần cái kia sâu không lường được tầm mắt, cửu âm sắc mặt hờ hững, rơi vào mặt bàn đầu ngón tay khinh động, một cái vô cùng đơn giản lại ẩn chứa vô tận mưu trí tự ý, trình lên quân thần trước mặt. Vẹn vẹn một chữ, quân thần liền minh bạch cửu âm sau đó phải làm cái gì. Chỉ là cái này cái chữ, lại khiến quân thần trong mắt trải qua vài tia hoảng hốt. Hắn giống như lại một lần nữa thấy được vạn năm trước, cái kia ngước mắt ở giữa, liền khiến sơn hà nghiêng loạn nữ tử. Điện hạ lúc nào biết có người sẽ đến? Làm thế nào biết Trọng Lâm xuất hiện ở đây, là bị người khác cố ý an bài? Chỉ người hoàng cung đại điện bên trong, đều chỉ còn lại có Tô Huyền Thanh cái kia gần như khí tuyệt suy yếu kêu thảm. Cửu âm cùng quân thần nói chuyện quá nhỏ, không truyền tới chúng đại thần bên hai. Nghe được quân thần cái kia hàm chứa nhàn nhạt ý cười hỏi thăm, cửu âm trong mắt trải qua sán lạn như hoa sớm mai tinh mang. Mấy cái hời hợt chữ, mang theo chỉ điểm giang sơn ba khí, từ, biết được Trọng Lâm ở chỗ này bắt đầu. Thật tốt. Mặc kệ cỡ nào nghiêm cẩn đáng sợ mưu kế, chỉ cần đụng vào người kia là điện hạ, chính là không chịu nổi một kích như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, cửu âm liền biết rồi Trọng Lâm đột nhiên xuất hiện, cũng không đơn giản. Trọng Lâm cũng không có xé rách không gian năng lực, hắn hồn phách tại sao sẽ đột nhiên ở giữa liền xuất hiện ở đây. Như thế nào lại bị thiên đạo cho phát giác được. Tốt, quân thần tin tưởng. Điện hạ nhất định có thể giải quyết. Quân thần nhìn xem cửu âm thời điểm, trên mặt sẽ mang như có như không cười nhạt. Hắn sẽ cố ý thu liễm lại cái kia một thân chấn nhiếp thiên hạ uy nghiêm, lúc nói chuyện sẽ hạ giọng, lại chụp lên một tia thân thiết cảm xúc, cái kia quân thần liền dẫn bọn họ đi trước. Tốt. Trả lời quân thần, là cửu âm cái này nghe không ra cảm xúc lời nói ý. Mang đi. Quân chủ muốn mang ai đi nơi nào? Không đợi vô danh bọn họ kịp phản ứng quân thần muốn đi đâu. Không đợi trong đại điện người từ bên thai tiếng kêu thảm kêu bên trong hoàn hồn. Quân thần cùng 81 tên huyền y nhân thân hình, đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ. Triệt triệt để lăng không không gặp, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Đông Hoa hoàng đế mộng. Nam Dương hoàng đế con ngươi kịch liệt co vào. Ở đây tất cả đại thần đều há to miệng bên trong, có thể dung hạ được một quả trứng gà. Hư không tiêu thất. Thế mà hư không tiêu thất. Biết rõ vô điện quốc người đều thực lực phi phàm, nhưng là đột nhiên. Liên biến mất ở bọn họ dưới mí mắt, tất cả mọi người vẫn là phát ra từ tại linh hồn chấn kinh rồi, đều trừng trong mắt nói không ra lời. Phát giác được quân thần đám người thực đã rời đi, cửu âm cái kia thở ở ánh mắt bay xuống tại thực đã choáng vỉnh lên Tô Huyền Thanh trên người. 3. Đợi vệ đánh vậy, vẫn là nặng nề mà quất vào Tô Huyền Thanh trên người. Mỗi một thanh âm vang lên, liền ra máu tươi văng khắp nơi, đẫm máu huyên nhiễm Tô Huyền Thanh màu trắng kia bên trong quần. A. Khiến ngất đi Tô Huyền Thanh lại gắng gượng đau nhức tỉnh. Nàng biết hầu thực đã khản khản không nói ra được một chữ. Theo Tô Huyền Thanh cái kia mảnh mai thể chất, nên đã sớm bỏ mình tại chỗ, có thể Tô Huyền Thanh lại rõ ràng bảo lưu lấy cái kia đau nhức ý thức, chính là không chết được. Chương 953, thần nói, Trọng Lâm gặp lại ta cửu sáu. Theo Tô Huyền Thanh cái kia mảnh mai thể chất, nên đã sớm bỏ mình tại chỗ, có thể Tô Huyền Thanh lại rõ ràng bảo lưu lấy cái kia đau nhức ý thức, chính là không chết được. Loại này sống không bằng chết cảm giác. Khiến Tô Huyền Thanh lại một lần nữa nếm nhận lấy đến thế giới của mình chi thần tổn thương. Cửu âm chưa hề nói ngừng. Thị vệ liền không dám có nửa phần dừng lại, mà bên trong đại điện càng là không ai dám lên tiếng. Một sợi. Từ cờ dây chui vào Tô Huyền Thanh trong đầu trong chớp mắt ấy, cửu âm liền biết rõ. Trọng Lâm hồn phách thực cũng chỉ còn lại có cái này một sợi, mà cái khác hồn phách đều thực đã hôi phi yên diệt. Cái này sợi hồn phách một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trọng Lâm liền cũng không còn cách nào phục sinh. Trọng Lâm chờ thời gian dài như vậy, trên vạn năm thời gian, đều còn chưa kịp gặp hắn điện hạ một mặt, linh hồn liền đột nhiên như vậy ở giữa bị đánh tan, hắn đến có bao nhiêu không cam tâm. Cửu A, ngươi muốn đi đâu A? Ngươi muốn ăn cái gì A? Ta đi đánh Mộ Bạch, để cho hắn làm. Cửu A, có phải hay không đói bụng? Đến, ngồi, ta kể cho ngươi giảng ta đói thời điểm là thế nào vượt qua. Cửu Âm cái kia không kẹp bất cứ tia cảm tình nào, ánh mắt dừng lại ở Tô Huyền Thanh trên người. Xuyên thấu qua nàng, phảng phất lại thấy được một vòng ưa thích hướng về nàng vô hại mỉm cười thân ảnh. Cái kia bóng người, hắn gọi Trọng Lâm. Cửu Trọng Thiên Khuyết, Quân Lâm Thiên Hạ Trọng Lâm. Cửu Âm chợt nhớ tới, Trọng Lâm thích nhất làm một việc, chính là vây tại bên người nàng cười gọi tên nàng. Còn ưa thích ngay trước mặt nàng, nghiêm trang vận dụng hắn năng lực đặc thù. Rõ biết không một chút xíu tác dụng, biết rõ tiên đoán đối với nàng mà nói chính là miễn dịch, có thể Trọng Lâm vẫn ưa thích đem những lời kia treo ở bên miệng. Hắn nói, thần nói, ta cửu tại thế gian này thích nhất người kia nhất định là Trọng Lâm. Thần nói, ta hy vọng quân thần ba người bọn họ tê liệt 100. Không, là 1 vạn năm, 1 vạn năm đều dựa vào tại trên ghế xích đu, con ngươi sắp nát mà nhìn chằm chằm vào ta đứng ở cửu trước mặt. Thần nói, Trọng Lâm muốn đem cả đời này tất cả vận khí đều đè xuống, chỉ vì đổi ta cửu một thế an khang. Thần nói, Trọng Lâm tan biến tại thế gian về sau, nhất định sẽ có gặp lại cửu một ngày. Trọng Lâm tan biến tại thế gian câu nói sau cùng, chính là tiên đoán, hắn nhất định sẽ có nhìn thấy cửu âm một ngày, mà cái này không có ý nghĩa sự tình. Là Trọng Lâm tồn tại ở thế gian ở giữa nguyện vọng lớn nhất. Hiện tại, cửu âm đã trở về. Có thể Trọng Lâm hồn phách lại bị đánh tan, tán đến nhận việc điểm không thể lại phục sinh. Cửu âm từ đầu đến cuối đáy mắt đều không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Nàng xem thấy Tô Huyền Thanh ánh mắt một mực đều chưa từng thay đổi, đạm mạc vô tình, dù là biết rõ Trọng Lâm ngay tại trong cơ thể nàng, cửu âm thần sắc ý nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Phù phù. Một thanh âm vang lên. Đầu tiên là một đường đầu gối quỳ thanh âm đem mọi người lôi trở lại thần. Ngay sau đó, chính là thị vệ kia cái kia sợ hãi thanh âm, cơ hồ là vừa nói thân thể bên cạnh run lẩy bẩy, bẩm, bẩm điện hạ, Tô tứ tiểu thư thực đã tắt hơi. Thực đã chết rồi. Ngay tại hoàng cung đại điện bên trong, bị sống sờ sờ mà đánh chết mà chết. Đừng nói nhát gan văn võ bá quan, ngay cả thân kinh bách chiến tướng quân cùng chư hoàng đế, đều dọa đến không dám thở mạnh. Thật là đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết. Diệt 100 vạn binh mã đều thờ ơ điện hạ sao? Hành xử đây hết thể kẻ cầm đầu cửu âm chính chậm rãi thẳng lên thân hình, nàng động tác mang theo chút lười biếng, nhưng lại có bất luận kẻ nào đều không thể diễn dịch quý khí. Cửu âm cái kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt rơi vào Tô Huyền Thanh trên người, cảm thụ được Tô Huyền Thanh cái kia dừng lại trái tim. Chính từng chút khôi phục nhịp tim. Chương 954, cô nương, thủ hộ sinh tử từ ngươi một. Chính từng chút khôi phục. Thực đã ngừng thở, chậm rãi trở nên nhẹ nhàng đều lên. Điện hạ, đây là đang nhìn cái gì? Không. Không biết, Tô tứ tiểu thư nàng không phải thực đã chết rồi. Gặp cửu âm ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Tô Huyền Thanh trên thân thể, chúng đại thần đáy lòng có chút bối rối, trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mạng người. Nhưng nhìn đến một người chết cứ như vậy máu tươi chảy đầm địa bày tại chính mình dưới mí mắt. Hơn nữa còn máu thịt bé bét. Cái này đổi lại bất cứ người nào đối mặt, đều sẽ run như cầy sấy, phía sau lưng phát lạnh. Dần dần, chúng đại thần cũng đã nhận ra có chút không đúng, không khỏi đem ánh mắt đều từ trên người cửu âm rời, sau đó chuyển rời đến Tô Huyền Thanh trên người. Nhưng lại tại chúng đại thần cái kia trong mắt rơi vào Tô Huyền Thanh trên mặt thời khắc. Bá! Chỉ thấy Tô Huyền Thanh cái kia sắc mặt tái nhợt, tăng thêm khỏe miệng cái kia mang theo vài tia vết máu bại lộ trong không khí, ngay sau đó, cặp kia thực đã nhắm mắt lại bỗng nhiên mở ra. Tô Huyền Thanh hiện tại mở to mắt là trống rỗng vô thần.